Nguyên nhân chính là như vậy, Tần Lộ mang thị vệ ở hắn hạt khu bên trong trưng bày lôi đài, hắn cũng không có trực tiếp ngăn trở, mà là mặc cho đối phương ẩu tả một hồi, cũng coi là đối với Tần gia có giao phó. Chu Minh Chủ, chuyện hôm nay tất cả đều là bởi vì ta lên, nếu như Chu Minh Chủ muốn trách mà nói, vậy thì trách ta tốt lắm, xin Chu Minh Chủ không nên làm khó Vân Công Tử. Hàm răng khẽ cắn, Tần Lộ chỉ vào đối phương to lớn lực các bách, cuối cùng vẫn là không có lùi bước, ngựa khí kiên định nói. Nàng vào lúc này cũng là có chút hối hận, nhắc tới, sớm ở Chu Tranh sử dụng lôi căn bản lúc đó, nàng nên để cho Vân Tiêu nhanh lên rời đi, bởi vì là một khi lôi căn bản xuất hiện, Chu Thiên Nam liền nhất định sẽ có cảm ứng. Một điểm này, nàng thành tiểu siêu cấp thế gia đệ tử nòng cốt, tự nhiên không có thể không biết. Đáng tiếc, khi đó nàng sạch sẽ cô rung động, nhưng là đem chuyện này quên cái không còn một ngống. Tần gia nha đầu, bổn tọa không muốn nghe ngươi nói nhiều, ta cho ba ngươi hơi thở thời gian cân nhắc, nếu như không để cho, hết thể hậu quả còn muốn do ngươi tự đi phụ trách. Khẽ như mày, Chu Thiên Nam tự nhiên không biết nghe Tần Lộ giải thích, mặc dù đối phương đúng là thân phận bất phàm, có thể phải nói để cho hắn sợ đầu sợ đuôi, sợ rằng còn chưa đủ tư cách. Ai, nếu Chu Minh Chủ quyết tuyệt như vậy, vậy vãn bối cũng chỉ có thể là đắc tội. Gặp Chu Thiên Nam không chút nào cố kỵ mình ý nghĩa, Tần Lộ chợt nắm chặt quả đấm, thì phải lấy ra mình thần binh, theo như đối phương đối lập rốt cuộc. Thần cô nương. Ha ha ha, Tần gia đệ tử quả nhiên đều là cánh bướng bình, Chu Minh Chủ còn xin chờ chốc lát, để cho vãn bối cùng nàng nói mấy câu. Tần Lộ tiếng nói rơi xuống, ở sau lưng nàng Vân Tiêu lông mày nhướng lên, liền muốn ngăn cản đối phương rút kiếm, nhưng ngay vào lúc này, cười dài một tiếng nhưng là đột nhiên vang khắp mở, tiếng cười không nghỉ, cái đó đi theo Chu Thiên Nam cùng đi người đàn ông trẻ, chẳng biết lúc nào đứng ở Chu Thiên Nam bên người, một mặt bình tĩnh mở miệng nói. Hả? Nghe được thanh niên nam tử này mở miệng, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía đối phương, trừ Chu Thiên Nam ra, những người khác đáy mắt đều là thoáng qua một tia vẻ kinh nghi, nhưng là không nghĩ tới thanh niên này lại dám cắt đứt Chu Thiên Nam. Làm sao? Trầm công tử là muốn vì thế nữ nói rút sao? Cùng đến người đàn ông trẻ tiếng nói rơi xuống, Chu Thiên Nam cao mày, tựa hồ cũng không nghĩ tới đối phương sẽ ở thời điểm này đứng ra, trên mặt rõ ràng thoáng qua một tia vẻ không vui. Người đăng, dù chít. Chương 2088, Miệt Thị. Đè nén bầu không khí, ngay tức thì bị Chu Thiên Nam mang tới người đàn ông trẻ đánh vỡ, nguyên bổn đã kiếm bạt nỗ trương thế cục, nhưng là vô hình trung đổi được hòa hoãn không thiếu. Ha ha, Chu Minh Chủ an tâm một chút chớ nóng, ta không phải muốn vì ai nói rút. Chỉ bất quá vị này Tần Lộ cô nương nói thế nào đi nữa đều là Tần gia người, vạn nhất có nơi tổn thương, đối với mọi người mà nói cũng không tốt, Chu Minh Chủ cảm thấy vãn bối nói được có đúng không? Người đàn ông trẻ cũng không vì là Chu Thiên Nam không vui mà có bất kỳ lo âu, mà lại như cũ vẻ mặt tươi cười, tự nhiên hướng về phía Chu Thiên Nam nhắc nhở. Cái này, bị người đàn ông trẻ vừa nhắc cái này, Chu Thiên Nam chân mày nhất thời nếp nhăn với nhau, nhưng là lập tức ý thức được, mình đích xác có như vậy một tia xung động. Tần Lộ thân phận không phải chuyện đùa, nếu như hôm nay thật vô tình thương tổn tới đối phương, như vậy thì coi là Chu gia đã cùng Trầm gia liên hiệp, sợ cũng phải chịu đựng không nhỏ nguy hiểm. Tỉ mỉ muốn đến, chuyện lần này coi như cùng Tần Lộ có liên quan, nhưng đầu sỏ đều không phải là Tần Lộ, nếu như hắn vô tình bị thương đối phương, đến lúc đó Tần gia mới thù nợ cũ cùng tính một lượng, phụ sinh minh chỉ sợ cũng thật nguy hiểm. Chủ yếu nhất là, Trầm gia mặc dù cùng Chu gia liên hiệp, nhưng vậy tuyệt đối sẽ không ở Chu gia không chiếm lý dưới tình huống đứng ra ủng hộ Chu gia, nói cho cùng, Trầm gia còn không có cường đại đến để cho Tần gia cũng không dám ngôn ngữ đến nước. Ha ha, xem ra Chu Minh Chủ hẳn đã nghĩ thông suốt trong đó lợi hại, xin Chu Minh Chủ chờ chốc lát, để cho ta tới cùng Tần cô nương nói mấy câu. Thấy Chu Thiên Nam không ngừng biến ảo thần sắc, người đàn ông trẻ lần nữa nhẹ giọng cười một tiếng, cũng không đợi đối phương làm ra đáp lại, liền trực tiếp đưa mắt nhìn sang đối diện Tần Lộ. Đáy mắt thoáng qua một tia không dễ phát giác dâm với vẻ. Thần cô nương, không biết ngươi còn nhớ được tại hạ. Ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Tần Lộ, người đàn ông trẻ ưỡn ngực ngẩng đầu, ngược lại là thực lộ ra một cổ tử cao quý hơi thở. Ngươi là Trầm gia Trầm Điện Thanh. Tần Lộ ánh mắt, sớm ở người đàn ông trẻ tiến lên lúc liền nhìn sang, lúc này gặp người đàn ông trẻ nhìn chằm chằm mình mánh xem, nàng trong ý nghĩ nhất thời thoáng qua một đoạn trí nhớ đoạn phim, cũng là rốt cuộc nhận ra thanh niên trước mắt. Mấy năm trước nàng từng ở trong gia tộc gặp qua mấy cái khách thăm, trong đó có thanh niên nam tử này bóng người, chỉ bất quá thời gian đã qua mấy năm, thêm tới đối phương hôm nay trang phục cùng ngày đó không quá giống nhau, cho nên nàng tạm thời bây giờ mới không có nhận ra. Ha ha ha, khó khăn được Trầm cô nương còn nhớ được tại hạ, thật là tại hạ vinh hạnh. Nghe được Tần Lộ lại có thể hô lên mình tên chữ, Trầm Điện Thanh không khỏi được ánh mắt sáng lên, trên mặt đều là một mảnh vẻ mừng rỡ. Có thể làm cho Tần gia vị này công chúa nhỏ nhớ mình, cái này đích xác là một kiện đáng kiêu ngạo sự việc, chí ít hắn làm một người đàn ông lòng tự ái, giờ khắc này liền được to lớn thỏa mãn. Nguyên lai là Trầm công tử, làm sao, Trầm công tử muốn ngăn cản ta sao? Thật giống như này ở giữa chuyện, cùng Trầm công tử cũng không có quan hệ gì chứ. Cặp mắt híp lại, Tần Lộ lúc này tâm tư thay đổi thật nhanh, đáy mắt không khỏi được thoáng qua một tia hiểu ra. Trước Chu gia vị đại thiếu gia kia Chu Tranh dùng cái loại đó cả vũ lấp miệng em giọng đối với nàng phát biểu, nàng liền một mực đang suy đoán đối phương sức là từ đâu tới. Lúc này thấy Trầm Điện Thanh, nàng cuối cùng là rõ ràng đối phương sức từ đâu tới. Rất rõ ràng, Chu gia đây là cùng Trầm gia phối hợp với nhau, mà Trầm gia ở đại thế giới Thiên Khải danh tiếng quá nhiều, coi như là Tần gia cũng phải lễ nhượng ba điểm, không dám tùy tiện đi trêu chọc. Chính là không biết, Chu gia rốt cuộc là làm sao leo lên Trầm gia cái này cây cao chi. Hơn nữa xem ra quan hệ của song phương cũng không tệ, ít nhất có thể đủ để cho Trầm Điện Thanh tự mình hạ xuống Chu gia, liền đủ thấy Trầm gia đối với Chu gia coi trọng. Ha ha, Tần cô nương lời ấy sai rồi, ta cùng lệnh huynh Tần Mở gia hảo đã từng có một ít đồng thời xuất hiện, ngươi nếu là Tần huynh muội muội, ta tự nhiên có nghĩa vụ bảo đảm ngươi an toàn. Cao giọng cười một tiếng, Trầm Điện Thanh ánh mắt đột nhiên quét một vòng sau lưng đối phương Vân Tiêu, đồng thời hết sức ân cần hướng về phía Tần Lộ nói. Trầm công tử ý tốt, tiểu nữ tâm lĩnh. Bất quá Vân công tử là bạn của ta, hôm nay bất kể là ai, cũng đừng nghĩ ngay trước mặt của ta mà đối với hắn bất lợi. Hơi làm trầm ngâm, Tần Lộ sắc mặt biến ảo mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn là dị thường kiên định mở miệng nói. Nàng thật ra thì trong lòng rõ ràng, chuyện lần này đích xác có chút khó làm, nếu như không có Trầm Điện Thanh tại chỗ, như vậy nàng còn có thể dựa vào mình thân phận tự do phóng khoáng một chút, nhưng lúc này có Trầm Điện Thanh ở một bên, nếu như nàng cố ý muốn đứng ra bảo vệ Vân Tiêu mà nói, vậy thì được nàng cố ý kiếm chuyện, biến thành không có đạo lý một phương. Người khác không dám đứng ra làm cái này chứng, nhưng Trầm Điện Thanh hiển nhiên không biết không dám. Chắc chắc, người Tần gia quả nhiên đều là một gân, bất quá bỏ mặc như thế nào, ta hôm nay cũng sẽ bảo hộ tốt Tần cô nương, sẽ không để cho Tần cô nương bị tổn thương là được. Thấy Tần Lộ lại có thể quyết tâm muốn đảm bảo Vân Tiêu, Trầm Điện Thanh cặp mắt hơi nheo lại, đáy mắt thoáng qua một đạo lệ mang. Được, nếu Trầm công tử cùng vị này Tần cô nương quen biết, như vậy xin Trầm công tử giúp bổn tọa ngăn lại nàng, miễn được bổn tọa là con ta trả thù lúc vô tình làm bị thương Tần cô nương. Nghe được Trầm Điện Thanh nói như vậy, Chu Thiên Nam sắc mặt hơi sáng lên, vội vàng tiến lên một bước lớn tiếng nói. Hắn trong lòng rõ ràng, Trầm Điện Thanh đây là đang giúp hắn tránh phiền toái đâu, nếu như do hắn ra tay đi đối phó Tần Lộ mà nói, đúng là sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt, vẹn vẹn là một cái ỷ lớn hiếp nhỏ tội danh đã đủ hắn chịu được. Nhưng dưới mắt có Trầm Điện Thanh ra mặt, đối phương cùng Tần Lộ vốn là đồng bối, cộng thêm hai người trô ở thế lực gia tộc thực lực chênh lệch không như vậy khác xa, tương lai coi như Tần gia muốn tìm Trầm Điện Thanh phiền toái cũng không được. Chu Minh chủ cứ việc trả thù chính là, còn như Tần cô nương an toàn, liền do ta tới phụ trách tốt. Khoe miệng khều một cái, Trầm Điện Thanh không giấu vết hất cả một cái, tỏ ý Chu Thiên Nam có thể tùy tâm sử dụng, muốn làm sao báo cửu liền làm sao báo cửu. Tần Lộ tu vi, hắn trong lòng đã có so đo, mà bằng vào hắn thực lực, muốn ngăn cản đối phương hẳn sẽ không quá khó khăn. Đa tạ Trầm công tử là bổn tọa chủ trì công đạo. Nghe được Trầm Điện Thanh nói như vậy, Chu Thiên Nam sắc mặt vui mừng, vừa nói chính là lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Tần Lộ sau lưng Vân Tiêu. Hừ, nói thế nào đi nữa đều là cái người đàn ông, chẳng lẽ còn muốn núp ở sau lưng đàn bà làm con rùa đen giúp đầu sao? Nếu không có Tần Lộ cái này trở ngại, hắn tiếp theo nhưng là có thể buông tay chân ra, muốn xử trí như thế nào Vân Tiêu liền xử trí như thế nào. Hù hù hù, rốt cuộc đến phiên ta ra sân sao? Ta xem các người nói được náo nhiệt như vậy, còn lấy là các người đem ta quên mất đâu. Chu Thiên Nam vừa dứt lời, vẫn luôn đứng ở Tần Lộ bên người Vân Tiêu đưa lên một chút mí mắt, thậm chí còn dối người, sau đó nhảm chán từ phía sau đi tới trước. Không phải là muốn tìm ta trả thù sao? Như thế đơn giản một chuyện, lại có thể để cho các người làm được như vậy phức tạp, nhất là vị này cái gì Trầm công tử, ngươi cũng không đi tiểu chiếu mình một cái, ngươi coi như là cái thứ gì, lại vẫn dám quản chuyện ta. Lãnh đạm quét Trầm Điện Thanh nhất mắt, Vân Tiêu đáy mắt đều là một mảnh vẻ khinh bỉ, thật giống như đối với phương ở mình trong mắt, thật giống như là một cái xen vào việc của người khác phế vật như nhau. Người đăng, dù chít. Chương 2089, mất trí cảm giác ưu việt. Cả thế giới đột nhiên đổi được an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều theo bản năng tập trung vào Vân Tiêu trên mình, mỗi người diễn cảm, đều có chút quái dị không nói ra được. Vân Tiêu công tử. Tần Lộ diễn cảm có chút ngốc manh, miệng anh đào nhỏ lần nữa tấm được lưu viên. Hiển nhiên là bị Vân Tiêu một phen cho kinh động. Người khác không biết, có thể nàng rành rẽ nhất Trầm Điện Thanh thân phận có nhiều cao quý, thành tựu Trầm gia dòng chính truyền nhân, Trầm Điện Thanh sớm ở mấy năm trước cũng đã tên khắp thiên hạ, lại là thật sớm đột phá đến bán thần cảnh cảnh giới, trẻ tuổi đồng lứa chính giữa hiếm người có thể vượt qua hắn. Tần gia mặc dù lợi hại, nhưng dõi mắt toàn bộ Tần gia, có thể ở trẻ tuổi đồng lứa thắng được Trầm Điện Thanh, sợ rằng một cái đều tìm không ra, coi như là nàng cái đó thiên tư chắc tuyệt ca ca, thật ra thì cũng biết mình không bằng Trầm Điện Thanh. Nhưng mà, chính là như vậy một cái thiếu niên thành danh thiên tài người, lúc này lại có thể bị Vân Tiêu mắng thương tích đầy mình, có thể tưởng tượng được đối phương sẽ có bao nhiêu tức giận. Có thể nói không khoa trương chút nào, Vân Tiêu mấy câu nói này, đã coi như là cùng Trầm Điện Thanh kết sinh tử đại thủ, cả đời cũng không thể nào cùng kết liễu. Cái này, thằng nhóc này thật là có gan à. Bên kia, nguyên bản mới vừa muốn động thủ phụ sinh minh minh chủ Chu Thiên Nam, lúc này giống vậy diễn cảm động lại, theo bản năng nết mép một cái, sau đó không giấu vết nhìn xem Mây Tiêu, lại quét một vòng bên người Trầm Điện Thanh, tạm thời bây giờ nhưng là quên ra tay. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu chẳng những tổn thương nhi tử, vào lúc này lại còn nhục mạ Trầm Điện Thanh, nói thật, coi như là hắn, cũng không dám đối với vị này Trầm gia thiếu gia quá mức khinh thị, còn như nhục mạ đối phương, hắn thì càng thêm không dám. Trầm Điện Thanh thân phận gì? Dõi mắt toàn bộ đại thế giới thiên khải, dám như vậy dùng lời nói nhục mạ đối phương, một cái tay sợ là cũng đếm tới đây. Vân Tiêu lúc này trước mặt nhiều người như vậy mà lớn tiếng mắng đối phương, thực khó khăn tưởng tượng vị này Trầm gia thiếu gia sẽ tức đến bộ răng gì. Phu thân. Chu Thiên Nam một bên, Chu gia đại thiếu gia Chu Tranh vậy bối rối, hắn là biết Trầm Điện Thanh thân phận, lúc này nghe được Vân Tiêu như vậy làm nhục đối phương, hắn thậm chí quên mất mình thương thế, theo bản năng nhìn xem mình phụ thân. Không cần nói, nhìn liền tốt. Giơ tay lên ở giữa ngăn cản mình nhi tử, Chu Thiên Nam vội vàng truyền âm dặn dò đối phương một câu, miễn rất đúng phương thuyết nói bậy. Chuyện hôm nay phát triển đến bây giờ, nhưng là có chút vượt ra khỏi hắn dự đoán, dựa theo tình huống bình thường mà nói, Trầm Điện Thanh ngăn lại Tần Lộ, hắn ra tay bắt sống Vân Tiêu, hết thảy đều là đơn giản như vậy, nhưng lúc này Vân Tiêu đem chiến hỏa dẫn tới Trầm Điện Thanh trên mình, vấn đề này nhưng mà lập tức trở nên có chút phức tạp. Phải biết, giống như Trầm Điện Thanh loại này siêu cấp đại thế lực thiên tài, đó là khẳng định không chịu nổi loại này nhục mạ, mà tự tay đánh chết Vân Tiêu, tất lại chính là Trầm Điện Thanh chọn lựa duy nhất. Tiểu tạp chủng, ta bỏ mặc ngươi là người nào, chỉ bằng ngươi mới vừa mấy câu nói này, ngươi và phía sau ngươi gia tộc, thậm chí là ngươi nơi có bạn, cũng bởi vì vậy mà bỏ mạng, một cái đều không sống nổi. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau này, Trầm Điện Thanh thanh âm rốt cuộc chậm rãi truyền ra tới, giọng chính giữa tràn đầy sát ý lạnh như băng, gàn từng chữ đạo. Nhìn ra được, Trầm Điện Thanh vào lúc này là thật nổi giận, nguyên bản, hắn nhưng thật ra là lấy một loại xem náo nhiệt tâm tính tới đứng xem, trên mặt vậy vẫn luôn là nụ cười yêu kiều. Có thể theo Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, hắn nụ cười trên mặt nhất thời tan thành mây khói, còn dư lại chỉ có vô tận tức giận và dữ tợn. Đã bao nhiêu năm, từ hắn hiểu chuyện đến bây giờ, hắn cơ hồ không có nghe qua loại này trần truồng rêu cợt và làm đủ, coi như đã từng có người dám đối với hắn lên tiếng bất kính, nhưng là đều đã bị hắn xé thành mảnh vỡ. Giờ khắc này, Vân Tiêu ở hắn trong mắt đã là một cái phải giết người, không đơn thuần là Vân Tiêu, hắn còn muốn giết quang cùng Vân Tiêu có quan hệ tất cả mọi người, để cho Vân Tiêu trơ mắt nhìn những người đó chết đi, biết mình kết quả phạm vào bao lớn sai. Hả? Trầm Điện Thanh tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu chân mày không khỏi được nhíu lại, sắc mặt giống vậy trở nên có chút âm trầm. Rồi một cái công tử của đại gia tộc ca, liền bởi vì là ta một người mắng ngươi mấy câu, ngươi thì phải diệt ta toàn tộc, thậm chí còn có bạn của ta, xem ra ngươi cảm giác ưu việt, đã đến mất trí trình độ hả? Nhìn trước mắt Trầm Điện Thanh, Vân Tiêu mặc dù không có lộ ra bao nhiêu tức giận, nhưng trên thực tế, hắn lúc này, đồng dạng là bị đối phương lời nói hoàn toàn chọc giận. Chuyện hôm nay, nguyên bản cùng đối phương không có nửa điểm quan hệ, nhưng đối phương chẳng những tự cho là đúng tham dự đi vào, còn hết sức lãnh đạm quyết định hắn sống chết, cái này đã để cho hắn hết sức khó chịu. Bây giờ ngược lại tốt, mình bình thường đánh lại liền đối phương mấy câu, đối phương thì phải diệt hắn thân bằng, có thể nói, đối phương những thứ này lời nói, đã hoàn toàn chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Vô liêm sỉ, ngươi lại còn dám tiếp tục nhục mạ bổn thiếu gia. Cho ta chết. Nghe được Vân Tiêu lại nói mình mất trí, Trầm Điện Thanh lại cũng không khống chế được trong bụng tức giận, quát khẽ một tiếng bây giờ, hắn thân hình đã từ tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đó, đã đến Vân Tiêu trên đỉnh đầu. Ông ba, thân hình hiện ra, Trầm Điện Thanh không nói hai lời, hướng về phía Vân Tiêu chính là vô ra một trưởng này lực lượng hùng hồn, trưởng ấn mới vừa một thành hình, Vân Tiêu không khí chung quanh liền phát ra âm bạo thành, giống như là một ngọn núi lớn trên không đè xuống như nhau. Vân công tử cẩn thận ba. Mắt thấy Trầm Điện Thanh ra tay, một bên Tần Lộ cái này mới đột nhiên tỉnh hồn, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu nhắc nhở, chỉ bất quá nàng trước có chút ngần ra, lúc này coi như muốn đi cứu viện Vân Tiêu, vậy căn bản không cái đó thời gian và cơ hội. Dĩ nhiên, như đã nói qua, thực lực chân chính của nàng là khẳng định không bằng Trầm Điện Thanh, coi như nàng ra tay, vậy căn bản không có thể giúp Vân Tiêu giúp cái gì. Muốn đối phó ta, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Thấy Trầm Điện Thanh trưởng ấn tấn công tới, Vân Tiêu sắc mặt vẫn luôn là không có chút nào biến hóa, giống nhau không có đem đối phương công kích coi ra gì. Không thể không nói, vị này Trầm gia thiếu gia, thực lực xác thực muốn so với Chu Tranh mang tới người đàn ông trung niên mạnh hơn nhiều, mặc dù đều là bán thần cảnh, nhưng cái này vị Trầm công tử tựa hồ đối với lực lượng nắm giữ hơn nữa tinh xảo, một trưởng này phong phú như núi, nếu như hắn không có cảm ứng lỗi, người này sở trường lực lượng, hẳn là lĩnh ngộ tương đối hiếm thấy lực lượng căn nguyên, mặc dù chỉ là bán thần cấp bậc, nhưng lực công kích là thật không phải chuyện đùa. Tinh thông lực lượng sao? Ta đây muốn xem ngươi lực lượng mạnh bao nhiêu. Cho ta mở ra. Mắt thấy trưởng ấn thì phải vỗ vào trên người mình, Vân Tiêu rốt cuộc động. Thân hình về phía sau nhường ra nửa thân vị, hắn tay phải chợt nắm quyền, hướng về phía Trầm Điện Thanh trưởng ấn chính là một quyền đánh ra. Vành ba. Bình thường không có gì lạ một quyền, nhưng là ra sau tới trước, nháy mắt bây giờ, quyền ảnh cùng trưởng ảnh đối vanh chung một chỗ, phát ra một tiếng kinh khủng nổ vang. Một khắc sau, Vân Tiêu thân hình nhất thời lui về sau ba bước, lúc này mới khó khăn lắm đứng vững. Mà cùng hắn đối hoanh liền cái này một cái Trầm Điện Thanh, lúc này lại là bị một cổ lực lớn đánh bay ra ngoài, ước chừng bay ra mười mấy mét mới khó khăn lắm ngừng lại, sắc mặt một mảnh đỏ lên. Hiển nhiên, cái này một cái đụng nhau, hắn chẳng những không có chiếm được tiện nghi, ngược lại thì ăn một cái nhỏ thua thiệt. Điều này sao có thể? Hắn lực lượng làm sao có thể như thế mạnh? Thân hình ngừng, Trầm Điện Thanh cặp mắt trợn trợn tròn, trên mặt đều là một mảnh khó tin thần sắc, bởi vì là hắn đã nhận ra được. Vân Tiêu mới vừa một quyền căn bản không có vận dụng bất kỳ căn nguyên lực, mà là đơn thuần chính là lực lượng của thân thể, mà dùng lực lượng của thân thể chống cự hắn lực lượng căn nguyên, loại chuyện này, chỉ là nghe một chút liền đủ kinh người. Chương 2090, Tiêu Ngạo Tiêu Diệt. Mọi người đều biết, lực lượng căn nguyên chính là chỉ có tiếp xúc tới bán thần lĩnh vực, thậm chí là lĩnh vực thần mới có thể lĩnh ngộ siêu cấp năng lượng hình thái, mà phàm là lĩnh ngộ lực lượng bổn nguyên võ giả, cả người lực lượng đều là vô cùng vô tận. Di Sơn Điền Biển thật là không nói ở đây, nếu như gặp phải bán thần cảnh trở xuống đối thủ, trên căn bản chính là một quyền giải quyết vấn đề. Nhưng mà, ngay tại hôm nay lúc này, loại này mọi người đều biết đạo lý, nhưng là gắng gượng bị Vân Tiêu đánh vỡ. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Hắn lực lượng làm sao biết như thế mạnh? Chẳng lẽ hắn cũng là lĩnh ngộ lực lượng bổn nguyên bán thần cảnh võ giả? Trầm Điện Thanh sắc mặt tái xanh, đáy mắt đều là một mảnh khó tin vẻ dữ tợn, lại cũng không còn trước khi ung dung chấn định. Nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, giống như là đối đãi một đầu quái vật. Không có người có thể hình dung hắn lúc này rung động, mới vừa một quyền kia, hắn có thể nói là ôm hận mà phát, cơ hồ dùng hết 80% lực lượng, ở hắn muốn đến, mình một quyền này đánh xuống, bỏ mặc Vân Tiêu có bao nhiêu thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, sợ rằng cũng phải là không chết vậy được lột ra. Có thể để cho hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, làm Vân Tiêu một quyền kia banh lúc đi ra, hắn rõ ràng cảm giác được mình lực lượng bị Vân Tiêu chế trụ, nói cách khác, Vân Tiêu một quyền kia lực lượng, lại vẫn muốn ở trên hắn. Hắn sức lĩnh ngộ tính căn nguyên đã có thời gian rất dài, cho tới nay, hắn cũng cảm giác được mình là thần cảnh trở xuống lực lượng người mạnh nhất, chỉ cần không phải giống vậy lĩnh ngộ lực lượng bổn nguyên bán thần cảnh võ giả, hắn tuyệt đối có thể lấy lực thắng chi. Nhưng vấn đề là, Vân Tiêu trên mình liền một chút căn nguyên lực chập chờn cũng không có, mới vừa một quyền kia, vậy tuyệt đối không có lực lượng căn nguyên sảm tạp trong đó, còn như mình kết quả thế nào sẽ bị áp chế, liền chính hắn cũng không nói rõ ràng. Thật là lợi hại tiểu tử, một quyền này thật là đơn giản là hay đến hào điên ba. Cách đó không xa, Phù Sinh Minh Minh chủ Chu Thiên Nam lúc này thần sắc ngưng trọng, lần nữa nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt đã hoàn toàn đổi được bất động. Làm một thần cảnh siêu cấp cường giả, hắn nhãn lực dĩ nhiên là không có nói, mới vừa Vân Tiêu và Trầm Điện Thanh đụng nhau một quyền kia, ở hắn trong mắt nhất định chính là đem quyền pháp vận dụng đến trình độ cao nhất, hắn vậy nhìn ra một quyền kia cũng không có một tia lực lượng căn nguyên trộn vào bên trong. Nhưng chính là đơn thuần bằng vào thân sắc thêm quyền pháp, Vân Tiêu liền đem một cái bán thần cảnh lực tu đánh bay. Thẳng thắn nói, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không tin chuyện kiện sẽ có loại chuyện này tồn tại. Thằng nhóc này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Có thể đem thân sắc tu luyện tới loại cảnh giới này, hơn nữa đem quyền pháp hiểu đến trở lại nguyên trạng cảnh, chẳng lẽ là vậy mấy cái gia tộc lãnh đời đào tạo thiên tài sao? Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn lúc này cơ hồ quên mất mình cùng Vân Tiêu bây giờ còn có cừu hận chưa dứt. Trong đầu đều là Vân Tiêu một quyền kia phong thái, còn có chính là cố gắng suy đoán dậy Vân Tiêu thân phận tới. Ở chỗ này trước, hắn bởi vì là chỉ muốn vì mình nhi tử trả thù, cho nên còn không có cân nhắc quá nhiều, có thể bây giờ suy nghĩ một chút, Vân Tiêu nếu dám đánh tổn thương hắn nhi tử, còn bức bách hắn nhi tử ngay trước người ngoài mặt mà quỳ xuống, nếu như nói Vân Tiêu sau lưng không có một chút bối cảnh, sợ rằng thật không biết như vậy vô cùng gan dạ chứ. May ta mới vừa không có tùy tiện ra tay, nếu không, nhưng là rất có thể là Chu gia trêu chọc một cái phiền toái không nhỏ. Suy nghĩ liền chốc lát, hắn không khỏi âm thầm cảm thấy một tia vui mừng, còn như Vân Tiêu đã thương mình nhi tử chuyện, hắn vào lúc này nhưng là không nghĩ như thế nào đi báo thù. Chính hắn cái này nhi tử là cái gì tánh tình, hắn so với ai khác đều biết, hơn nữa hắn cũng biết mình cái này nhi tử tới hôm nay này là làm cái gì, hôm nay bị người dạy bảo, vậy chỉ có thể nói là học nghệ không tinh, thật vẫn trách không được người khác. Vân Tiêu công tử. Bên kia, Tân Lộ lúc này giống vậy bị kinh được tâm thần chập chờn, liền liền suy nghĩ cũng xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Nàng mặc dù không có Chu Thiên Nam xem được như vậy thấu triệt, nhưng Vân Tiêu một quyền đem Trầm Điện Thanh Oanh phi, điều này hiển nhiên là làm không được giả, mà cho tới bây giờ nàng mới ý thức tới, nguyên lai Vân Tiêu mạnh mẽ, căn bản là nàng khó có thể tưởng tượng. Hừ, cứ như vậy một chút thủ đoạn, lại còn dám tuyên bố diệt ta thân bằng. Ta xem ngươi là không biết sống chết. Liên ở tất cả mọi người đều không khỏi rung động lúc đó, Vân Tiêu đột nhiên hừ lạnh lên tiếng, lời còn chưa dứt, hắn dưới chân chợt giẫm một cái, một khắc sau, hắn cả người đã giống như mũi tên rời cung vậy, trực tiếp hướng Trầm Điện Thanh lấn người lên, nhưng là đổi bị động làm chủ động. Chuyện của tôi nét. Ông ba. Thân hình ngay tức thì đi tới Trầm Điện Thanh phụ cận, Vân Tiêu không nói hai lời, hướng về phía Trầm Điện Thanh chính là lần nữa hoanh đánh một quyền, chỉ bất quá, lần này một quyền nếu so với trước kia một quyền kia hơn nữa huyền diệu, lực lượng vậy hoàn toàn không thể thường ngày mà nói. Trước một quyền kia căn bản là vội vàng mà phát, không thể nào đem hắn tất cả lực lượng đều phát huy ra. Nhưng lúc này đây là hắn chủ động tấn công, tình huống dĩ nhiên cũng không giống nhau. Cái gì? Lại có thể nhanh như vậy? Mắt thấy Vân Tiêu lại chủ động tới công kích mình, hơn nữa suy nghĩ bây giờ liền đã đến mình trước mắt, Trầm Điện Thanh thật là hù được con ngươi co giúp một cái, dù muốn hay không, chính là vội vàng vận chuyển lên lực lượng căn nguyên, hướng về phía Vân Tiêu chính là nên kích đi. Vành ba. Nhân vật trao đổi, hai người quả đấm một lần nữa đối với vành với nhau, chỉ bất quá, cái này một cái đối vành sau đó. Vân Tiêu cũng không có giống như trước khi Trầm Điện Thanh như vậy bị đánh phi, ngược lại là Trầm Điện Thanh, lại có thể một lần nữa bị Vân Tiêu áp chế, hướng sau lưng bước lui ra 7-8m xa, lúc này mới khó khăn lắm ngừng thân hình. Ngươi không phải tinh thông lực lượng sao? Đã như vậy, ta hôm nay rồi dùng sức tính đánh số ngươi. Coi quyền. Thấy Trầm Điện Thanh lần nữa bị mình đánh phi, Vân Tiêu được thế không buông tha người, quát khẽ một tiếng bây giờ, hắn thân hình hơi chớp mắt, nhưng là ngay tức thì đuổi theo, hung manh quyền chiêu. Giống như hạt mưa mà vậy hướng Trầm Điện Thanh chào hỏi. Bành bành bành. Trầm Điện Thanh phản ứng không thể bảo là khó chịu, nhưng mà, làm hắn nhất dẫn lấy làm hánh diện lực lượng bị Vân Tiêu hoàn toàn áp chế lúc đó, hắn đã triệt để không có nóng nảy, chỉ có thể mặc cho Vân Tiêu quả đấm điên cuồng đánh tới, rất nhanh thì trở nên được chật vật không dứt, trên mình trên mặt tất cả đều nhiều hơn thật là nhiều máu ứ động. Không thể nào, cái này không thể nào ba. Lực lượng căn nguyên vận chuyển tới liền trình độ cao nhất. Trầm Điện Thanh một bên cố gắng đón đỡ Vân Tiêu quả đấm, trong lòng chính là không ngừng gào thét. Lần này thật mất mặt quá mức rồi, trước khi hắn còn luôn mồm muốn tiêu diệt Vân Tiêu thân bằng, có thể lúc này mới chỉ chớp mắt thời gian, hắn liền bị người ta cho đánh thành đầu heo. Đây nếu là chuyến đi, hắn Trầm Điện Thanh đời này cũng không cần gặp người. Cút ngay cho ta ba. Gắng gượng nhận chịu Vân Tiêu mấy chủ quyền, hắn ánh mắt chợt đông lại một cái, chợt một chuôi truy lớn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên trong tay hắn. Hướng về phía Vân Tiêu chính là hận hận đánh ra. Chương 2091, điên cuồng. Kinh khủng truy lớn chợt đánh ra, thoáng chốc ở giữa, cả thế giới tựa như đều gặp một đòn nặng ký, nguyên bản đang ở điên cuồng công kích Trầm Điện Thanh Vân Tiêu dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, vừa vặn một quyền đánh vào truy lớn trên. Oanh ba. Vân Tiêu một quyền này thế đại lực trầm, nhưng mà, hắn lần công kích này cũng không phải là Trầm Điện Thanh thân xác, mà là một chuôi cường hãn truy lớn, mặc dù hắn lực lượng cũng khá lớn, thân xác đủ bền chắc. Có thể như thế nào đi nữa bền chắc, vậy tuyệt không thể nào có thể so với truy lớn là được. Vèo. Một cổ lực lớn từ truy lớn phía trên bắn ngược tới, Vân Tiêu chỉ cảm thấy mình lúc này giống như là đổi nhẹ như nhau, trực tiếp hướng phía sau ném bay ra ngoài, đúng cánh tay đều cảm giác một trận tê dại. Chết, tên này chơi âm. Thân hình chợt lui, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một tia vẻ giận, bởi vì là liền mới vừa lần này, hắn nhưng thật ra là bị thua thiệt không nhỏ. Vậy may hắn thân thể đích xác muốn so với bình thường võ giả mạnh quá nhiều, hơn nữa ở thời khắc mấu chốt thu hồi một ít lực đạo, nếu không, hắn đúng cánh tay sợ rằng đều đã phế. Dầm dầm dầm dầm dầm ba. Thân hình mấy cái lóe lên, hắn lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại, chợt vội vàng vận chuyển lên mình ngũ hành quy luật, đem tay phải trong cánh tay cảm giác khó chịu loại trừ. Linh khí. Mới vừa dừng lại, hắn ánh mắt chính là không khỏi được nhìn về phía Trầm Điện Thanh trong tay truy lớn, cặp mắt hơi híp lại. Cho đến ngày nay, thông thường thần binh lợi khí đã rất khó đối với hắn tạo thành tổn thương gì, cũng chỉ có cấp bậc linh khí thần binh mới có thể làm cho hắn cảm nhận được áp lực. Không thể nghi ngờ, trong tay đối phương chuôi này truy lớn, nhất định là một kiện linh khí, hơn nữa còn là cấp bậc tương đối cao linh khí. Trầm Điện Thanh là lĩnh ngộ lực lượng bổn nguyên bán thần cảnh cường giả, chuôi này truy lớn nhìn như hết sức nặng nề, nhất định chính là Trầm Điện Thanh đo thân làm theo yêu cầu như nhau, có chuôi này truy lớn nơi tay, Trầm Điện Thanh thực lực cũng không phải là tăng lên một điểm nửa điểm mà đơn giản như vậy. À, đáng chết đập bể, ta muốn giết ngươi ba. Liên tại mây xanh kinh nghi lúc đó, cũng sớm đã lửa giận công tâm Trầm Điện Thanh đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, sách truy lớn chính là giết đi lên, cơ hồ là có chút giết mù quáng. Hắn như thế chỉ chốc lát bị Vân Tiêu đánh được sưng mặt sưng mũi, sợ rằng liền mẹ hắn cũng không nhận ra được, sống lớn như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên bị này vô cùng nhục nhã, hôm nay nếu không phải giết Vân Tiêu, hắn chỉ sợ cả đời tử đều phải sống tại mây xanh bóng mờ chính giữa, lại cũng không khả năng có chút tiến bộ. Muốn giết ta? Vậy ngươi thì tới đi. Thấy Trầm Điện Thanh tay cầm truy lớn liều chết xung phong, Vân Tiêu cao mày, hơi làm nghĩ ngợi, chính là đột nhiên ở giữa thân hình trước mắt, chạy thẳng tới khách sạn ra hư không trung lao đi. Khách sạn này còn có khác quý khách vào ở, bọn họ trước giao thủ, mọi người cũng tương đối có đúng mực, cho nên phá hư phạm vi cũng không lớn, có thể dưới mắt Trầm Điện Thanh tay cầm linh khí điên cuồng liều chết xung phong, đây nếu là thả tay chân ra đại chiến một trận nói, sợ rằng ở khách sạn này và ở võ giả, chí ít được chết ở bên trong một nửa. Hắn có thể không giống như là Trầm Điện Thanh như vậy không để ý người khác sống chết, vì thiếu tổn thương tánh mạng, vẫn là đem chiến trường rời đi một chút cho thỏa đáng. Muốn chạy? Đứng lại cho ta. Thấy Vân Tiêu vọt ra ngoài, Trầm Điện Thanh hét lớn một tiếng, chính là sau đó đuổi theo, rất sợ Vân Tiêu không cùng hắn dây dưa, trực tiếp bỏ trốn. Hắn trong lòng rõ ràng, lấy Vân Tiêu bày ra thực lực, nếu như một lòng muốn đi, hắn thật vẫn chưa chắc lưu được. Công tử! Mắt thấy Vân Tiêu và Trầm Điện Thanh hai người một trước một sau bay ra ngoài, Tần Lộ theo bản năng kêu gọi một tiếng, dù muốn hay không, nàng chính là vội vàng sau đó đuổi theo, rất sợ Vân Tiêu bị Trầm Điện Thanh gây thương tích. Tiểu thư đợi ta một chút. Thấy Tần Lộ đuổi theo, nàng cận vệ giống vậy không dám chần chờ, chợt cắn răng một cái, chính là vậy đuổi theo, mặc dù hắn trong lòng rõ ràng, Vân Tiêu và Trầm Điện Thanh chiến đấu, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn khiến cho hắn bị thương, nhưng hắn thành tiểu Tần Lộ thiếp thân thị vệ, lúc này cây vốn không có lựa chọn khác. Cha, chúng ta vậy đuổi mau cùng lên đi xem một chút đi. Bên kia, cũng sớm đã nhìn trận mắt hốc mồm Chu Tranh, vào lúc này cũng là rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hướng về phía mình lao thân phụ gấp giọng nói. Hắn mặc dù trên đùi bị thương, nhưng dưới mắt náo nhiệt thật sự là quá kịch liệt, bực này kích hay, sợ rằng không có bất kỳ người nguyện ý bỏ qua. Tốt lắm, nơi này đã không ngươi chuyện gì, Lý Lão, mang đại thiếu gia trở về phủ đi, để cho trong phủ đem tốt nhất chữa thương đan dược lấy ra cho đại thiếu gia chữa trị. Nghe được Chu Tranh mở miệng, Chu Thiên Nam sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, giọng lạnh như băng mở miệng nói. Ừm, thuộc hạ tuân lệnh. Đến khi Chu Thiên Nam tiếng nói rơi xuống, bị kêu là Lý Lao bán thần cảnh chàng trai vội vàng lên được tới, cung cung kính kính trả lời. Phụ thân, ta. Hừ, còn không mau chút trở về. Chẳng lẽ còn ngại mình không đủ mất mặt sao? Nghe được mình phụ thân an bài, Chu Tranh còn muốn là mình chờ lệnh lưu lại xem cuộc chiến. Bất quá, không đợi hắn nói ra miệng, Chu Thiên Nam chính là vung tay lên, mặt đầy không vui hử lạnh nói. Ừm, hài nhi tuân lệnh. Thấy mình lao thân phụ tức giận, Chu Tranh lại cũng không dám nói nhiều. Vội vàng ngoan ngoãn lui sang một bên, sau đó chủ động hướng về phía Lý Lao nháy mắt, rồi rít hướng phủ Minh chủ phương hướng chui đi. Bọn họ lần này làm việc bất lợi, vẫn còn cho phủ Minh chủ thất lạc người, vốn là muốn nhận trừng phạt, nhưng dưới mắt ra như thế một đường tử chuyện, bọn họ nói không chừng còn có thể tránh trách phạt, lúc này dĩ nhiên không thể lại chọc Chu Thiên Nam tức giận. Đều không phải là đèn cạn dầu hả, xem ra ta muốn yên lặng theo dõi kỳ biến mới được. Đến khi Chu Tranh hai người rời đi, Chu Thiên Nam ánh mắt hướng trong hư không nhìn. Trên mặt đều là một mảnh bộ dáng suy tư, trong lòng suy nghĩ, hắn thân hình bỗng dưng trước mắt, nhưng là giống vậy hướng Vân Tiêu các người đuổi theo. Sự việc phát triển đến cục diện bây giờ, hắn cũng chỉ có thể là trước xem hơn nữa, dĩ nhiên, bỏ mặc như thế nào, hắn đầu tiên phải bảo đảm Trầm Điện Thanh an toàn, chí ít không thể để cho Trầm Điện Thanh chết ở phù sinh minh hạt khu trong phạm vi. Còn như Vân Tiêu, tại chưa có biết rõ Vân Tiêu lai lịch thân phận trước, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện đối phó Vân Tiêu. Miễn được cho phủ sinh minh treo chọc phiền toái lớn hơn nữa. Đáng chết xuất sinh, có dũng khí dừng lại cho ta tới ba. Trong hư không, Vân Tiêu thân hình đã xuyên qua tầng mây, cách mặt đất có chừng mấy trăm ngàn trượng, mà lúc này, phía sau Trầm Điện Thanh rốt cuộc đuổi theo, khuôn mặt giữ tận hét. Hừ, truy đuổi được ngược lại là rất mau, ngươi cứ như vậy cấp chịu chết sao? Nghe được sau lưng tiếng gào, Vân Tiêu thân hình đột nhiên dừng lại, sau đó một mặt cười lạnh xoay người lại, lãnh đạm nhìn về phía Trầm Điện Thanh. Nơi này cách mặt đất đã rất xa, coi như hắn theo như đối phương như thế nào đi nữa dày vò, vậy tuyệt sẽ không tổn thương người vô tội, hắn có thể yên tâm lớn mật ra tay. Chịu chết. Ta muốn đưa ngươi đi chết, giết. Trầm Điện Thanh lúc này căn bản không nghe lọt những thứ khác, thấy Vân Tiêu dừng lại, hắn trong tay truy lớn trực tiếp cơ tròn, hướng về phía Vân Tiêu chính là điên cuồng đánh xuống đi. Chương 2092, liền chờ ngươi đấy. Trong hư không, Trầm Điện Thanh tay cầm truy lớn, mặc dù cả người trên dưới có chút tả tơi, nhưng thanh thế nhưng là cuồng bạo vô cùng, truy lớn chỗ đi qua, không gian đều bị đập ra từng đạo vết rách, có thể gặp lực lượng lớn. Ăn lớn như vậy thua thiệt, hắn dưới mắt ý niệm duy nhất chính là giết Vân Tiêu trả thù, giờ khắc này, bất kể là ai muốn ngăn cản hắn, cũng biết thành là hắn Trầm Điện Thanh cả đời kẻ địch. Nhưng mà, mặc dù hắn công kích mạnh mẽ vô cùng, nhưng Vân Tiêu lúc này giống như là một con cá lội như nhau, bỏ mặc hắn công kích có bao nhiêu sắc bén, nhưng là căn bản liền Vân Tiêu mồ hôi mau cũng không đụng tới. À à à, đồ đáng chết, có bản lãnh cũng không muốn chạy trốn, xem ta không đem ngươi đập thành thịt nát. Một bên hung manh truy kích Vân Tiêu, Trầm Điện Thanh trong miệng cũng không có dừng lại qua, mà là không ngừng hướng về phía Vân Tiêu lớn tiếng quát lên. Vân Tiêu tốc độ quá nhanh, hơn nữa thân pháp thật là tựa như ảo ngộng, hắn không có siêu cấp linh khí nơi tay, có thể đập không tới Vân Tiêu vừa có thể làm sao. Ha ha ha, đường đường con em đại gia tộc, lại có thể dùng linh khí đi đối phó một cái tay không người, xem ra ngươi và sau lưng ngươi gia tộc, cũng đều là bán tên câu dự hạng người, vĩnh viễn cũng làm người nơi khinh thường. Thân hình tiềm lược, Vân Tiêu chậm chạp không có cùng Trầm Điện Thanh giao thủ, mà là liền như vậy qua lại tán loạn, thật giống như hắn không dám theo như đối phương ngạnh hám như nhau, chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Người thắng làm vua người thua kẻ gian, chỉ cần có thể giết người, coi như bị người phỉ nhổ thì như thế nào? Cho ta chết. Nghe được Vân Tiêu còn đang không ngừng châm chọc mình, Trầm Điện Thanh trên mặt thoáng qua một tia mắc cỡ đỏ bừng, toàn cho dù là hung hãn cắn răng, trong tay truy lớn huy động hơn nữa chặt chẽ. Thẳng thắn nói, lần này cùng Vân Tiêu giao thủ, nguyên bản bọn họ hai người cũng không có sử dụng linh khí, coi là tỉ thí công bình, có thể hắn đột nhiên lấy ra linh khí truy lớn, thật sự là với lý không hợp, bất kể là ai thấy, cũng sẽ ở trong lòng khinh bỉ hắn. Có thể đến loại thời điểm này, hắn nơi nào còn nhớ được nhiều như vậy à? Hắn nhìn ra được, Vân Tiêu thực lực tuyệt đối không bằng hắn dưới, nếu như không phải là dùng linh khí nói, hắn căn bản không có thể đánh bại đối phương. Còn như cái gì danh tiếng, chỉ cần hôm nay có thể đánh chết Vân Tiêu, đến lúc đó lại để cho Chu Thiên Nam phong tỏa tin tức, muốn đến cũng không có ai dám ở sau lưng đàm luận hắn. Hừ, xong hết rồi à, nếu ngươi tự tìm chết, vậy ta ngày hôm nay thành toàn cho ngươi, nghịch lân kiếm, đi ra. Mắt thấy Trầm Điện Thanh ở phía sau đuổi tận cùng không bông, Vân Tiêu cặp mắt hơi nheo lại, một khắc sau, một chuôi trường kiếm màu bạc liền là xuất hiện ở bên trong tay hắn, sau đó quay đầu chính là một kiếm chém đi ra ngoài. Dầm ba. Kiếm quang bén nhọn ngay lập tức cho đến, mà nguyên bản đang đuổi tận cùng không bông Trầm Điện Thanh tựa hồ không nghĩ tới Vân Tiêu lại có thể tới chiêu này hồi mã thương, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, vội vàng huy động truy lớn đi đón đỡ Vân Tiêu một kiếm này. Bành ba. Kiếm quang chém ở truy lớn trên, phát ra một tiếng cổ quái rên, một khắc sau, Trầm Điện Thanh thân hình chính là bị cản trở, không khỏi được ngừng lại. Thật lấy là ngươi có thể tổn thương đạt được ta sao? Hôm nay, ta đánh liền đến ngươi tâm phục khẩu phục. Lưu quang chém. Cánh tay run một cái, Vân Tiêu trên mặt thoáng qua một tia vẻ trào phúng, trong tay nghịch lân kiếm hóa thành một mảnh tàn ảnh, ngay tức thì liền đem Trầm Điện Thanh cho bao phủ lại, lần nữa bắt đầu tuyệt đối áp chế. Hắn mới vừa rồi sở dĩ không ra tay, nhưng là bởi vì là cánh tay trước bị đối phương truy lớn chấn động được có chút tê dại, nhưng trải qua khoảng thời gian này điều tức, tay hắn cánh tay đã hoàn toàn không có vấn đề, có thể đem kiếm pháp của mình toàn bộ phát huy được. Cái gì? Hắn lại còn tinh thông kiếm pháp? Trầm Điện Thanh nguyên bản còn lấy là mình bằng vào trong tay truy lớn, có thể hung hãn dạy bảo Vân Tiêu một trận đâu, lúc này thấy Vân Tiêu lấy ra linh khí thần kiếm, hơn nữa một tay kiếm pháp lại đạt tới hóa cảnh, hắn sắc mặt nhất thời hơi trắng nhợt, trong bụng âm thầm khiếp sợ. Mặc dù hắn không cần kiếm, nhưng đối với kiếm pháp, hắn cũng coi là có chút biết rõ, rất rõ ràng, Vân Tiêu kiếm pháp tuyệt đối không phải so tầm thường, hắn truy lớn mặc dù lực lượng lớn, có thể gặp phải loại này linh xảo thần binh, hoàn cảnh xấu ngay tức thì liền hiện ra. Phốc phốc phốc. Vân Tiêu kiếm pháp kinh khủng bực nào. Tuy ý Trầm Điện Thanh cái truy lớn vũ được hổ hổ xanh phong, có thể vậy từng đạo kiếm quang, vẫn là xuyên thấu truy lớn phòng ngự, thời gian không dài, Trầm Điện Thanh trên mình chính là nhiều hơn thật là nhiều vết thương, đổi được hơn nữa chật vật đứng lên. À à à, đáng chết à. Mắt thấy Vân Tiêu đại phát thần uy, mình truy lớn nhưng là liền đối phương bên mà cũng dính không tới, Trầm Điện Thanh thật là buồn rầu phải nghĩ muốn hộc máu, nhất là hắn đã chú ý tới, Tần Lộ và Chu Thiên Nam đều đã theo sau, ngay tại lúc này xa xa nhìn chăm chú bọn họ bên này, ngay trước cái này hai người mặt bị khi dễ, thật sự là mất mặt ném đến nhà. Vân Tiêu công tử cái này được, hung hãn thu thập hắn, để cho hắn biết mình có bao nhiêu rốt nát, biết bao nhỏ yếu. Ngay tại Trầm Điện Thanh trong bụng buồn rầu lúc đó, Tần Lộ thanh âm đột nhiên từ đàng xa truyền tới, giọng chính giữa tràn đầy hưng phấn, còn có nồng nặc rêu cận và miệt thị. Tần Lộ nguyên bản còn đang lo lắng cho Vân Tiêu sẽ thua thiệt, có thể làm nàng thấy Vân Tiêu sử dụng nghịch lân kiếm lúc đó, nàng cái này vừa nghĩ đến, Vân Tiêu kiếm pháp sớm đã đạt đến một loại cảnh giới khác, coi như Trầm Điện Thanh thực lực rất mạnh, chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải Vân Tiêu đối thủ. Lúc này thấy Trầm Điện Thanh lần nữa bị Vân Tiêu đánh bẹp, nàng trực cảm giác dị thường hạ giận, cho nên liền kìm lòng không đặng hô lên. A ba, ta muốn giết các người ba. Chu Minh Chủ, giúp ta giúp một tay, ta có thể đáp ứng ngươi trước nói tất cả yêu cầu. Nghe được Tần Lộ tiếng kêu, Trầm Điện Thanh cảm giác mình ngực một hồi khó chịu, cắn răng một cái, chính là lớn tiếng hướng về phía một bên hô. Đến nơi này một khắc, hắn không thừa nhận cũng không được, mình lại thật không phải là Vân Tiêu đối thủ, cho nên, muốn giết Vân Tiêu báo thù nói, hắn chỉ có thể là cậy vào Chu Thiên Nam mới được. Trầm công tử chớ vội, ta tới giúp ngươi bắt người này. Ngay tại Trầm Điện Thanh tiếng gào mới vừa truyền ra lúc đó, quát khẽ một tiếng đông dưng từ đàng xa truyền tới, thanh âm không nghỉ, Chu Thiên Nam thân hình đã tới vòng chiến chính giữa, hướng về phía Vân Tiêu chính là một cái bắt xuống tới, cuối cùng muốn đoạt liền Vân Tiêu trong tay nghịch lân kiếm. Nhìn ra được, Chu Thiên Nam hẳn thời khắc cũng làm xong xuất thủ chuẩn bị, chỉ bất quá trước khi hắn không có nhận được cầu cứu, hơn nữa lại muốn quan sát một hồi tử, cho nên mới chậm chạp không có ra tay. Nhưng dưới mắt Trầm Điện Thanh lại đáp ứng hắn trước ở theo như đối phương đàm phán lúc tất cả điều kiện, như vậy lợi ích, đã đủ để cho hắn ra tay. Thằng nhóc, cho ta ngoan ngoãn ở chỗ này đi. Đáy mắt thoáng qua một tia ngạo sắc, Chu Thiên Nam đem mình căn nguyên lực vận chuyển, ngay tức thì hiện lộ ra nghiền ép hết thể lực lượng. Ở hắn xem ra, Vân Tiêu kiếm pháp mặc dù không tệ, nhưng uy lực cũng chỉ có thể là đối phó bán thần cảnh người, gặp phải hắn loại tầng thứ này cao thủ, những hoa này tiếu đồ căn bản là không đáng giá một đề ra. Ha ha ha. Chu Thiên Nam, đây là ngươi tự đưa tới cửa, dơ lên trời chém ba. Ngay tại Chu Thiên Nam ngay tức thì xuất hiện ở Vân Tiêu phụ cận, hơn nữa không chút do dự ra tay lúc đó, cười dài một tiếng nhưng là bỗng dưng từ Vân Tiêu trong miệng truyền ra. Tiếng cười không nghỉ, một đạo kiếm mang kinh khủng đột nhiên thoáng hiện, chớp mắt bây giờ liền chém vào Chu Thiên Nam trên cánh tay. Cái gì? Không tốt ba. Con ngươi co giúp một cái, Chu Thiên Nam sắc mặt bỗng dưng đại biến, dù muốn hay không, chính là vội vàng hướng một bên tránh thoát đi. Phước ba. A ba. Đáng tiếc là, hắn mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng tại mây xanh kiếm chi bản nguyên trước mặt, khoảng cách gần như vậy, hắn cuối cùng vẫn là không thể tránh được mở, một cánh tay trực tiếp bị Vân Tiêu chém xuống. Chương 2093, nắm trong tay cục diện. Không. Tay ta cánh tay. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Ba. Trên bầu trời, chấn thiên động địa tiếng gào thét, giống như là kinh khủng sấm sét vậy vang khắp đúng mảnh hư không trùng, mà ở thanh âm ngọn nguồn vị trí. Phụ sinh minh minh chủ Chu Thiên Nam lúc này đang che mình vai trái, nơi đó, nguyên bản rắn chắc có lực cánh tay, cơ hồ tận gốc bị chém đứt, máu tươi đỏ thấm giống như suối phun vậy văng từ phía. Cường giả thần cấp mặc dù đã cường đại đến có thể tiện tay bây giờ di sơn điền biển không gì không thể đến nước, có thể bọn họ thân thể như cũ vẫn là thân máu thịt, cũng không phải là chân chính siêu thoát hết thảy, bất tử bất diệt. Nhìn tổng quát lịch sử, không biết có bao nhiêu cường giả thần cấp bởi vì là các loại các dạng nguyên nhân chết, giống như lúc này Chu Thiên Nam. Nếu như mới vừa bị chém đứt không phải tay hắn cánh tay, mà là cổ của hắn mà nói, như vậy thì coi là hắn có thể ngắn ngủi còn sống, nhưng vậy tuyệt đối không kiên trì được quá lâu. Tại sao có thể như vậy? Không thể nào, cái này không thể nào ba. Khuôn mặt dữ tợn, lúc này Chu Thiên Nam nơi nào còn có một kia một chút nào người đứng đầu một mình ngoài phong hòa khí độ. Lúc này nếu như có hắn người quen tại chỗ, sợ rằng cũng chưa chắc có thể nhận được hắn tới. Ha ha ha, phụ sinh minh minh chủ. Nguyên lai cũng không quá như vậy sao? Ngay tại Chu Thiên Nam một bên bay ngược, một bên khó tin kêu gào to lúc đó, cười dài một tiếng đột nhiên vang khắp mở, nhưng là một kiếm kiến công Vân Tiêu, lúc này giống vậy bước lui ra vòng chiến, đang một mặt hưng phấn cất tiếng cười dài trước. Vân Tiêu lúc này đích xác rất hưng phấn, nhắc tới, từ vừa mới bắt đầu, hắn tinh lực chủ yếu liền đều đặt ở Chu Thiên Nam trên mình, bởi vì là hắn trong lòng rõ ràng, tại chỗ những người này chính giữa, cũng chỉ có Chu Thiên Nam có thể cho hắn mang đến uy hiếp. Hơn nữa người sau cũng đích xác từ đầu đến cuối cũng phong tỏa hắn, tùy thời cũng có thể đối với hắn ra tay. Nếu như đổi thành những người khác, tự nhiên không phát hiện được đối phương phong tỏa, có thể hắn tinh thần lực cường đại cỡ nào, há lại sẽ không cảm giác được đối phương địch ý. Còn như cái đó trầm điện thanh, nhưng là căn bản cũng không có bị hắn để ở trong lòng, mới vừa rồi hắn sở dĩ không có trực tiếp đối với trầm điện thanh hạ sát thủ, vậy chính là vì chờ đợi một cái cơ hội như vậy. Nói trắng ra, từ đầu chí cuối, hắn mục tiêu đều là Chu Thiên Nam. Mới vừa một kiếm kia đã là hắn toàn lực dốc hết một kiếm, uy lực tuyệt đối không kém gì bất kỳ thần cảnh cường giả một kích toàn lực, mà ở đó cùng tình hình và dưới khoảng cách, Chu Thiên Nam có thể trốn được đi mới là lạ chứ. A ba, đáng chết à. Ngươi lại ẩn nút tu vi. Nghe được Vân Tiêu tiếng cười, Chu Thiên Nam thật là khí được cả người run rẩy, cả người cũng sắp giận điên lên. Vân Tiêu mới vừa một kiếm kia dùng là kiếm chi bản nguyên lực, một điểm này hắn dĩ nhiên không thể nào không nhìn ra, nhưng vấn đề là, ở chỗ này trước, hắn lại có thể vẫn không có nhìn ra Vân Tiêu là một cái ẩn nút tu vi thần cảnh cường giả. Có thể dùng được kiếm chi bản nguyên lực, hơn nữa còn là cái loại đó thuần tránh kiếm chi bản nguyên lực, cái này phải còn không phải là thần cảnh cường giả nói, hắn là vô luận như thế nào vậy sẽ không tin tưởng. Chỉ bất quá, hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, một cái thần cảnh cường giả có thể ở một cái khác thần cảnh cường giả trước mặt ẩn nút tu vi chân thực, bởi vì là thần cảnh cường giả lẫn nhau bây giờ đều sẽ có cảm ứng, cơ hồ không tồn tại cảm ứng không tới tình huống. Hừ, hết thảy đều là ngươi lỗi do tự mình gánh, chuyện hôm nay vốn là ngươi cái đó con bất hiếu có lỗi trước, dưới mắt ngươi lại nhúng tay ta cùng người này giữa tranh đấu, ngươi cánh tay này, coi như là đối với ngươi một chút cảnh cáo tốt. Thấy Chu Thiên Nam xa xa lui ra, Vân Tiêu cũng không có tiếp tục đuổi tận cùng không bông, lại là không có chối mình ẩn nút tu vi chuyện, liền như vậy cầm kiếm đứng, tràn đầy khinh bỉ hướng về phía Chu Thiên Nam nói. Thích mới có thể xuất kỳ bất ý chém đứt đối phương một cánh tay, đây đã là rất là may mắn, dưới mắt đối phương có phòng bị, hắn muốn lại tổn thương đối phương, độ khó coi như lớn hơn nhiều lắm. Khốn kiếp, đường đường thần cấp cao thủ lại dùng loại này thủ đoạn hạ lưu ám tiễn tổn thương người, thật là hèn hạ cực kỳ. Nghe được Vân Tiêu dạy, Chu Thiên Nam sắc mặt không ngừng biến ảo, có thể lại không dám chủ động ra tay, bởi vì là hắn trong lòng rõ ràng, đừng nói là bị thương gãy tay hắn, coi như là hoàn hảo không hao tổn hắn, muốn chiến thắng một cái lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên thần cảnh cường giả, vậy cũng cơ hồ là không thể nào. Nếu như hắn kiên trì muốn cùng Vân Tiêu liều mạng, đừng nói hắn tự mình có thể sẽ gặp nguy hiểm, liền liền hắn phụ sinh minh, cũng có thể vì vậy mà bị liên lụy, cuối cùng biến mất ở lịch sử dài sông chính giữa. Không phải ta hèn hạ, mà là chính ngươi quá ngu xuẩn, lại có thể liền ta chân thực tu vi cũng không nhìn ra được. Cười lạnh một tiếng, Vân Tiêu lãnh đạm quét đối phương một cái, mập mờ cái nào cũng được cười nói. Hắn ý nghĩa, thực tế là ở nói đối phương không nhìn ra mình vô tận cảnh tu vi, bất quá lời này ở đối phương nghe tới, tất nhiên là ngoài ra một phen ý nghĩa. Ngươi, bị Vân Tiêu vừa nói như vậy, Chu Thiên Nam sắc mặt hơi trầm lại, nhưng lại không nói ra phản bác tới. Lần này đúng là trách chính hắn, nếu như hắn có thể sớm đi phát hiện Vân Tiêu là cường giả thần cấp, như vậy cũng sẽ không có kế tiếp tất cả mọi chuyện. Tốt lắm, ngươi cái đó nhi tử đối với ta bất kính, ta vốn chỉ muốn hơi thi trừng phạt nhỏ, có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn bao che, lúc này mới bị ta gây thương tích, như vậy đi, chuyện hôm nay tạm thời xóa bỏ, bổn tọa không biết tìm lại ngươi phụ sinh minh phiền thoái, ngươi cũng có thể cứ vậy rời đi. Khoát tay một cái, Vân Tiêu trực tiếp đem đối phương cắt đứt, tràn đầy tùy ý an bài nói. Sự việc phát triển đến bây giờ, cục diện đối với hắn mà nói coi như có lợi, nhưng thẳng thắn nói, hắn có thể cảm nhận được Chu Thiên Nam mạnh mẽ, cho nên thật vẫn không muốn lại theo như đối phương dây dưa tiếp. Cái này, nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, nguyên bản còn tức giận ngất trời Chu Thiên Nam nhất thời ánh mắt trước mắt, trong ý nghĩ nhanh chóng tự hỏi. Cùng một cái lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên cường giả thần bí là địch. Cái này dĩ nhiên cũng không phải hắn mong muốn nhìn thấy sự việc, mặc dù hắn lần này xác thực bị thua thiệt, có thể một cánh tay mà thôi, còn phải đi về kiên nhẫn điều dưỡng, không bao lâu là có thể khôi phục nguyên trạng, ngược lại cũng coi là không được cái gì chẳng qua chuyện. Nhắc tới, hắn trong bụng lo lắng nhất, thật ra thì vẫn là Vân Tiêu sẽ cùng phù sinh minh không chết không thôi, dưới mắt nếu Vân Tiêu lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, hắn nhất lựa chọn tốt, chính là tiếp nhận Vân Tiêu đề nghị, kết thúc lần này mâu thuẫn. Chu Minh Chủ, ngươi không thể không quản ta. Ngay tại lúc này, nơm nớp lo sợ thanh âm đột nhiên vang lên, cắt đứt Chu Thiên Nam suy nghĩ, nhưng là trước một mực cùng Vân Tiêu đối chiến trầm điện thanh, vào lúc này cuối cùng từ rung động chính giữa phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Chu Thiên Nam kêu cứu. Trầm điện thanh lúc này sắc mặt tạm đạm, toàn bộ thân thể đều ở đây không dừng được run rẩy, hiển nhiên là bị dọa sợ không nhẹ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu lại là một cái thần cảnh cao thủ, mặc dù hắn thân phận không bình thường, có thể đối mặt thần cảnh cường giả, hắn vẫn là một chút cũng không dám tạo thứ. Phải biết, tất cả mọi người đều rõ ràng, cường giả thần cấp cơ hồ là rất khó giết chết, chỉ cần thần cảnh cường giả muốn chạy trốn, vậy dưới tình huống cũng rất khó có người lưu được. Chương 2094, phạm sai lầm giá phải trả. Người ở dưới mái hiên, không túi đầu không được, coi như Trầm Điện Thành co cao hơn nữa thân phận, lúc này vậy phải ngoan ngoãn xốc lên cái đuôi làm người, dẫu sao, nếu như Vân Tiêu muốn giết hắn mà nói, hắn tuyệt đối không có mạng sống có thể. Mặc dù hắn ở trong gia tộc lưu lại một tia bổn mạng nguyên thần, cho dù chết, vậy có rất lớn tỷ lệ lấy được sống lại, thế nhưng vậy được lần nữa tu luyện từ đầu, trời mới biết lúc nào mới có thể tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới, thậm chí có thể hay không lần nữa trưởng thành đến cảnh giới bây giờ cũng khó nói. Gia tộc lớn cạnh tranh kịch liệt, hỏi do lại có ai nguyện ý đem tài nguyên lấy ra cho một tên phế nhân. Cho nên, hắn vào giờ phút này chỉ có một ý niệm, đó chính là giữ được mình mạng nhỏ mà, tuyệt đối không thể bị Vân Tiêu xóa bỏ nơi này. Ha ha ha, làm sao, Trầm công tử mới vừa không trả là không sợ trời không sợ đất, một lòng muốn đưa ta vào chỗ chết sao? Vì sao vào lúc này đổi được như thế kinh sợ? Ngay tại Trầm Điện Thanh lời của mới vừa rơi xuống lúc đó, còn không đợi Chu Thiên Nam trả lời hắn, một bên Vân Tiêu chính là cao giọng cười một tiếng, mặt đầy cười nhạo hướng về phía đối phương nói. Vân Tiêu lúc này tay cầm Lịch Lân kiếm, cả người giống như là một chuôi đỉnh thiên lập địa thần kiếm như nhau, đừng nói là thần cảnh trở xuống võ giả, coi như là thần cảnh cường giả lúc này nhìn hắn, đều sẽ có loại phát ra từ nội tâm cảm giác sợ hãi. Kiếm chi bản nguyên nhất là sắc bén, Vân Tiêu hôm nay còn không có chân chính đạt tới thần cảnh, cho nên đối với kiếm chi bản nguyên lĩnh ngộ coi như không được quá mức đứng đầu. Trên thực tế, nếu như Vân Tiêu lên cấp thần cảnh, hơn nữa ở thần cảnh khổ tâm điều nghiên, như vậy một câu nói của hắn, một cái ánh mắt, cũng biết đi đôi với vô địch kiếm ý, khi đó mới thật sự là chưa từng có từ trước đến nay, đánh đâu thắng đó. Ta. Nghe được Vân Tiêu tiếng cười, Trầm Điện Thanh sắc mặt một hồi biến ảo, nhưng là có chút không dám đi hỏi Vân Tiêu câu hỏi. Đối mặt một cái thần cảnh cường giả, bỏ mặc ngươi kết quả là đúng hay sai, thật ra thì đều đã sai không thể lại sai rồi, huống chi chuyện hôm nay đích xác là hắn có lỗi trước, cho nên chân thực không biết như thế nào đáp lại Vân Tiêu. Vị bằng hữu này, chuyện hôm nay, đích xác là chúng ta có lỗi trước, bổn tọa ở chỗ này cùng bạn nói tiếng xin lỗi, còn như Trầm công tử, hắn lần này cũng là muốn giúp ta, cho nên ta cũng đợi hắn cùng ngươi nói tiếng xin lỗi, mong rằng các hạ khoan hồng độ lượng, có thể đem chuyện hôm nay chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, mọi người cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Thấy Trầm Điện Thanh bị Vân Tiêu hỏi được á khẩu không trả lời được, Chu Thiên Nam sắc mặt đổi một cái, cuối cùng vẫn là cắn răng, hướng về phía Vân Tiêu chắp tay nói. Bỏ mặc như thế nào, Trầm Điện Thanh lần này đều là phụ sinh minh quý khách, hơn nữa còn là muốn cùng phụ sinh minh kết là đồng minh, nếu như Trầm Điện Thanh ở phụ sinh minh chính giữa xảy ra chuyện, hắn không có biện pháp cùng Trầm gia giao phó. Cho nên, dù là hôm nay buông xuống dáng vẻ bị chút mà hủy khuất, hắn cũng không tiếc. Hắn trong lòng rõ ràng, nếu như Vân Tiêu cố ý muốn giết Trầm Điện Thanh mà nói, lấy hắn tình huống dưới mắt mà nói, sợ rằng rất khó ngăn cản được. Ha ha ha, giỏi một cái chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, Chu Minh chủ lúc này ngược lại là đổi được độ lượng dậy rồi. Nghe được Chu Thiên Nam nói như vậy, Vân Tiêu lần nữa cười dài một tiếng, giọng chính giữa tràn đầy châm chọc ý. Chu Minh chủ, ta cùng ngươi phụ sinh minh chuyện, ta đã nói qua có thể không truy cứu nữa, nhưng cái này vị Trầm công tử như vậy làm nhục ta, chuyện này cũng không như vậy dễ dàng lật tiên, ta xem tốt như vậy, để cho vị này Trầm công tử cùng ta cùng với bạn của ta thành khẩn nói xin lỗi, sau đó lấy ra mấy kiện linh khí thành tựu nhận lỗi, chuyện hôm nay là được xóa bỏ, nếu không, nói lầm bầm. Lạnh lùng nhìn lướt qua đối diện Trầm Điện Thanh, Vân Tiêu không che giấu chút nào mình sắc ý, xem hắn dáng điệu, chỉ cần đối phương không ngoan ngoãn nghe theo hắn an bài nói, như vậy thì muốn thành là vong hồn dưới kiếm của hắn liền như nhau. Cái gì? Cầm ra mấy kiện linh khí thành tựu nhận lỗi. Cái này. Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, bất kể là Trầm Điện Thanh vẫn là Chu Thiên Nam, nhưng là tất cả đều ra mặt lay động, bị Vân Tiêu cái này một đòi hỏi nhiều chấn động. Nói xin lỗi cái gì, đối với bây giờ Trầm Điện Thanh mà nói dĩ nhiên đã coi là không được cái gì, dẫu sao, cùng mình mạng nhỏ so với, cho Vân Tiêu và Tần Lộ thấp đầu nhận cái sai lầm, nhất định chính là một cái chuyện nhỏ. Có thể muốn cho hắn cầm ra mấy kiện linh khí tới thành tựu nhận lỗi. Vậy hắn là tuyệt đối không làm được. Linh khí cũng không phải là cải trắng, hắn làm sao có thể có nhiều như vậy. Mặc dù những năm này trong gia tộc bên ngoài hốt bạc không thiếu, có thể linh khí cái loại đó cấp bảo bối khác, hắn cũng chỉ có chính là hai kiện thôi, cái này còn bao gồm hắn sử dụng linh khí bố tạ. Chức tiền bối, lần này đúng là sai ở vạn bối nơi này cho ngài và Tần Lộ cô nương nói xin lỗi, nhưng vạn bối trên mình chỉ có thiếp thân một kiện linh khí, chính là vạn bối cho tới nay vận mệnh. Xin tiền bối nương tay cho, vãn bối có thể dùng linh mạch tới để thưởng. Ánh mắt lưu chuyển, Trầm Điện Thanh gồ lên tất cả dũng khí, cuối cùng vẫn là tiến lên một bước, hướng về phía Vân Tiêu xin tội nói. Để cho hắn cầm linh khí tới bồi tội, hắn dĩ nhiên không thể nào bỏ được, đừng nói là mấy món, coi như là một kiện, hắn cũng không khả năng nói lấy ra liền lấy ra tới. Ngược lại là linh mạch, hắn trên mình lúc này còn có không thiếu, mặc dù ở giá trị thực tế lên so không được linh khí như vậy chân quý, nhưng vậy tuyệt đối là một cái con số không nhỏ. Ngươi chẳng lẽ là nghe không hiểu ta nói sao? Tốt lắm, ta hôm nay liền đem lời nói phải hiểu một ít, hôm nay, hoặc là cầm ra ba kiện linh khí tới thưởng cho ta, hoặc là, ta bây giờ liền giết ngươi, ta đây muốn xem, Trầm gia phải chăng sẽ bởi vì là một cái con nhà giàu đắc tội bổn tọa. Sắc mặt run lên, Vân Tiêu hơi thở đột nhiên trở nên có chút lạnh lẽo, giọng cũng có chút không nhịn được. Đối với hắn mà nói, linh mạch cái gì căn bản là không đáng giá một đề ra, bởi vì là bên trong tay hắn có không ít linh mạch cấp 3, cho nên căn bản đối với vật này không nhiều lắm tâm tư. Chỉ có linh khí bực này trí bảo, mới có thể vĩnh viễn đảm bảo trị giá, đối với hắn mà nói vậy còn có thể có chút trợ giúp. Hơn nữa hắn tin tưởng, lấy cái này Trầm Điện Thanh thân phận mà nói, ba kiện linh khí, vẫn là có thể cầm cho ra, mà coi như Trầm Điện Thanh tự cầm không ra nhiều như vậy tới, bên cạnh không còn có một cái Chu Thiên Nam đâu sao. Nếu cái này hai người bây giờ là đồng minh quan hệ, chắc hẳn Chu Thiên Nam hẳn sẽ không vào lúc này thấy chết mà không cứu sao. Ta. Cái này. Nghe được Vân Tiêu cho ra thông điệp cuối cùng, Trầm Điện Thanh sắc mặt một mảnh ảm đạm, nhất là cảm nhận được Vân Tiêu trên mình truyền mà đến sát ý lúc đó, hắn cảm giác tim mình đều phải nhảy ngừng. Vân Tiêu hiển nhiên không giống như là nói đùa, hắn mặc dù không biết Vân Tiêu rốt cuộc là thân phận gì, có thể từ Vân Tiêu lời nói bây giờ, hắn luôn có thể nghe ra Vân Tiêu bối cảnh không giống bình thường tới. Dưới tình huống này, nếu như hắn không thỏa mãn được đối phương yêu cầu, hôm nay sợ rằng thật hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không thời gian cùng các người hao tổn nữa, cho ngươi năm hô hấp thời gian, cầm ra ba kiện linh khí, nếu không, chết. Thấy Trầm Điện Thanh lại có thể còn do dự bất quyết, Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, trong tay nghịch lân kiếm hơi chấn động một chút, một khắc sau, chu vi mười mấy dặm đều đột nhiên đổi được kiếm khí kích động, chỉ cần hắn muốn, người bất kỳ cũng không thể cứu được Trầm Điện Thanh. Ta cho, ta tất cả đều cho. Nghe được Vân Tiêu lại có thể chỉ cho mình năm hô hấp thời gian cân nhắc, Trầm Điện Thanh thật là hù được cả người vừa kéo, cơ hồ là theo bản năng, hắn chính là lấy ra một chuôi linh khí trường kiếm, cùng với hắn mới vừa rồi đã dùng qua chuôi này truy lớn, nhưng cũng chỉ có cái này khác biệt. Chu Minh Chủ, mau, mau mượn ta một kiện linh khí cứu mạng, ta Trầm Điện Thanh thể sau chuyện này nhất định còn ngài một kiện, xin Chu Minh Chủ cứu ta. Vân Tiêu muốn ba kiện linh khí, hắn dưới mắt còn có thể lấy ra hai kiện, cuối cùng này một kiện, chỉ có thể là cùng Chu Thiên Nam mở miệng mượn. Cái này, ai? Thôi thôi, bổn tọa nhận thua chính là. Nghe được Trầm Điện Thanh hướng mình mượn dùng linh khí cứu mạng, Chu Thiên Nam ra mặt run lên, chỉ chốc lát sau thở dài một tiếng, trên mặt đều là một mảnh nụ cười khổ sở. Chương 2095, Đại Hoạch Toàn Thu. Một chuôi thần kiếm cấp bậc linh khí xuất hiện ở Chu Thiên Nam trong tay, hơi chần chờ sau đó, chính là giao cho Trầm Điện Thanh trên tay, mặc dù tràn đầy không thôi, nhưng vậy không thể làm gì. Chu Thiên Nam trong lòng rõ ràng, lần này đem linh khí cho mượn Trầm Điện Thanh, đối phương là chắc chắn sẽ không còn hắn, dẫu sao, chuyện hôm nay căn bản là bởi vì hắn nhi tử lên, bỏ mặc Trầm Điện Thanh phải chăng có sai, hắn thành tiểu trưởng bối cũng hẳn gánh vác trách nhiệm này. Dưới mắt Trầm Điện Thanh lấy ra hai kiện linh khí, về tình về lý, cái này kiện thứ ba thật ra thì cũng hẳn do hắn bỏ ra, mà hắn cũng không khả năng nhắm mắt ở sau này đi đòi lại. Đa tạ Chu Minh Chủ, ngươi cái này kiện linh khí, ta sẽ nhớ, cùng ngày đó ta có điều kiện, nhất định sẽ thời gian đầu tiên vẫn còn cho ngươi. Nhận lấy linh khí thần kiếm, Trầm Điện Thanh trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ cảm kích, giọng lãnh đạm hướng về phía Chu Thiên Nam nói. Hắn ngược lại cũng coi như thừa đối phương tình, nhưng cái này kiện linh khí, hắn trong chốc lát nhất định là không trả nổi, cũng chỉ có cùng hắn lên cấp thần cảnh sau này, mới có thể từ từ tìm cơ hội vẫn còn cho đối phương. Trầm công tử khách khí, một kiện linh khí mà thôi, Trầm công tử không cần để ở trong lòng. Nghe được Trầm Điện Thanh nói như vậy, Chu Thiên Nam trong lòng coi như có chút an ủi, dẫu sao, đối phương nếu hứa hẹn phải trả, nói không chừng tương lai thật là có vẫn còn cho hắn một món có thể. Cái này vị tiền bối, nơi này là ba kiện linh khí thần binh, xin tiền bối thu cất, coi như là vãn bối cho ngài bồi tội. Không có lại đi phản ứng Chu Thiên Nam, Trầm Điện Thanh ánh mắt trực tiếp chuyển hướng Vân Tiêu, vừa đem ba kiện linh khí thần binh giao cho Vân Tiêu trong tay, một bên cung cung kính kính cho Vân Tiêu thi lễ một cái nói. Ba kiện linh khí thần binh, trong đó hai kiện đều là của cải của hắn mà, nhất là chuôi này truy lớn, lại là đi theo hắn thật nhiều năm, dưới mắt toàn đều giao cho Vân Tiêu, phải nói không đau lòng đương nhiên là giả. Có thể vì giữ được mình cái mạng nhỏ này mà, hắn coi như là như thế nào đi nữa bỏ không được, cũng chỉ có thể là cắn răng đi ra đưa. Rất tốt, xem ra ngươi nói xin lỗi coi như là có chút thành ý, đã như vậy, chuyện hôm nay đến đây thì thôi, ta cũng không sẽ lại đuổi theo ngươi không buông là được. Tiện tay đem đối phương đưa tới ba kiện linh khí thu cất, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một tia vẻ mừng rỡ, chợt hướng về phía Trầm Điện Thanh cười cười nói. Ba kiện linh khí, trong đó có hai kiện đều là linh khí thần kiếm, còn có một chuôi thuần lực lượng hình truy lớn, cái này ba dạng bảo bối, mỗi một kiện lấy ra đều là giá trị liên thành, có thể nói là thu hoạch rất phong phú. Còn như trước Trầm Điện Thanh uy hiếp hắn những cái kia lời độc ác, hắn lúc này vậy không cần phải lại nếu không thả. Thực vậy, hắn coi như là chém cái này Trầm Điện Thanh, chắc hẳn vậy Trầm gia cũng chưa chắc liền có thể tìm được hắn trả thù, hắn cũng chưa chắc chỉ sợ đối phương đến tìm mình trả thù. Nhưng vấn đề là, chuyện này dính dấp quá nhiều, nếu như Trầm Điện Thanh chết, tạm không nói phủ sinh minh có thể hay không có rất nhiều người vì vậy mà bị liên lụy, coi như là Tần Lộ và sau lưng nàng gia tộc, vậy nhất định sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Nếu như hắn chỉ là một ích kỷ người nói, hoàn toàn có thể giết người chuyện, nhưng tương đối đáng tiếc là, hắn cũng không phải là một cái ích kỷ người, không thể nào không lo lắng những người khác hậu quả. Đa tạ tiền bối, nếu tiền bối đã tha thứ văn bối, trễ như vậy bối cũng sẽ không lưu lại nữa, hy vọng ngày đó còn có thể có duyên phận gặp nhau, cáo tử. Thấy Vân Tiêu thu linh khí, hơn nữa cam kết không truy cứu nữa mình, Trầm Điện Thanh lúc này mới yên lòng, toàn cho dù là hướng về phía Vân Tiêu chắp tay, thân hình chớp mắt, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Đất thị phi không thích hợp ở lâu, trời mới biết Vân Tiêu chốc lát nữa sẽ làm phản hay không hối, thừa dịp Vân Tiêu lại nữa tìm hắn phiền toái đang lúc, hắn vẫn là nhanh lên rút lui tương đối ổn thỏa. Còn như cùng phụ sinh minh giữa liên minh, hắn bây giờ căn bản không có tâm tư đi quản, thậm chí là hay không còn muốn cùng phụ sinh minh liên minh, hắn trở về sau đó sợ rằng đều phải cùng mình các trưởng bối thật tốt nói một chút. Ha ha, chạy được ngược lại là rất mau. Mắt thấy Trầm Điện Thanh nói đi là đi, không có một tia một hào chần chờ, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng, cũng không có ra tay ngăn cản. Hắn có thể hiểu ý nghĩ của đối phương, bất quá đây cũng là đối phương suy nghĩ nhiều quá, nếu hắn đã quyết định thả qua đối phương, như vậy nhất định không biết lật lọng chính là. Bạn, có cơ hội không để phòng đi ta phủ sinh minh phủ minh chủ làm khách, ta còn có việc, đi trước cáo tử. Ngay tại lúc này, Chu Thiên Nam thanh âm ngay sau đó vang lên, hướng về phía Vân Tiêu chắp tay một cái, chính là giống vậy biến mất ở tại chỗ. Hẳn là đi truy đuổi Trầm Điện Thanh đi. Phù Sinh Minh cùng Trầm gia hợp tác đàm phán vẫn chưa kết thúc, dưới mắt Trầm Điện Thanh nói đi là đi, hắn dĩ nhiên là muốn đuổi kịp đi hỏi rõ ràng, bỏ mặc nói thế nào, cùng Trầm gia hợp tác, đây đều là Phù Sinh Minh việc lớn. Đều đi. Lần này thanh tĩnh à? Thấy Chu Thiên Nam vội vội vàng vàng rời đi, Vân Tiêu khỏe miệng kêu một cái, giống vậy không có đi ngăn trở. Chuyện hôm nay đối với hắn tới nói không có chút nào tổn thất, ngược lại thì hưởng công kiếm ba kiện linh khí. Đây đối với hắn thật sự mà nói là một chuyện đại hỷ sự, còn như phủ sinh minh phủ minh chủ, hắn dường như vậy không cần phải lại đi tham gia náo nhiệt. Lần này xảy ra chuyện, chắc hẳn Chu Thiên Nam đối với không lâu sau tiệc mừng thọ, cũng nên không nhiều lắm hứng thú. Cũng được, bỏ mặc như thế nào, lần này cũng lại kiếm nhiều một khoản, tiếp theo đi thương hội phú giáp tổng bộ nói, ngược lại là có thể đem chuôi này truy lớn bán, đổi một chuôi thần kiếm cấp bậc linh khí. Hắn không hề sở trường truy lớn như vậy binh khí, đối với hắn mà nói, chỉ có thần kiếm mới là nhất binh khí tiện tay, dưới mắt mặc dù đã lấy được mấy chuôi linh khí thần kiếm, nhưng khoảng cách đem hắn tất cả phân thân cũng phương diện trang bị linh khí thần kiếm, còn là kém không ít đâu. Rầm. Ngay tại hắn suy nghĩ bây giờ, một đạo ánh sáng đột nhiên từ đằng xa thiểm lược tới, một khắc sau, vẫn luôn ở phía xa đứng xem Tần Lộ, rốt cuộc không khống chế được kháo long tới đây. Ha ha, chỉ hoan Tần cô nương một đoạn thời gian, không biết Tần cô nương hay không còn có nhã hứng tiếp tục đi theo hạ uống mấy ly. Mới vừa rượu ngon, ta nhưng mà còn không có uống đủ đây. Thấy Tần Lộ đi tới phụ cận, Vân Tiêu thu nhiếp tâm thần, nhíu mày cười nói. Vân Tiêu công tử. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, Tần Lộ ánh mắt lóe lên liền liền, nhưng là có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Hôm nay phát sinh hết thảy, quả thực để cho nàng có chút chậm bất quá sức lực tới. Đầu tiên là tiếp ngay cả mặt mũi đối với Trầm Điện Thanh và Chu Thiên Nam, để cho nàng phát ra từ nội tâm cảm thấy không có sức. Có thể ngay sau đó Vân Tiêu lại có thể đột nhiên xé rách ngụy làm ra vẻ, hiện lộ ra thần cảnh không địch thủ đoạn, cứ thế đem Trầm Điện Thanh và Chu Thiên Nam cũng đè được gắt gao, cuối cùng càng làm cho vậy hai người lấy ra ba kiện linh khí tới thành tựu nhận lỗi. Lúc này lần nữa đứng tại Vân Tiêu trước mặt, nàng trực cảm giác mới vừa rồi hết thệ cũng giống như là nằm mơ như nhau, ngoài ra, Vân Tiêu dưới mắt thu liễm hơi thở, nhìn như cùng trước thật là vậy không hay, nơi nào còn có một tia một chút nào thần cảnh cường giả uy nghiêm và khí thế. Nếu như không phải là chính mắt thấy Vân Tiêu thi triển kiếm chi bản nguyên mà nói, lúc này nàng vô luận như thế nào, cũng sẽ không đem trước mắt Vân Tiêu cùng thần cảnh cường giả liên hệ với nhau. Chương 2096, Hộ Hoa Sứ Giả. Một phen đại chiến, cuối cùng lấy một cái so sánh phương thức ôn hòa hạ màn, mặc dù không có người chết, nhưng trận chiến này đối với khắp cả phù sinh minh, thậm chí là đối với Trầm Gia và Tần Gia, sợ rằng cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng. Nhất là phù sinh minh, bọn họ vốn là muốn cùng Trầm Gia liên minh, nhưng cái này lần ra như thế một đường tử chuyện, phù sinh minh muốn tiếp tục cầu được Trầm Gia bóng mát tế, chỉ sợ là thật không quá có thể. Đáng tiếc đối với những thứ này, thành tựu thủy tắc dũng giả Vân Tiêu, nhưng là căn bản không có tâm tư đi phản ứng. Một nhà hết sức bình thường nhà hàng chính giữa, Vân Tiêu và Tần Lộ, lúc này lần nữa mặt đối mặt ngồi với nhau, nơi này đã không còn là phù sinh minh nồng cốt địa giới, mà là một nơi tương đối xa xôi ít rượu lầu, hoàn cảnh ngược lại là coi như ưu nhã. Vân Tiêu công tử tuổi còn trẻ cũng đã là cường giả thần cấp, bực này tu hành thiên phú, thật sự là để cho tiểu nữ xấu hổ. Lần nữa kính Vân Tiêu một ly rượu, Tần Lộ trên mặt một mực mang một tia khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ cảm khái, tâm phục khẩu phục địa đối trước Vân Tiêu nói. Rời đi trước đây chiến trường sau đó, nàng chính là đi theo Vân Tiêu đến nơi này, hơn nữa đem mình thiếp thân thị vệ đuổi đến mình thần điện chính giữa đi đợi lệnh, mình cùng Vân Tiêu một mình. Lần nữa ngồi xuống cùng Vân Tiêu uống rượu nói chuyện thiếm, nàng tâm tình đã hoàn toàn bất động. Trước khi nàng chỉ cảm thấy được Vân Tiêu là một cái thiên phú được kiếm tu, đáng nàng đi tôn kính và kết giao, có thể dưới mắt Vân Tiêu cho thấy cường giả thần cấp sức chiến đấu, muốn nói không có một chút câu nệ, dĩ nhiên là chuyện không thể nào. Cường giả thần cấp chính là cường giả thần cấp, bỏ mặc thả ở nơi nào đều là cao cao tại thượng, dù là bản thân nàng thân phận như thế nào đi nữa không giống tầm thường, ở cường giả thần cấp trước mặt còn hơi kém hơn liền một chút. Tần cô nương nói quá lời, ta cũng chỉ là vận khí tốt một ít mà thôi, như đã nói qua, tần cô nương thiên phú một chút đều không kém, lên cấp thần cảnh, đơn giản chính là vấn đề thời gian thôi. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu cũng không có chối mình thần cảnh cảnh giới tu vi, mà là tùy ý đối phương liền như vậy một mực hiểu lầm đi xuống. Lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên, đây chính là thần cảnh cường giả thủ đoạn, nếu như hắn nếu không phải là nói mình không phải là thần cảnh mà nói, ngược lại sẽ cho mình mang đến phiền toái. Thêm nữa nói, lấy một cái thần cảnh cường giả thân phận đi kỳ nhân, dường như muốn so với một cái vô tận cảnh hoặc là truyền thuyết cảnh võ giả thân phận dễ xài hơn, những người khác muốn ngụy làm ra vẻ cũng ngụy không chứa được, hắn làm sao vui mừng mà không làm chứ. Vân Tiêu công tử liền đừng chê cười ta điểm này mà thiên phú, lại sao dám cùng Vân Tiêu công tử so sánh. Thân cảnh giới, đối với ta thật sự mà nói là quá xa à. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tần Lộ không khỏi cười khổ lắc đầu một cái, hiển nhiên không có Mây Tiêu như vậy lạc quan. Nàng xác thực tự tin có chút thiên phú, nhưng đối với thần cảnh giới, nàng đích xác có chút thật không dám muốn, còn như cuộc đời này phải chăng có thể may mắn lên cấp thần cảnh, sợ rằng hơn phân nửa còn phải xem vận khí và vận may. Ha ha ha, Tần cô nương không cần tự coi nhẹ mình, chỉ cần ngươi kiên định tín nhiệm, thần cảnh cuối cùng sẽ đạt tới. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu ngược lại là đối với thần cảnh giới tràn đầy tự tin, mặc dù hắn hiện nay mới chỉ có vô tận cảnh, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần mình chịu cố gắng, tương lai nhất định có thể thành thần là được. Tốt lắm, trước không nói những thứ này trong tu luyện đồ, cũng không biết tần cô nương tiếp theo có thể có cái gì an bài. Khoát tay một cái, Vân Tiêu sắc mặt hơi căng liền một ít, hướng về phía Tần Lộ dò hỏi. Trải qua chuyện này, hắn tin tưởng Tần Lộ hẳn sẽ không lại dừng lại ở phù sinh minh, dẫu sao. Lần này cho phù sinh minh chọc phiền toái lớn như vậy, nàng tốt nhất lựa chọn chính là xa cách nơi này, miễn được phù sinh minh minh chủ Chu Thiên Nam cùng nàng thu sau tính sổ. Trên thực tế, hắn cũng chính là bởi vì là lo lắng Chu Thiên Nam tìm đối phương phiền toái, lúc này mới một mực theo như đối phương sống chung một chỗ, nếu không, hắn sớm chỉ có một người rời đi, đi làm chuyện của mình. An bài sao? Nghe được Vân Tiêu hỏi, Tần Lộ lông mày nhíu một cái này phù sinh minh không thể tiếp tục nán lại, ta dự định về nhà trước tộc một chuyến. Đêm hôm nay đã phát sinh chuyện cùng gia tộc bẩm báo một phen, miễn phải nhường gia tộc bên kia rơi được bị động. Gia tộc lớn giữa đánh cờ, thường thường đều là thắng ở rất chi tiết đồ lên, nàng lần này mặc dù tự nhận không làm gì sai, nhưng vậy hoàn toàn có thể sẽ bởi vì là chuyện hôm nay cho gia tộc rơi xuống miệng lưỡi, cho nên nhất định phải cùng gia tộc thông báo một tiếng, miễn được bởi vì nhỏ mất lớn. Ha ha, vẫn là Tần cô nương muốn được chú đáo. Nghe Tần Lộ như vậy nói một chút, Vân Tiêu không khỏi gật đầu cười. Trên mặt đều là một mảnh khen ngợi vẻ. Có thể thời khắc đem gia tộc lợi ích nhớ ở trong lòng, vị này Tần gia đại tiểu thư quả thực có rất nhiều chỗ hơn người, tuyệt không phải thông thường con nhà giàu có thể so sánh. Như vậy đi, ta tiếp theo ngược lại là không việc gì quá mức chuyện trọng yếu, nếu như Tần cô nương tin được ta mà nói, ta sẽ hộ tống ngươi về gia tộc, miễn được có người đối với ngươi bất lợi. Nếu đã thừa nhận đối phương người bạn này, như vậy hắn dĩ nhiên liền muốn làm bạn nên làm. cũng không ai biết Chu Thiên Nam và Trầm Điện Thanh có thể hay không đối với Tần Lộ bất lợi, cho nên, tại chưa có bảo đảm đối phương an toàn trước, hắn nhất định phải tạm thời buông xuống tay mình đầu sự việc, đem đối phương bình an đưa về nhà tộc. Nhờ có Vân Tiêu công tử ưu ái như thế, tiểu nữ thật là vô cùng cảm kích. Nghe được Vân Tiêu lại muốn hộ tống về nhà mình tộc, Tần Lộ nhất thời vui mừng quá đổi, không che giấu chút nào trên mặt mình mừng rỡ nụ cười. Thẳng thắn nói, ở Vân Tiêu không có biểu lộ tu vi trước, nàng cũng đã muốn mời Vân Tiêu đi gia tộc làm khách. Hôm nay Vân Tiêu hiển lộ ra thần cảnh cao nhất cảnh giới, nàng dĩ nhiên hơn nữa hy vọng Vân Tiêu có thể đi Tần gia làm khách. Ha ha ha, ta ngươi hai người đã là bạn, nếu là bạn, liền đừng bảo là khách khí như vậy. Cười dài một tiếng, Vân Tiêu mặt mũi hơi đàng, lúc này mới tiếp tục nói, đúng rồi, ta trước khi mục tiêu chính là thương hội phú giáp trụ sở chính, cũng không biết Tần cô nương gia tộc, khoảng cách thương hội phú giáp trụ sở chính có xa lắm không? Thương hội phú giáp trụ sở chính. Vân Tiêu công tử phải đi thương hội phú giáp trụ sở chính. Hơi sững sờ, Tần Lộ sợ mình không có nghe rõ, theo bản năng hỏi lại. Không sai, ta nghe nói thương hội phú giáp mua bán làm rất lớn, thương hội bên trong có không ít bảo bối tốt, ta muốn đi bọn họ trụ sở chính xem một chút, nói không chừng có thể mua được một ít ngưỡng mộ trong lòng bảo bối. Những thứ này đều không phải là bí mật gì, nhưng cũng không có giấu giếm đối phương cần thiết. Thì ra là như vậy, ha ha, Vân Tiêu công tử nếu là đi thương hội phú giáp tổng bộ nói, vậy thật là chính là thuận đường, ta Tần gia cùng thương hội phú giáp trụ sở chính liền ở vào cùng phiến khu vực chính giữa, đến nhà ta, trên căn bản vậy đã đến thương hội phú giáp tổng bộ. Thương hội phú giáp cũng tốt, Tần gia cũng được, đều là đại thế giới thiên khải hết sức nổi danh tồn tại, vị trí tự nhiên cũng đều đến gần đại thế giới thiên khải khu vực trung tâm. Vân Tiêu nếu phải đi thương hội phú giáp trụ sở chính, cùng nàng cùng đi vừa vặn thích hợp. Ha ha, như vậy tốt nhất, nếu là thuận đường, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Đạt được Tần Lộ trả lời, Vân Tiêu cũng là ánh mắt sáng lên, đối với như vậy kết quả khá là hài lòng. Chương 2097, Vân Tiêu mị lực. Quyết định muốn hộ tống Tần Lộ hồi Tần gia sau đó, Vân Tiêu và Tần Lộ hai người cũng không có ở Phù Sinh Minh qua dừng lại lâu, đơn giản nghỉ dưỡng sức sau này, hai người chính là bước lên đi Tần gia hành trình. Dọc theo đường đi, hai người cũng không có một mặt vội vã đi đường, mà là mỗi đi đường một đoạn thời gian thì sẽ nghỉ ngơi một ngày rưỡi ngày, nếu như gặp phải cái gì náo nhiệt, lại là sẽ nhiều dừng lại mấy ngày, lưu lại tham gia náo nhiệt. Mặc dù Tần Lộ trước suy nghĩ sớm đi về đến gia tộc, đem ở trong Phủ Sinh Minh nơi sự tình phát sinh trước mặt hồi báo cho gia tộc trưởng bối, nhưng làm nàng đi theo Vân Tiêu cùng nhau đuổi dậy đường lại tới sau đó, nàng liền là không bị khống chế chậm lại bước chân, tựa hồ từ trong đáy lòng hy vọng có thể cùng Vân Tiêu nhiều sống chung một đoạn thời gian. Vân Tiêu mạnh mẽ và thần bí, tất cả đều để cho nàng không bị khống chế mê mệt trong đó. Nhất là Vân Tiêu không có một tia một chút nào thần cảnh cường giả cái giá, cùng nàng sống chung lúc lại là hết sức được làm. Một người đàn ông như vậy, sợ rằng bỏ mặc là dạng gì cô gái, cũng sẽ một cách tự nhiên sinh ra hứng thú. Dĩ nhiên, vì để an toàn, nàng đã đem mình thiếp thân thị vệ trước phái trở về, cũng phân phó đối phương ngày đêm kiên trì, mau chút về đến gia tộc, đem ở trong Phủ Sinh Minh sự tình phát sinh truyền trả lại. Nàng cái đó thiếp thân thị vệ thực lực bất phàm, nếu như ngày đêm kiên trì nói, hẳn rất mong là có thể về đến gia tộc. Không có nỗi lo về sau, nàng đối với mình đoạn này lộ trình, nhất định chính là càng phát càng hưởng thụ, dù sao bên người có nói Tiêu như vậy siêu cấp cường giả, nàng cũng không cần vì mình an toàn lo lắng, tự nhiên có thể chơi thông khoái. Trên thực tế, nàng lần này từ trong gia tộc mặt chạy đến, căn bản cũng không có đi qua gia tộc trưởng bối đồng ý, nói trắng ra liền chính là lén chạy ra ngoài, mà giống như đoạn này thời gian như thế ung dung cuộc sống. Nàng thật là hy vọng có thể vô hạn kéo dài dài đi xuống. Vân Tiêu là từ bên ngoài đến người, đối với đại thế giới thiên khải không rõ lắm rõ ràng, nguyên bản lấy là Tần Lộ có thể cho hắn làm một hướng đạo, có thể Tần Lộ đại đa số thời gian đều là ở trong gia tộc tu hành, đối với đại thế giới thiên khải biết rõ, thật vẫn chưa chắc so Vân Tiêu nhiều quá nhiều. Tần Lộ không gấp, Vân Tiêu liền càng thêm không nóng nảy, hai người đi tới lui ngừng ngừng, đi qua rất nhanh nửa tháng thời gian, mà nửa tháng đi đường, khoảng cách bọn họ mục tiêu sợ rằng chí ít còn có 2/3 chặng đường. Vân Tiêu công tử, sắc trời không còn sớm, chúng ta hôm nay ngay tại tòa thành trì này ở đi, nhìn như, nơi này thật giống như rất là sầm uất, coi như so Phủ Sinh Minh cũng chỉ có hơn chớ không kém đâu. Mặt trời sắp lặn, Vân Tiêu và Tần Lộ vừa vặn bay vút đến một nơi phồn hoa thành trì bầu trời, không đợi Vân Tiêu mở miệng, một bên Tần Lộ chính là cười ngừng lại, hướng về phía Vân Tiêu đề nghị. Cái này hơn nửa tháng trong thời gian, nàng cùng Vân Tiêu bây giờ đã càng quen thuộc. Nói tới nói lui khá là tự nhiên, hơn nữa trên căn bản đã vứt đi Vân Tiêu cường giả thần cấp thân phận, giống như là cùng một cái hết sức bình thường bạn đối thoại như nhau. Nơi này đích xác không tệ, cũng tốt, vậy hôm nay ngay tại này nghỉ ngơi đi. Nghe được Tần Lộ mở miệng, Vân Tiêu vậy dừng thân hình, ánh mắt ở phía dưới Sâm Ứt Thành trì nhìn lướt qua, tán đồng gật đầu một cái nói. Vào lúc này đã là màn đêm buông xuống, phía dưới thành trì đốt lên không ít đèn đuốc, cái này khiến cho được cả tòa thành trì nhìn như hơn nữa Sâm Ứt giàu có và sung túc, khắp nơi lộ ra mỹ cảm. Có quyết định, hai người nhìn nhau cười một tiếng, vậy thì đồng thời phá mây mà rơi, rất nhanh ngay tại một nhà quy mô không tầm thường khách sạn đáp xuống, hơn nữa để cho người an bài chỗ ở. Mọi người đều là người tu hành, ban đêm cũng không cần ngủ, cho nên vậy không cần phải quá mức tị hiểm, dứt khoát ngủ ở cùng một gian phòng đơn, tới một cái có thể lẫn nhau nghiên cứu tu luyện công việc, thứ hai vậy thuận lợi Vân Tiêu bảo vệ Tần Lộ. Nhắc tới, đoạn này thời gian tới nay, bọn họ hai người vẫn luôn là như vậy vượt qua, mới đầu Vân Tiêu còn có chút cẩn trọng, sau đó gặp Tần Lộ lạnh nhạt như vậy, hắn vậy cũng không sao có thể băn khoăn. Vân Tiêu công tử, ta xem tòa thành trì này quy mô không tầm thường, chắc hẳn bóng đêm nhất định rất đẹp, không bằng hai người chúng ta ra đi vòng vòng được không? Đơn giản dùng qua bữa ăn trà sau đó, Vân Tiêu vừa muốn giống như ngày xưa như nhau chỉ điểm Tần Lộ kiếm pháp, có thể còn không chờ hắn mở miệng, người sau chính là dẫn đầu cười đề nghị. Đoạn này thời gian tới nay, Tần Lộ vẫn luôn có hướng Vân Tiêu thỉnh giáo kiếm pháp một đạo, mà Vân Tiêu vậy cho tới bây giờ không có keo kiệt qua, chỉ cần đối phương đề ra xảy ra vấn đề, hắn cũng biết kiên nhẫn giúp đối phương giải đáp. Chắc hẳn đây cũng là tại sao Tần Lộ không muốn quá nhanh người đi đường một trong những nguyên nhân. Trong thời gian nửa tháng này, Tần Lộ đối với kiếm đạo lĩnh ngộ có thể nói là càng tinh thâm, thứ nhất là bởi vì là nàng bản thân thiên phú đích xác đủ cao, thứ hai chính là Vân Tiêu thật không có cất giữ. Nói không khoa trương chút nào, trên đời này có thể làm được giống như Vân Tiêu như vậy đối với một người bạn bình thường như vậy đối xử chân thành, thật rất khó tìm ra cái thứ hai tới. Ha ha, khó khăn được Tần cô nương cũng như này nhã hứng, tại hạ liền cung kính không bằng tòng mệnh. Nghe được Tần Lộ lại đề nghị muốn đi ra ngoài một chút, Vân Tiêu đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó chính là cười đáp ứng. Hắn còn lấy là đối phương sẽ bắt chặt hết thể thời gian cùng mình lãnh giáo kiếm pháp, nhưng là không nghĩ tới đối phương còn có như vậy hứng thú, bất quá như đã nói qua, so sánh với ở trong phòng giáo sư đối phương kiếm pháp, hắn vậy càng muốn đi ra ngoài thưởng thức bóng đêm. Tần Lộ mặc dù đẹp, nhưng trải qua một đoạn thời gian sống chung, lần đầu gặp lúc tươi đẹp đã phai nhạt quá nhiều, cho tới bây giờ, hắn đối với Tần Lộ dung mạo, thật đã hoàn toàn miễn dịch. Hai người ăn nhịp với nhau, nói chuyện bây giờ chính là đồng thời lắc mình rời đi gian phòng, rất nhanh liền xuất hiện ở ban đêm trong phố xá. Lúc này đã đêm đến rất lâu, phố lớn hẻm nhỏ tất cả đều thắp sáng đèn liền dầu, trong phố xá người đi đường cũng không thiếu, hai người giống như là người bình thường như nhau thu liễm tu vi hơi thở, tự ý thưởng thức chung quanh hết thảy, thưởng thụ bực này hiếm có buông lỏng. Đi lang thang liền một hồi sau đó, bọn họ đã thám thính được, tòa thành trì này chính là mưa gió minh hạ hạt một tòa thành lớn, mặc dù không phải là phủ minh chủ chỗ đất, nhưng cũng là cực kỳ trọng yếu thành lớn, thành chủ một ngàn tìm chính là mưa gió minh phó minh chủ, bán thần cảnh đỉnh cấp tu vi, ở chu vi mấy tòa lớn minh chính giữa cũng coi là danh tiếng bên ngoài. Vân Tiêu hai người đối với những thứ này cũng không quan tâm, bất quá nếu ở chỗ này nghỉ chân, ngược lại cũng không phương đối với những tin tức này là một cái đơn giản biết rõ. Người tu hành cửa tiệm, coi như là ban đêm cũng không biết đóng cửa, hai người từ thông thường đường phố đi lang thang đến đường phố phồn hoa, thấy tương đối vừa ý cửa tiệm liền đi vào quét mấy lần, xem có thể hay không đào được một ít bà bối. Tương đối đáng tiếc là, vào thật là nhiều cửa tiệm, nhưng có thể làm cho bọn họ loại này cấp bậc người vừa ý mắt đồ, thật vẫn rất khó tìm. Dĩ nhiên, hai người đi dạo là một phần tâm tình, ngược lại cũng không sẽ để ý phải chăng có cái gì thu hoạch, nhất là Tần Lộ, nàng nhưng cho tới bây giờ không có giống như bây giờ vậy cùng một người đàn ông đi dạo cảnh đêm, tối nay trải qua, đối với nàng mà nói nhất định chính là lại tươi lại hưng phấn. Truy cập trái tim đen u ám. Bất kể là Vân Tiêu vẫn là Tần Lộ, bọn họ cũng không có chú ý tới, ở nơi này một đêm bây giờ, quan hệ giữa bọn họ, vô hình chính giữa đổi được hơn nữa thân mật đứng lên, một loại kiểu khác tình cảm, lại là lặng lẽ ở cô gái đấy lòng mọc dễ nảy mầm, ngăn cản cũng không ngăn nổi. Chương 2098, đêm gặp. Đêm dài từ từ, Vân Tiêu và Tần Lộ hai người đi dạo một chút, nhưng là hoàn toàn quên mất thời gian tồn tại. Vân Tiêu còn khá hơn một chút, nói cho cùng vậy là người từng trải, tự nhiên sẽ không bị một người phụ nữ hoàn toàn mê hoặc, nhưng có một cái như này tịnh lệ người đẹp một bên làm bạn, tâm tình dĩ nhiên là mỹ mỹ. Nhưng mà, Tần Lộ lần đầu cùng một cái chàng trai xa lạ tương mang theo dạo chơi, trên căn bản đã hoàn toàn chìm đắm trong đó. Ngược lại không phải là nói Tần Lộ tính cách tùy tiện, mà là tình cảnh này cộng thêm Vân Tiêu như vậy một cái hoàn mỹ người, để cho nàng không bị khống chế chính là lâm vào thủy mị không khí chính giữa. Đối với Tần Lộ mà nói, thần cảnh cường giả, nàng cũng không phải không gặp qua, có thể nàng đã gặp những cái kia cường giả thần cấp, trên căn bản đều là cổ lỗ sĩ giống vậy tồn tại, nơi nào có giống như Vân Tiêu tuổi trẻ như vậy. Huống chi Vân Tiêu là người ôn hòa, không có chút nào thần cảnh cường giả uy nghiêm và khí thế, một người đàn ông như vậy, sợ rằng phàm là cô gái, thì không thể chống đỡ được, huống chi Vân Tiêu trước còn là nàng ra mặt, bảo vệ rất kỹ liền nàng, coi như cho tới bây giờ, đều là một cái hộ hoa sứ giả thân phận. Thật là không nghĩ tới, gió này Vân Minh bóng đêm lại đẹp như vậy, ta ở trên trời lòng thành lúc này cũng cho tới bây giờ không gặp qua đẹp như vậy bóng đêm, tối nay thật sự là không uổng chuyến này. Cũng không biết đi lang thang liền bao lâu thời gian, hai người bất chi bất giác ở giữa đi tới một cái dương liếu thanh thanh đường lót gạch trên, đường lót gạch người cấp trên không nhiều, đi ở phía trên cuối cùng có loại không nói ra được điểm tĩnh an nhàn. Nhìn cảnh trí xung quanh, Tân Lộ trên mặt không khỏi lộ ra một tia điểm tĩnh nụ cười, xoay đầu lại nhìn Vân Tiêu nói. Mưa gió minh thành trì cùng thiên tâm minh so sánh, nhất định chính là không đáng giá một đề ra, nhưng mà, nàng mặc dù ở trên trời lòng minh nồng cốt thành lớn thiên tâm thành đi dạo qua rất nhiều lần, nhưng không có bất kỳ một lần, có thể cùng hôm nay lần này sánh bằng. Ngược lại không phải là nói thiên tâm thành không sánh bằng gió này Vân Minh, chỉ bất quá tối nay có nói Tiêu làm bạn, tâm cảnh thật sự là không quá giống nhau. Ha ha, Tần cô nương vui vẻ là được rồi, đoạn này thời gian một mực luyện kiếm, khó khăn ra được buông lỏng một chút. Chắc hẳn đối với Tần cô nương kiếm pháp cảnh giới sẽ có một ít xúc tiến tác dụng. Gật đầu cười một tiếng, Vân Tiêu cũng là hết sức hưởng thụ tối nay bầu không khí, nhưng nhắc tới mưa gió minh bóng đêm đẹp bao nhiêu, hắn ngược lại là không có quá nhiều cảm thụ. Chắc không được Vân Tiêu công tử có thể tuổi quá trẻ liền tu luyện đến vô địch cảnh giới, giống như ngươi như vậy không lúc nào cũng đem tu luyện đặt ở vị thứ nhất, thật sự là ít chi lại càng ít đâu. Nghe được Vân Tiêu vừa mở miệng liền nói đến tu luyện, Tần Lộ không khỏi liếc đối phương một cái. Đáy mắt đều là một mảnh cửa trách ý. Ha ha, thân ở cái này thế giới mạnh ăn hiếp yếu, tu luyện vốn là trọng yếu nhất, dĩ nhiên muốn thời khắc đặt ở vị thứ nhất mới được. Thấy Tần Lộ diễn cảm, Vân Tiêu không khỏi cười dài một tiếng, cũng không có cảm giác được mình nghĩ có gì không đúng. Hắn ở trên đời này muốn bối cảnh không bối cảnh, muốn thân phận không thân phận, nếu như không đem thực lực tu luyện tới một cái cảnh giới cực cao, lại làm sao có thể giống như hiện nay như vậy khắp nơi nắm giữ chủ động. Chỉ bất quá những thứ này, Tần Lộ loại này đại gia tộc tiểu thư sợ là rất khó hiểu. Công tử nói được ngược lại cũng không tệ, tiểu nữ thụ giáo. Chép miệng một cái, Tần Lộ nghiêm túc thưởng thức một phen Vân Tiêu những lời này, trong bụng khó tránh khỏi có chút kích động, nhất là nhớ tới trước ở phù sinh minh trải qua, nàng thì càng thêm đồng ý Vân Tiêu thuyết pháp. Tốt lắm, trước không nói những thứ này, bây giờ đêm đã đi dạo không sai biệt lắm, chúng ta vẫn là sớm đi đi về nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai còn phải tiếp tục đi đường đâu. Cười khoát tay một cái. Vân Tiêu không muốn cho đối phương nói cái gì đạo lý lớn, trực tiếp đề nghị hồi khách sạn. Đi dạo lâu như vậy, hắn đã hoàn toàn lấy được buông lỏng, nhưng là không cần phải một mực ở bên ngoài đi dạo đi xuống. À, cái này liền phải đi về sao? Nghe vậy, Tần Lộ không khỏi được khẽ hô một tiếng, trên mặt một cách tự nhiên thoáng qua một tia thất lạc, hiển nhiên, nàng tối nay hứng thú rất cao, cũng không trở về khách sạn dự định. Được rồi, đã như vậy, vậy đi trở về tốt. Mặc dù cũng không thế nào muốn trở về. Nhưng nếu Vân Tiêu đề nghị, nàng cũng không muốn làm nghịch Vân Tiêu ý kiến, dù sao thì coi là trở lại khách sạn, nàng cũng có thể cùng Vân Tiêu cầm đuốc soi nói nguyên đêm, thật giống như vậy đừng là một phen mùi vị. Có quyết định, hai người nhưng vậy không chần chờ nữa, nhìn nhau cười một tiếng bây giờ, thì phải xoay người hướng khách sạn phương hướng chạy trở về. Hai vị xin dừng bước. Nhưng mà, ngay tại hai người vừa muốn xoay người rời đi lúc đó, một người đàn ông trung niên thanh âm đột nhiên chuyển tới, thanh âm không nghỉ, hai cái người trung niên bắt đầu từ trong bóng tối đi ra, xuất hiện ở Vân Tiêu hai người trước mặt. Hả? Đông nhiên nô ra hai cái người trung niên, không ngừng để cho Vân Tiêu và Tần Lộ tất cả đều nhướng mày một cái, hiển nhiên là đối với mình hai người giữa bầu không khí bị phá vỡ mà có chút không vui. Hai vị là đang cùng chúng ta nói chuyện sao? Nhíu mày mau, Vân Tiêu âm thầm đem Tần Lộ bảo vệ ở sau lưng, rồi mới hướng hai cái người đàn ông trung niên cười hỏi. Nhắc tới, hắn thật ra thì cũng sớm đã chú ý tới cái này hai cái người đàn ông trung niên, cũng chính là bởi vì là phát hiện bị người theo dõi, hắn mới muốn mang Tần Lộ sớm đi trở về. Cái này hai người tu vi đều là truyền thuyết cảnh viên mãn cấp bậc, mặc dù không có đạt tới bán thần cảnh, nhưng dõi mắt toàn bộ đại thế giới thiên khải, vậy có thể nói là hết sức liền được tồn tại. Chủ yếu nhất là, hắn không biết cái này hai người kết quả là địch hay bạn, cho nên cũng không muốn trêu chọc phiền toái. Ha ha, quấy rầy hai vị nha hứng. Huynh đệ chúng ta hai cái quả thực xin lỗi, mong rằng hai vị thứ lỗi. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, hai cái người đàn ông trung niên chính giữa một người cười một tiếng, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu và Tần Lộ chắp tay, tràn đầy hãy nay nói, vừa nói, hai người ánh mắt không tự chủ được ở Tần Lộ trên mình nhiều liếc mấy cái, đáy mắt thoáng qua vẻ say mê. Được rồi, không biết hai vị kêu hạ hai người chúng ta vì chuyện gì. Chúng ta thật giống như không hề nhận được hai vị đi. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu Diễn cảm hết sức lãnh đạm, lần nữa cười lên tiếng. Còn như Tần Lộ, nàng lúc này một mực ngoan ngoãn đứng tại Mây Xanh sau lưng, giống như là một cái ốm yếu, cần người khác bảo vệ cô gái yếu đuối như nhau. Xem nàng dáng điệu, thật giống như vậy rất là hưởng thụ loại này bị Vân Tiêu bảo vệ cảm giác. Ha ha, hai vị có thể xác thực không nhận được chúng ta, không dối gạt hai vị. Huynh đệ chúng ta hai cái đã ở tòa thành trì này đi vòng vo hồi lâu, thật vất vả mới phát hiện hai vị, chúng ta người sáng mắt không nói bóng gió. Huynh đệ chúng ta hai cái muốn mời hai vị giúp một chuyện, nếu như hai vị đáp ứng, huynh đệ chúng ta nhất định có hậu tạ. Dĩ nhiên, nếu như hai vị không muốn, chúng ta vậy tuyệt không bắt buộc. Hai cái người đàn ông trung niên ngược lại cũng thẳng thắn, mấy câu nói bây giờ chính là biểu minh mình hai mục đích của người, cho người cảm giác ngược lại là quang minh lỗi lạc, không giống như là lòng không tốt. À, tìm hai người chúng ta hỗ trợ. Đến khi nghe hai người giải thích, Vân Tiêu và Tần Lộ đều là hơi ngẩn ra, chợt không khỏi được hai mắt nhìn nhau một cái, nhưng là cũng từ trong mắt của đối phương thấy được một tia vẻ cảnh giác. Chương 2099, tương trợ. Từ phù sinh minh rời đi sau đó, bất kể là Vân Tiêu vẫn là Tần Lộ, trong lòng vẫn luôn ở đề phòng phù sinh minh hoặc là Trầm gia vị kia Trầm công tử sẽ âm thầm tìm bọn họ phiền toái, cho nên đoạn này thời gian tới nay, bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều có cẩn thận đề phòng. Giờ phút này thấy hai cái chàng trai xa lạ tìm tới mình hai người, bọn họ ý nghĩ đầu tiên, dĩ nhiên chính là cái này hai người có thể trong lòng không ý tốt, nói không chừng chính là phù sinh minh hoặc là Trầm Điện Thanh phái tới. Làm một thần võ song tu người, Vân Tiêu xem được hết sức thấu triệt, trước mắt hai cái người đàn ông trung niên bên ngoài mà lên phơi bày ra truyền thuyết cảnh đại thành tu vi, nhưng thực tế tu vi hẳn đã đạt đến truyền thuyết cảnh viên mãn, loại người này roi mắt toàn bộ đại thế giới thiên khải, cũng đã coi như là xếp ở hàng đầu tồn tại. Hai người bạn, hai người chúng ta biết, như vậy mạo muội mời hai vị hỗ trợ, thật sự là có chút thiếu sót, bất quá hai vị yên tâm, huynh đệ chúng ta hai người tuyệt đối không có ác ý, hơn nữa chỉ cần hai vị có thể ra tay, hai người chúng ta nhất định sẽ có hậu tạ. Thấy Vân Tiêu và Tần Lộ rõ ràng cũng có chút chần chờ, hai cái người đàn ông trung niên ánh mắt lóe lên, vội vàng lần nữa hướng về phía hai người giải thích. Bọn họ hai cái đã ở trong thành đi vòng vo rất lâu, vẫn luôn không có tìm được người thích hợp chọn. Lần này có thể gặp phải Vân Tiêu và Tần Lộ hai người, bọn họ đã âm thầm theo dõi nửa ngày, rất tin Vân Tiêu hai người chính là bọn họ tốt nhất lựa chọn. Nếu như Vân Tiêu hai người cự tuyệt bọn họ nói, bọn họ cũng không biết trước hừng đông sáng có kịp hay không đi tìm những thứ khác thích hợp người. Hai vị, hai người chúng ta đi ngang qua cái này tòa thành này, chỉ muốn ở chỗ này nghỉ chân một chút mà thôi, nhưng là cũng không muốn trêu chọc phiền toái, cho nên, hai vị thỉnh cầu, chúng ta sợ rằng rất khó thỏa mãn à. Nghe được hai người một lần nữa giải thích, Vân Tiêu cau mày, hơi làm nghĩ ngợi sau đó, rồi mới hướng hai người chắp tay cười nói. Mặc dù trước mắt cái này hai người cũng không có lên cấp bán thần cảnh, ở hắn trong mắt hình cùng con kiến hôi, muốn giết chết là có thể giết chết, có thể dưới mắt hắn còn phải bảo vệ Tần Lộ, cho nên cũng không muốn đi mạo hiểm như vậy. Hơn nữa cho tới bây giờ, hắn cũng không nhìn ra cái này hai cái người đàn ông trung niên đến tột cùng là không phải phù sinh minh hoặc là Trầm gia phái tới, để đạt được an toàn. Hắn đúng là không nên đáp ứng bọn họ. Cái này, nghe Vân Tiêu câu trả lời, hai cái người đàn ông trung niên trên mặt đều là thoáng qua vẻ thất vọng, đáy mắt đều là tràn đầy đắng chát. Bọn họ cũng đoán được như vậy kết quả, dẫu sao, phòng người tâm không thể không, thiết thân sử địa suy nghĩ một chút, nếu đổi lại là bọn họ, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ đáp ứng hai người xa lạ nhờ giúp đỡ đi. Hai vị trước đừng vội cự tuyệt, ta xem không bằng như vậy đi, để tỏ lòng thành ý. Chúng ta có thể trước đem chúng ta muốn mời hai vị giúp một tay nói rõ ràng tỉ mỉ, nếu như hai vị còn cảm thấy không ổn nói, như vậy chúng ta lập tức đi ngay, tuyệt đối sẽ không tiếp tục quấy rầy. Cơ hội không thể mất thời gian không trở lại, nếu như không tìm được hai cái người thích hợp tay hỗ trợ, bọn họ sợ rằng chỉ có thể bỏ qua tốt như vậy một lần cơ hội. À, như vậy à? Đến khi nghe hai người đáp lại, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi được hơi chớp mắt, trên mặt thoáng qua một tia ý động vẻ. Cũng tốt. Vậy thì mời hai vị nói tường tận lần trước nói, nếu như không có vấn đề gì nói, hai người chúng ta ngược lại cũng chưa chắc lại không thể giúp hai vị một lần. Hắn là thật có chút hiếu kỳ, cái này hai người kết quả muốn tìm hắn và Tần Lộ giúp gì, từ nơi này hai người lời nói tới xem, hai người thật giống như thật không có nói láo, nói cách khác, cái này hai tên dường như là thật có chuyện yêu cầu bọn họ đi làm. Tần Lộ vẫn không có lên tiếng, rõ ràng chính là đem hết thảy quyền lực đều giao cho Vân Tiêu, ai bảo ở trong lòng của nàng. Vân Tiêu chính là nàng hiện nay người tâm phúc đâu. Được, chuyện là như vậy, huynh đệ chúng ta hai người ở ngoài thành phát hiện một đầu bị thương linh thú, rất có thể là thần thú hậu duệ, hai người chúng ta như muốn bắt sống, nhưng lại lo lắng để cho nó chạy mất, cho nên hy vọng hai vị có thể người giúp, chỉ cần cuối cùng có thể bắt sống đầu kia linh thú, chúng ta nguyện ý cầm ra 10 tòa linh mạch cấp 2 thành tiểu thù lao. Thấy Vân Tiêu có chút động tâm, hai cái người đàn ông trung niên hai mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng, một người trong đó cắn răng, chính là đem nguyên ủy sự tình đơn giản kể một lần. À, bắt sống bị thương linh thú, thậm chí có thể là thần thú hậu duệ. Đây chính là một kiện sự việc rất nguy hiểm à. Nghe cái này hai người giới thiệu, Vân Tiêu cặp mắt hơi nheo lại, tinh thần lực mật thiết chú ý hai người mỗi một tia biểu tình biến hóa, chỉ cần hai người nói láo, trên căn bản rất khó tránh được hắn cảm giác. Hai vị đừng lo lắng, đầu kia linh thú tuyệt đối là bị thương, hơn nữa, chúng ta muốn bắt sống nó, tự nhiên cũng là kịp chuẩn bị. Hai người chúng ta trên người có một bộ trận cơ thần binh, tên là Khôn Thiên Tứ Tượng Trận, cần 4 cái truyền thuyết cảnh đại thành võ giả tới chủ trì. Hai vị đến lúc đó chỉ phải giúp một tay vận chuyển đại trận là được, sẽ không có nguy hiểm gì. Sắc mặt sáng lên, hai người vội vàng tranh thủ cho kịp thời cơ, cố gắng thuyết phục Vân Tiêu hai người nói. Chỉ cần hai người chúng ta hỗ trợ vận chuyển trận pháp là được. Như vậy 10 tòa linh mạch cấp 2, được lợi được cũng quá buông lỏng một ít chứ. Nghe vậy, Vân Tiêu ánh mắt nhất thời sáng lên, rõ ràng cho thấy thật động tâm. Đích xác không phải quá khó khăn, đây không phải là đêm đã khuya. Hai người chúng ta vậy không tìm được những người khác hỗ trợ sao, nếu như đến khi trời sáng, đầu kia linh thú nếu như trốn, chúng ta cũng không biết còn có thể hay không tìm được. Gật đầu một cái, hai cái người đàn ông trung niên cười một tiếng, một mặt thành khẩn giải thích. Bọn họ nói nửa thật nửa giả, coi như là như thế nào đi nữa người tình mình, cũng chưa chắc có thể từ bọn họ trong lời nói nghe xảy ra vấn đề tới, còn như trước mắt Vân Tiêu và Tần Lộ, vừa thấy liền đều là tương đối trẻ tuổi, ra đời không quá sâu, cũng không đến nổi quá mức hoài nghi. Như vậy à, nói như vậy, cái này thật đúng là một khoản đưa tới cửa dễ mua bán. Đến khi nghe hai người giải thích cặn kẽ, Vân Tiêu trên mặt lần nữa lộ ra suy tư vẻ, nhưng là không có cự tuyệt nữa đối phương. Thôi thôi, cái gọi là giang hồ cứu cấp, nếu hai vị có thành ý như vậy, chuyện này, hai người chúng ta rút. Trầm ngâm chốc lát, Vân Tiêu tựa hồ nghĩ cặn kẽ một phen, cuối cùng chợt cắn răng một cái, nhưng là đáp ứng. Hắn dĩ nhiên nghe cho ra hai người có vấn đề. Chắc hẳn chuyện này sau lưng nhất định có sâu hơn ẩn tình, bất quá đối với những thứ này, hắn ngược lại là cũng không thế nào để ý. Có thể xác định chính là, cái này hai người hẳn thật sự là muốn bắt sống thần thú hậu duệ, mà hắn sở dĩ lựa chọn hỗ trợ, thật ra thì cũng là muốn kiến thức một chút, cái này hai tên kết quả muốn bắt sống dạng gì thần thú hậu duệ, lại có thể cầm ra 10 tòa linh mạch cấp 2 làm thù lao, hơn nữa còn mạo hiểm tìm tới hắn tới hỗ trợ. Ha ha ha, tốt, vị bằng hữu này quả nhiên thẳng thắn, đã như vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ, bây giờ liền bắt đầu hành động, ta lo lắng trời đã sáng sau đó, tên kia lại muốn chạy trốn. Thấy Vân Tiêu đáp ứng, hai cái người đàn ông trung niên toàn đều vui mừng quá đổi, vừa nói, hai người chính là Vân Tiêu hai người dẫn đường, hướng ngoài thành phương hướng cấp tốc lao đi. Chương 2100, thú bị nốt. Bóng đêm đen như mực, trong núi không khí lộ vẻ được có chút trong trẻo lạnh lùng, thỉnh thoảng truyền tới tiếng thú gào. Càng làm cho cái này mảnh bức nhân viên bắt ngát rừng cây vô hình chung nhiều một cổ tử cảm giác nguy hiểm. Lúc này, ở nơi này mảnh rừng rậm bầu trời, một chi 4 người đội ngũ nhỏ đang lặng lẽ hướng một nơi khe núi phương hướng đến gần, bọn họ động tác 10 phần cẩn thận, đừng nói là tiếng vang, liền liền hơi thở cũng không có một tia một hào tiết ra ngoài. Cũng không biết trải qua bao lâu thời gian, rốt cuộc, một nhóm 4 người đi tới liền một mảnh u tĩnh thung lũng chính giữa, đứng vùng núi cốc yên tĩnh không tiếng động. Giống như là cùng chung quanh rừng cây hoàn toàn ngăn cách như nhau, bầu không khí rõ ràng có chút không quá giống nhau. Chính là chỗ này, hai vị, đầu kia linh thú liền trốn ở chỗ này một nơi trong hang núi. Bây giờ, chúng ta 4 người liền bắt đầu bố trí đại trận, chỉ cần đại trận một thành, nó hôm nay nhất định khó thoát thai kiếp. Giơ tay lên tỏ ý đội ngũ dừng lại, hai cái người đàn ông trung niên chính giữa một người nghiêm mặt, hướng về phía Vân Tiêu và Tần Lộ truyền âm nói. Thật yên tĩnh thung lũng. Xem ra các người nói đầu kia linh thú thật đúng là không đơn giản, ta cũng hối hận cùng các người chạy chuyến này. Ánh mắt ở trước mắt hẻm núi lớn quét một vòng, Vân Tiêu chân mày không khỏi được nếp nhăn với nhau, giọng hơi có vẻ hối tiếc địa đối trước hai người truyền âm nói. Theo đạo lý mà nói, giống như loại này sâu thẳm hẻm núi lớn, ban đêm hẳn hết sức náo nhiệt mới đúng, coi như không có tiếng thú gào, nhưng ít nhất cũng phải có tiếng côn trùng kêu vang. Có thể dưới mắt cái này mảnh thung lũng một mảnh tĩnh mịch. Đoán chừng là trốn ở chỗ này linh thú thập phần cường đại, chẳng những chấn nhiếp tất cả ma thú linh thú, liền liền những cái kia không việc gì linh trí côn trùng nhỏ đều bị chấn nhiếp. Hai vị có thể không nên mở loại này đùa giỡn, như vậy đi, chỉ cần hai vị toàn tâm toàn ý hỗ trợ, như vậy bỏ mặc lần này hành động thành hay bại, chúng ta cũng biết cầm ra 30 tòa linh mạch cấp 2 tới thành tựu đến đáp, như vậy cũng có thể chứ. Nghe được Vân Tiêu truyền âm, hai cái người đàn ông trung niên đều là sắc mặt biến đổi, rất sợ Vân Tiêu vào lúc này đánh lui Đường Cổ. Phải biết, một khi Vân Tiêu và Tần Lộ lúc này rời đi, như vậy bọn họ thật là không thời gian đi tìm mục tiêu mới. Cho nên, hơi làm nghĩ ngợi, hai người chính là đem thủ lao tăng cao 3 lần. Bởi vì là ở bọn họ muốn đến, Vân Tiêu lúc này nói lời như vậy, 80-90 chính là muốn cùng bọn họ trả giá. 30 tòa linh mạch cấp 2. Tốt, đây chính là các người nói, hai vị đến lúc đó nhưng không cho đổi ý, nếu không, hai người chúng ta nhất định cùng hai vị không xong. Nghe được hai người đem thủ lao nâng cao nhiều như vậy, Vân Tiêu trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, tràn đầy mừng rỡ trả lời. Tần Lộ từ đầu đến cuối nhưng là như cũ không lên tiếng, nàng nghe được Vân Tiêu truyền âm, cũng nhìn thấy Vân Tiêu lúc này biểu hiện, bất quá nói thật, nàng có thể không tin Vân Tiêu sẽ vì mấy chục tòa linh mạch cấp 2 mà cùng người khác trả giá, phải biết, cường giả thần cấp, đây chính là liền linh mạch cấp 3 đều có thể để luyện, lại làm sao có thể sẽ để ý linh mạch cấp 2. Còn như Vân Tiêu vì sao phải làm như vậy, vậy thì không phải là nàng có thể tưởng tượng và đoán. Bây giờ suy nghĩ một chút, Vân Tiêu trước gần nút tu vi đi phá nàng lôi đài, cái này cũng không phải là một kiện khó có thể tưởng tượng sự việc sao. Hỏi dò, lại có cái nào cường giả thần cấp sẽ nhàn rỗi không chuyện gì mà chạy đi làm chuyện nhàm chán như vậy tình. Yên tâm đi, hai người chúng ta hướng mà nói chuyện giữ lời, tuyệt đối sẽ không nuốt lời chính là. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, hai cái người đàn ông trung niên cũng là sắc mặt hơi chậm, mặt đầy chân thành truyền âm nói. Đây cũng là chúng ta dùng để đối phó đầu kia linh thu trận cơ thần binh, cái này bộ khôn thiên tứ tượng trận, chính là lấy tứ tượng thế bố trí mà thành. Bây giờ, chúng ta bốn người tất cả chấp một kiện trận cơ thần binh, cùng rơi tốt lắm vị trí sau đó sẽ cùng lúc kích thích huyền trận, hai vị có thể có vấn đề gì sao? Tiện tay đem một bộ trận cơ thần binh lấy ra, hai cái người đàn ông trung niên một bên giảng giải, một bên đem trong đó hai kiện trận cơ thần binh giao cho Vân Tiêu và Tần Lộ trong tay. Thật giống như một chút cũng không lo lắng Vân Tiêu hai người thuận đi bọn họ trận cơ thần binh. Thứ tốt, Khôn Thiên Tứ Tượng trận, đây chính là hết sức lợi hại trận pháp, lần này có thể may mắn tự tay bố trí bực này trận pháp, cũng coi là một lớn chuyện may mắn. Đem trận cơ thần binh nhận lấy, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ than thở, ngược lại là cũng không có rõ ràng tham lam. Nhắc tới, tu vi đến hắn hôm nay đến nước, loại này đơn giản trận pháp, đối với hắn tới nói thật không việc gì sức hấp dẫn có thể nói, hơn nữa Khôn Thiên Tứ Tượng trận chỉ có 4 kiện trận cơ thần binh tụ tập trung một chỗ mới có thể phát huy tác dụng, vẹn vẹn là một lượng kiện trận cơ thần binh, vậy thì tương đối gần gà. Xem ra các hạ đối với trận pháp còn có chút biết rõ, như vậy tốt nhất, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền bắt đầu bày trận, sau đó nghe ta hiệu lệnh, đồng thời khởi động trận pháp. Thấy Vân Tiêu tựa hồ đối với trận pháp có chút biết rõ, hai cái người trung niên đấy mắt chỗ sâu đều là lóe lên vẻ kinh dị, nhưng lại rất tốt bị bọn họ che giấu đi. Cũng tốt. Đã như vậy, vậy chúng ta cái này hãy bắt đầu đi. Gật đầu một cái, Vân Tiêu nhưng vậy không hỏi thêm nữa, trước là đối hai cái người đàn ông trung niên gật đầu một cái, sau đó vừa hướng Tần Lộ trừng mắt nhìn, tỏ ý đối phương phối hợp tốt mình. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Tần Lộ tự nhiên không việc gì có thể nói, đối mắt nhìn nhau bây giờ, bốn người trực tiếp tại chỗ tăng hẳn ra, hướng bốn phương hướng lao đi, thời gian không dài, bốn người liền là dựa theo tứ tượng thế phân biệt tìm xong rồi mình vị trí, không sai lệch chút nào. Tu vi đến truyền thuyết cảnh, coi như là tùy tiện liếc một cái, đều phải so với người bình thường dùng công cụ đo lường đi ra ngoài khoảng cách còn muốn tinh chuẩn. Dẫu sao, truyền thuyết cảnh cảnh giới, đây chính là lập tức phải bước vào thần vực cảnh giới. Mọi người chú ý, chuẩn bị. Khởi động 3. Điều chỉnh xong hô hấp tiết tấu, hắn trong một người đàn ông trung niên ra lệnh một tiếng, một khắc sau, bao gồm Vân Tiêu và Tần Lộ ở bên trong bốn người tất cả đều thời gian đầu tiên đem mình quy luật lực hướng trận cơ thần binh chính giữa thua đưa vào. Ông ba, dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm ba. Bốn kiện trận cơ thần binh đồng thời khởi động, huyền diệu trận thế ngay tức thì tạo thành, ngay sau đó, từng đạo ánh sáng chính là ở trong bốn người ở giữa răng khắp nơi mở, chớp mắt không tới thời gian, cái này mảnh to lớn thung lũng cũng đã từ cái thế giới này chính giữa chân chính bị cách biệt, trở thành một mảnh độc lập không gian thế giới. Hống, cơ hồ liền tại đại trận thành hình trong nháy mắt, một tiếng kinh khủng tiếng thú gào phóng lên cao, cái này tiếng gào tràn đầy tức giận. Hơn nữa vô hình trung mang theo một cổ uy áp, chỉ bằng vào một tiếng này tiếng thú gào, là có thể nghe cho ra đầu này linh thú có bao kinh khủng. Dầm ba. Tiếng gào không nghỉ, một đoàn ánh lửa bỗng dưng trước mắt, ngay tức thì đã đến Khôn Thiên Tứ Tượng trận phụ cận, trong lúc nói chuyện thì phải đánh vỡ đại trận thoát đi ra ngoài. Bành ba. Đáng tiếc là, nó hiển nhiên có chút nhỏ nhìn cái này Khôn Thiên Tứ Tượng trận, đi đôi với một tiếng rên, ánh lửa trực tiếp bị đại trận bắn trở về, ánh lửa sáng ngời cũng đổi được cảm đạm không thiếu. Chương 2101, chân bảo. Hướng 3. Chấn thiên động địa tiếng giống giận ở giữa trời đất vang vọng, nhưng mà đáng tiếc là, tiếng gào coi như thế nào đi nữa vang dội, vậy không có biện pháp xuyên thấu chung quanh khôn thiên tứ tượng trận truyền đi ra bên ngoài. Bành bành bành ba. Ánh sáng lóe lên, bị vây linh thú giống như là một trái cầu lửa lớn như nhau, ở toàn bộ khôn thiên tứ tượng trận bên trong đánh bên trái, đánh bên phải, đáng tiếc, bỏ mặc nó như thế nào đi nữa mâu thuẫn, chung quanh đại trận cũng biết đem nó đàn hồi đi, hơn nữa mỗi đàn hồi một lần, nó quanh người ánh lửa cũng biết đổi được yếu ớt một ít. Dầm ba. Rốt cuộc, ở thử mấy chục thứ hai sau đó, hỏa cầu lớn rốt cuộc tại đại trận vị trí chính giữa ngừng lại, hiển nhiên cũng là biết mình căn bản không biện pháp xông phá đại trận, cho nên dứt khoát liền không trốn. Vô liêm sỉ, người nào lại dám tính toán bổn thần thú? Nhanh lên cho ta cút ra đây nhận lấy cái chết. Quả cầu lửa dừng lại, một tiếng tục tẳng tiếng gào giống như tiếng nổ vậy vang khắp đúng tòa đại trận, tiếng gào không nghỉ, hỏa cầu lớn đã toàn bộ tát, lộ ra một đầu cả người vậy khủng bố cự thú tới. Đây là một đầu hết sức dữ tợn cự thú, cự thú đầu lâu có chút tương tự long tộc, nhưng thân thể nhưng cũng không hiệp dài, phản ngược lại có chút tương tự với chim ông, nhất là bốn cây móng nhọn, thật là hay cùng chim ông móng nuốt không sai biệt lắm. Giờ phút này, cự thú một đôi mắt to đang tàn bạo ở chung quanh quét nhìn, mà mới vừa tiếng kêu, hiển nhiên cũng chính là xuất từ nó miệng to như chậu máu. Ha ha ha, nghiệt xúc, ngươi rốt cuộc vẫn là rơi vào chúng ta tính toán ngay giữa, lần này xem ngươi trốn nơi nào, ha ha ha. Ngay tại cự thú tiếng gào chưa tiêu tán lúc đó, một tiếng tư ý cười to ngay sau đó chuyển tới, tiếng cười không nghỉ, bày trận hai cái người đàn ông trung niên chính là hiện ra thân hình, cách đại trận vách ngăn hướng trong đó cự thú hô. Lại là các người hai tên khốn kiếp. Các người lại có thể một mực theo dõi bổn thần thú đến đây. Thấy đại trận ra hai cái người đàn ông trung niên, cự thú cặp mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, đáng tiếc lại không thể làm gì. Lúc này nó người bị thương nặng, cả người lực lượng 10 không tích chữ 1, nguyên vốn còn dự định mượn một đêm này thời gian khôi phục một phen, đến lúc đó cũng có thể có mấy phần sức tự vệ. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, cái này còn không chờ nó nghỉ ngơi bao lâu, kẻ địch lại có thể nhanh như vậy lại tìm cửa. Hơn nữa còn âm thầm bố trí đại trận đem nó vây khốn, lần này, nó sợ rằng thật sự là giữ nhiều lành ít. Khắc khắc khắc khắc, ngươi lấy là mình có thể chạy thoát được hai người chúng ta lòng bàn tay sao? Nếu như vậy dễ dàng sẽ để cho ngươi chạy, anh em chúng ta hai cái chẳng phải uổng công lăn lộn nhiều năm như vậy. Thấy cự thú tức giận hình dáng, hai cái người đàn ông trung niên đồng loạt bật cười, đáy mắt thật đắc ý. Nhắc tới, bọn họ hai cái một đường theo dõi cái này con cự thú, nhưng là đã theo đuổi hết mấy lớn minh khoảng cách. Cự thú đã cho là đem bọn họ bỏ rơi, có thể trên thực tế, bọn họ đã sớm âm thầm ở trên người của đối phương để lại ký hiệu, bỏ mặc đối phương trốn tới chỗ nào, cũng không thể chạy ra khỏi bọn họ cảm giác. Đáng chết, các người hai cái tiểu nhân hèn hạ, thừa dịp bổn thần thú luyện hóa bảo bối lúc đánh lên ta, sổ nợ này, bổn thần thú sớm muộn phải cùng các người đòi lại. Thấy hai cái người đàn ông trung niên đắc ý hình dáng, cự thú thật là khí được cả người bốc lửa, mà nó càng tức giận, nó trong thân thể thương thế thì càng nghiêm trọng. Hoàn toàn tiến vào một cái ác tính tuần hoàn. Được rồi, ngươi không cần ở chỗ này phô trương thanh thế, ngươi trước cưỡng ép luyện hóa vật kia, vốn là bị vật kia lực lượng cắn trả, cộng thêm bị hai người chúng ta gây thương tích, cây bản đã không có đường lui, thức thời hãy mau đem vậy kiện bảo bối giao ra, hai người chúng ta có thể cam kết thả ngươi rời đi, nếu không, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hư lạnh một tiếng, chiếm cứ chủ động hai cái người đàn ông trung niên nhưng cũng không gấp, liền như vậy hướng về phía cự thú uy hiếp nói. Bọn họ đối với cự thú tự nhiên có chỗ kiêng kỵ, mặc dù đối phương bị trọng thương, có thể nếu là đối phương sắp chết phản công nói, rất có thể sẽ để cho bọn họ gặp tổn thương, thậm chí có thể kéo bọn hắn một người trong đó làm chịu tội thay. Cho nên, nếu như có thể, bọn họ dĩ nhiên không muốn liều mạng. Nam mơ, bảo bối là ta, các người nghỉ muốn cướp đi, nếu như đem bổn thần thú ép, chẳng qua mọi người lấy mạng đổi mạng. Cả người ngọn lửa lần nữa toát ra, cự thú đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia kiên quyết vẻ. Xem nó dáng điệu, thật vẫn có dũng khí muốn theo như đối phương lấy mạng đổi mạng ý nghĩa. Khắc khắc, ngươi đây cũng là khổ như vậy chứ. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, coi như ngươi liều mạng, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể giết chết chúng ta, nhưng nếu là giao ra đồ cứ vậy rời đi, như vậy bằng ngươi thiên phú, sớm muộn có thể lĩnh ngộ căn nguyên, thành là thần vực chính giữa một phần tử, sổ nợ này, chẳng lẽ ngươi coi như không biết sao. Thấy cự thú lại thật muốn cá chết lưới rách, hai cái người đàn ông trung niên sắc mặt biến đổi. Đáy mắt đều là thoáng qua vẻ buồn bã, nhưng lại lập tức che giấu đã qua, lần nữa cười quái dị nói. Các người hai cái làm ta là ngu si sao? Đem đồ vật giao cho các người làm sao có thể thả ta đi? Dưới mắt các người ném chuột sợ vỡ bình, lúc này mới chậm chạp không dám động tay, chỉ khi nào bổn thần thú đem đồ giao cho ngươi, các người há lại sẽ để cho ta còn sống. Hư lạnh một tiếng, cự thú lúc này con ngươi loạn chuyển, hiển nhiên cũng là đang suy tư chạy chối chết đối sách. Không không không, một điểm này ngươi cứ yên tâm, anh em chúng ta có thể thể, chỉ cần ngươi đem đồ vật giao ra, như vậy chúng ta liền mở đại trận ra thả ngươi đi, nếu như hai người chúng ta nuốt lời mà mập, vậy hãy để cho chúng ta vĩnh sinh không thể tiến vào thần cảnh, cuối cùng chết không được tử tế. Nghe được cự thú nói như vậy, hai cái người đàn ông trung niên đấy mắt ánh sáng chớp mắt, biết đối phương chắc cũng là có chút ý động, cho nên vội vàng đánh cuộc thể phát nguyện nói. Dựa theo bọn họ kế hoạch nguyên thủy, bỏ mặc bắt được không lấy được bảo bối, bọn họ cũng là muốn diệt trừ cự thú, nhưng dưới mắt tình thế vội vã, bọn họ cũng chỉ có thể là trước nghĩ biện pháp đem đồ vật bắt vào tay, còn như đánh chết cự thú chuyện, phía sau có thể thảo luận kỹ hơn. Nhắc tới, bọn họ chỉ nói bây giờ phóng đối phương rời đi, có thể tương lai là không phải muốn giết đối phương, vậy hay cùng lần này lời thề không có quan hệ gì. Các ngươi nói nhưng mà thật không? Nghe được hai người nói như vậy, cự thú mắt to hơi nheo lại, hơi làm nghĩ ngợi sau đó, thật giống như thật nghĩ thông suốt như nhau. Coi là thật, thật 100%, chỉ cần ngươi đem bảo bối giao ra cho chúng ta nhất định thả ngươi đi. Nghiêm mặt, hai người giọng hết sức kiên định, ngược lại là một chút cũng không giống nói láo. Được, đã như vậy, vậy bổn thần thú sẽ tin các người một lần, hy vọng các người không nên gạt. Hù hù hù, ngại quá, ta trước phải cắt đứt ba vị một chút, chư vị thật giống như đem hai người chúng ta quên mất chứ. Hai cái người đàn ông trung niên tiếng nói rơi xuống, cự thú đang phải đáp ứng hai người đề nghị, nhưng mà ngay tại lúc này, một tiếng ho nhẹ đột nhiên truyền tới, phá vỡ tràng thượng bầu không khí. Hả? Nghe được cái này đột nhiên truyền tới thanh âm, vô luận là hai cái người trung niên vẫn là đại trận bên trong cự thú, sắc mặt đều là chợt biến đổi, nhất là hai cái người đàn ông trung niên, ánh mắt ngay tức thì đổi được gâm lạnh lên. Chương 2102, Vân Tiêu ý kiến. Đúng tòa đại trận đột nhiên đổi được một mảnh tĩnh mịch, hai cái chủ trận người đàn ông trung niên cùng với trong trận cự thú, lúc này tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía cùng một phương hướng, nơi đó, một người trẻ tuổi cách trận pháp vách ngăn, đang nở nụ cười quét nhìn toàn trường, không chút nào bởi vì là hai người một thú nhìn chăm chú mà sợ hãi. Hi hi, ba vị, các ngươi đàm phán trước ngừng một ngừng, ta cảm thấy lần này đàm phán, có cần phải đem ta cũng thêm đi vào, không biết ba vị ý như thế nào. Tùy ý hai người một thú nhìn chăm chăm mình, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, mặt tươi cười tiếp tục mở miệng nói. Từ khởi động Khôn Thiên Tứ Tượng trận bắt đầu, hắn liền một mực cũng đang quan sát tràng thượng cục diện, tới vào lúc này, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, nguyên lai, vậy hai cái người đàn ông trung niên trước quả nhiên không có cùng hắn nói thật, chí ít cái này hai người cho tới bây giờ không có nói qua, bọn họ mục tiêu linh thú trên mình, vẫn còn có một kiện chí bảo. Rất rõ ràng, vậy hai cái người đàn ông trung niên cũng không phải là tình cờ gặp phải một đầu bị thương linh thú đơn giản như vậy, mà là đầu này linh thú căn bản là bị bọn họ gây thương tích, sau đó một đường theo dõi đến đây. Tiểu huynh đệ, ngươi đây là muốn làm gì? Chúng ta trước đã nói tốt lắm điều kiện, chẳng lẽ ngươi còn muốn đổi ý sao sao? Nghe được Vân Tiêu mở miệng, hai cái người đàn ông trung niên cố gắng đè xuống con tim tức giận, trầm ngâm chốc lát sau đó, lúc này mới giọng lạnh như băng hướng về phía Vân Tiêu chất vấn. Nhắc tới, bọn họ trước cùng cự thú giữa đối thoại, nhưng thật ra là có tận lực tránh Vân Tiêu và Tần Lộ hai người, bất quá bây giờ xem ra, dường như Vân Tiêu đã nghe được bọn họ cùng cự thú đối thoại. Hai vị, không phải ta muốn đổi ý, mà là hai người các ngươi thật sự là không quá chú trọng, rõ ràng là một đầu thân theo trọng bảo linh thú, có thể các người lại còn nói được như vậy hời hợt, bực này trần truồng lừa dối được là, chẳng lẽ hai vị thật cứ như vậy an lòng lý được sao? Thấy hai người nhìn về phía mình, Vân Tiêu không hoảng hốt không đội vàng, vừa tiếp tục vận chuyển đại trận, một bên hết sức bất mãn trả lời. Mặc dù còn không biết trước mắt cự thú trên mình rốt cuộc có dạng gì trí bảo, bất quá hắn tin tưởng, có thể làm cho hai cái truyền thuyết cảnh viên mãn cường giả, cộng thêm một đầu truyền thuyết cảnh viên mãn á thần thú như vậy coi trọng vật, tuyệt đối không thể nào là vật bình thường là được. Mặc dù đống dưng vô cớ cướp đoạt người khác vật, chân thực không phải đang nghĩa cử chỉ, nhưng cái thế giới này vẫn luôn là nhược nhục cường thực, nếu quả thật có đối với bản thân có lợi bảo bối, hắn dĩ nhiên không biết thờ ơ. Bạn, ngươi cũng không muốn thấy lợi tối mắt, hai người chúng ta trước đáp ứng ngươi điều kiện đã rất phong phú, chẳng lẽ ngươi còn muốn tạm thời tăng giá sao? Nếu quả thật là nói như vậy, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, hai cái người đàn ông trung niên cặp mắt đều là hơi híp, giọng tràn đầy uy hiếp. Bị Vân Tiêu phát hiện bí mật, cái này đích xác không phải bọn họ hy vọng thấy, bất quá đối với như vậy tình huống, bọn họ trước kia cũng không phải không có suy nghĩ qua. Hậu quả? Ha ha, ta bất kể hậu quả gì, ta chính là muốn tạm thời tăng giá, nếu như hai vị không đáp ứng, ta bây giờ liền rút lui đi lực lượng đóng kín đại trận, đến lúc đó vị này linh thú bạn liền có thể trực tiếp bỏ chạy, các người hai vị sợ rằng lại phải làm không công một cuộc chứ. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu vào lúc này đột nhiên tới hứng thú, dứt khoát cùng hai người chơi tiếp. To gan. Nghe được Vân Tiêu trả lời, hai cái người đàn ông trung niên lần nữa sắc mặt đại biến, quát khẽ một tiếng bây giờ, hai người khí tức trên người bỗng nhiên ổn định leo lên, chốc lát bây giờ cũng đã đột phá truyền thuyết cảnh đại thành cực hạn, một lần hành động đạt tới truyền thuyết cảnh viên mãn. Từ truyền thuyết cảnh đại thành đến truyền thuyết cảnh viên mãn, hai người khí thế lập tức cường đại không chỉ gấp mấy lần. Cái gì? Các người? Các người lại ẩn nút tu vi? Thấy hai người đột nhiên xé rách ngụy trang khí thế tăng nhiều, Vân Tiêu sắc mặt không khỏi được hơi trắng nhợt, thật giống như bị dọa sợ không nhẹ. Khắc khắc khắc khắc, thằng nhóc, ngươi thật lấy là chúng ta chẳng qua là truyền thuyết cảnh đại thành tu vi sao? Nói thật nói cho ngươi, hai người chúng ta cũng sớm đã là truyền thuyết cảnh viên mãn cảnh giới, nếu như ngươi dám vi phạm ước định của chúng ta lúc trước, như vậy thì coi là ngươi thả đi đầu này linh thú, đến lúc đó ngươi và ngươi đồng bạn liền phải chịu đựng hai người chúng ta lửa giận, một cái cũng đừng nghĩ sống. Thấy Vân Tiêu bộ dáng khiếp sợ, hai cái người đàn ông trung niên đều là thoải mái cười lớn, một bộ trí châu nắm hình dáng. Đây chính là bọn họ sức, nhắc tới, sở dĩ tìm Vân Tiêu và Tần Lộ hai trước người tới, chính là bởi vì là bọn họ có tuyệt đối tự tin có thể để cho Vân Tiêu hai người nghe lệnh ý cửa, chí ít tuyệt đối không dám cho bọn họ tìm phiền toái. Các người, nghe hai người vừa nói như vậy, Vân Tiêu thân thể khẽ run lên, tựa hồ có chút không cam lòng. Hống, bên ngoài đứa nhỏ, ngươi không nên bị cái này hai cái hèn hạ vô sỉ người lừa, coi như ngươi giúp bọn họ đối phó ta. Có thể bọn họ cuối cùng vậy nhất định sẽ giết ngươi và ngươi đồng bạn. Ngay tại lúc này, một tiếng gầm nhẹ đột nhiên từ trận pháp bên trong không gian truyền tới, nhưng là bị khốn trong đó linh thú phát hiện bên ngoài biến số, vội vàng chen lời vào, hướng về phía Vân Tiêu hét. Cự thú nguyên bản cũng sắp quyết định hao tài tiêu thai, có thể để cho hắn không nghĩ tới là, vừa lúc đó, vậy mà sẽ phát sinh trước mắt biến số, đây đối với nó mà nói, không thể nghi ngờ là một lần có thể lợi dụng cơ hội. Đáng chết ba. Nghe được cự thú lại vào lúc này mở miệng, đại trận ra hai cái người đàn ông trung niên lần nữa sắc mặt đại biến, trong bụng càng là khẽ hơi trầm xuống một cái. Bọn họ trước chỉ cân nhắc đến Vân Tiêu sẽ khuất phục ở bọn họ hai người lạm dụng uy quyền lên dưới, nhưng lại bỏ quên cự thú bên này, nếu như Vân Tiêu bị cự thú nói động, lần hành động này sợ rằng vẫn là phải thất bại. Thằng nhóc, ngươi không muốn nghe con xuất sinh này nói bậy, cái gọi là không phải tộc ta kỳ tâm tất dị, ngươi nếu như tin vào hắn gây xích mích, đây mới thật sự là vạn kiếp bất phục đâu. Vững tâm thần, hai lòng người tư thay đổi thật nhanh, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu hét, rất sợ Vân Tiêu tin cự thú nói. Thẳng thắn nói, bọn họ trong lòng thật có muốn giết Vân Tiêu và Tần Lộ hai người diệt khẩu dự định, bất quá vậy còn được xem tình huống cụ thể mà định, dẫu sao, Vân Tiêu và Tần Lộ dường như cũng tu vi không thấp, vậy tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng giết. Vào giờ phút này, cự thú đem cái vấn đề này bày đến trên mặt nổi tới, đây đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một cái bố nện. Ta. Nghe hai phương diện lời nói, Vân Tiêu sắc mặt không ngừng biến ảo, hình như là đang suy tư kết quả phải nghe tin ai như nhau. Các người nói rất hay giống như đều có chút đạo lý, ta xem nếu không tốt như vậy, ta lựa chọn tiếp tục tin tưởng các người hai người, bất quá, vì để an toàn, ta muốn cho đầu này linh thú tiền bối đem các người nói bảo bối trước giao đến ta trên tay, sau đó do ta cùng hai vị đổi lấy thù lao, cứ như vậy, mọi người liền ai cũng không cần đề phòng ai. Sắc mặt biến ảo mấy lần, Vân Tiêu cuối cùng cắn răng. Hướng về phía hai cái người đàn ông trung niên đề nghị. Chương 2103, vật tới tay. Cái gọi là phòng người tâm không thể không, mặc dù hai cái người đàn ông trung niên hứa hẹn sẽ cho Vân Tiêu và Tần Lộ bó lớn linh mạch làm thù lao, có thể dưới mắt hai người hiển lộ ra truyền thuyết cảnh đại viên mãn thực lực, lúc này Vân Tiêu lựa chọn để an toàn, về tình về lý cũng nói được. Cho nên, làm Vân Tiêu nói lên như vậy một cái ý kiến lúc đó, mặc dù hai cái người đàn ông trung niên sắc mặt tâm trầm, nhưng lại cũng không có một tiếng cự tuyệt. Hai vị, các ngươi thực lực quá mạnh mẽ, ta và bạn của ta mặc dù có chút mà bản lãnh, nhưng nếu là hai vị toàn lực xuất thủ, hai người chúng ta liền ngay cả chạy trốn đi cũng chưa chắc có thể, đến lúc đó hai vị không đem trước đó nói tốt thủ lao giao cho chúng ta vừa có thể tìm ai nói phải trái đi. Cho nên xin hai vị thứ lỗi, không nên trách tại hạ quá cẩn thận. Thấy hai cái người đàn ông trung niên mặt lộ trầm ngâm, Vân Tiêu trên mặt tỉnh mơ, trong bụng nhưng là đem hai người ý tưởng đoán cái 8-9 phần 10. Nhắc tới, hắn ngược lại là hoàn toàn có thể bây giờ liền xé rách ngụy trang, lấy hắn thực lực mà nói, bất kể là hai cái người đàn ông trung niên vẫn là chính giữa trận pháp đầu kia bị thương á thần thú, cũng căn bản không phải hắn hợp lại địch. Nhưng vấn đề là, hắn đến bây giờ còn không thấy đầu kia á thần thú trong tay bảo bối đến tột cùng là cái gì, nếu như bây giờ liền bại lộ, đến lúc đó đầu kia á thần thú đem bảo bối hủy diệt, hắn chưa chắc tới kịp đi ngăn cản. Cái gọi là, để an toàn, hắn lúc này mới suy nghĩ một cái như vậy chủ ý, chỉ cần đầu kia á thần thú đem cái gọi là bảo bối giao đến tay hắn bên trong, như vậy hết thể liền tất cả đều dễ làm. Ha ha ha, thằng nhóc giỏi, ngươi quả nhiên rất tinh khôn, cũng được, nếu ngươi nói như vậy, vậy hai người chúng ta cũng không thể nói gì được, liền do ngươi trước nắm giữ vậy kiện trí bảo, sau đó dùng trí bảo cùng hai người chúng ta trao đổi linh mạch, như vậy ngươi luôn có thể yên tâm chứ. Suy nghĩ chốc lát, hai cái người trung niên hai mắt nhìn nhau một cái, không giấu vết lẫn nhau gật đầu một cái, chợt cười đối với Vân Tiêu trả lời. Bọn họ dĩ nhiên không muốn để cho Vân Tiêu làm cái này người trung gian, có thể dưới mắt tình thế vội vã, nếu như bọn họ không đáp ứng Vân Tiêu mà nói, vậy thì rõ ràng là ở nói cho Vân Tiêu hai người, bọn họ hai cái đã làm xong nuốt lời mà mập chuẩn bị. Cho nên, vì có thể ổn định Vân Tiêu, cũng vì có thể làm cho chính giữa trận pháp á thần thú đem bảo bối trước giao ra, bọn họ chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp. Như đã nói qua, bảo bối rơi tại Mây Xanh trong tay, nhưng thật ra là muốn so với nắm ở đầu này thú vật trong tay mạnh hơn nhiều. Dẫu sao, Vân Tiêu thực lực muốn so với bọn họ yếu đi một lớn một khúc, bọn họ có thể không tin, Vân Tiêu dám trắng trợn cùng bọn họ hai người đối nghịch. Nói cách khác, bọn họ đối phó Vân Tiêu độ khó, nhưng là phải so sánh chi tiền một đầu truyền thuyết cảnh đại viên mãn á thần thú dễ dàng hơn nhiều. Ha ha ha, đa tạ hai vị thông cảm, tại hạ đi trước cảm ơn hai vị. Nghe được hai người đồng ý mình yêu cầu, Vân Tiêu lúc này mới hài lòng cười một tiếng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía chính giữa trận pháp á thần thú. Vị này thần thú tiền bối, đem ngươi trí bảo giao đến ta trên tay đi, ta có thể nhìn trời dạy thề, chỉ cần đem ngươi bảo bối giao đến ta trong tay, ta nhất định lập tức mở đại trận ra, đến lúc đó coi như cái này hai vị tiền bối muốn đổi ý cũng không được. Vừa nói vô ngực một cái, một bộ đại nghĩa lâm nhiên hình dáng. Hắn ý nghĩa đã rất rõ ràng, chính là muốn làm hai bên người trung gian, hơn nữa là tuyệt đối công bình làm, không biết nghiêng về bất kỳ một phương. Hống, nguyên bản còn lấy là thằng nhóc ngươi đủ thông minh, xem ra cũng là một cái hồ đồ trứng, bất quá như vậy cũng được, có ngươi làm người trung gian, đối với bổn thần thú mà nói cũng coi là hai bảo hiểm, bổn thần thú tin ngươi một lần chính là. Trong đại trận, nguyên bản mới vừa có chút ý kiến cự thú, nghe được Vân Tiêu và hai cái người trung niên hòa giải liền sau đó, trong bụng khó tránh khỏi tràn đầy đáng tiếc. Bất quá, đúng như nó nói như vậy, dưới mắt có Vân Tiêu làm bảo đảm, coi như hai cái người trung niên muốn tính toán nó đều nhiều hơn một phần bỏ chạy hy vọng, cho nên nói tóm lại vẫn là lợi nhiều hơn hại. Thằng nhóc, ngươi tiếp hảo. Trong lòng có quyết định, cự thú cố đè xuống con tim không thôi, hơi chần chờ, chính là tâm tư động một cái, chợt một viên hạt châu màu vàng liền là xuất hiện ở nó trước mặt, chậm rãi hướng Vân Tiêu phương hướng nhẹ nhàng đã qua. Đây là một viên không sai biệt lắm lớn nhỏ như miệng chén màu vàng hạt châu. Trên hạt châu mặt ánh sáng rực nhân mắt, để cho người không dám bức thị, trên hạt châu lại là tản mát ra một cổ cực kỳ kinh khủng năng lượng ba động, hoàn toàn không phải truyền thuyết cảnh võ giả có thể so sánh. Thế, đây là làm màu vàng hạt châu xuất hiện trong nháy mắt, trận pháp gia Vân Tiêu không khỏi được con ngươi co rút một cái, tim đập cũng bỏ sót như vậy một sát, lấy hắn nhãn lực, dĩ nhiên nhìn ra được hạt châu này không giống tầm thường tới. Bà bối, đây mới thật là trí bảo hạ. Cảm thụ màu vàng trên hạt châu mặt lan ra kinh người năng lượng ba động, Vân Tiêu theo bản năng siết chặt quả đấm, hô hấp khó tránh khỏi hơi có vẻ dồn dập một ít. Hắn mặc dù thấy qua bảo bối cũng không coi là nhiều, nhưng trước mắt hạt châu này, chỉ sợ cũng coi như là người bình thường thấy cũng có thể tưởng tượng hắn giá trị, có thể tưởng tượng được vật này rốt cuộc có bao nhiêu chân quý. Tới vào lúc này, hắn vậy rốt cuộc rõ ràng, tại sao vậy hai cái người đàn ông trung niên không tiếc hao phí thời gian và tinh lực, cũng muốn truy tung cái này con cự thú đến chỗ này. Giờ 3. Ở nơi này suy nghĩ giữa thời gian, hạt châu màu vàng ánh sáng trước mắt, đã tới Vân Tiêu trước mặt, cùng hắn chỉ có một tòa trận pháp cách trở. Được, chư vị, nếu mọi người cũng như thế tín nhiệm ta, vậy hạt châu này liền do ta tạm thời tiếp nhận. Thấy màu vàng hạt châu treo lơ lửng ở mình trước mặt, Vân Tiêu cao giọng cười một tiếng, vừa nói chính là tâm tư động một cái, đem trước mắt đại trận mở ra một cái nho nhỏ lỗ hổng, sau đó quy luật lực phun trào, trực tiếp đem hạt châu gói lại, chộp được tay mình bên trong. Ha ha ha, tiểu huynh đệ, đem hạt châu này giao cho ta, ta nơi này đã sớm chuẩn bị xong hứa hẹn ngươi linh mạch, chúng ta một tay giao tiền một tay giao hàng. Thấy Vân Tiêu lấy được rồi màu vàng hạt châu, hai cái người đàn ông trung niên cũng là hưng phấn cười lớn, vừa cười, một người trong đó giơ tay lên ở giữa lấy ra một tòa chữ vật tháp nhỏ, hướng về phía Vân Tiêu chào hỏi. Mấy người các ngươi đã lấy được rồi ta trí bảo, bây giờ là không phải hẳn thực hiện trước khi hứa hẹn. Bên kia... bị khốn đốn trong đại trận á thần thú cũng là chen lời vào, hướng về phía bên ngoài Vân Tiêu ba người gầm hét lên. Ha ha, ba vị trước an tâm một chút chớ nóng, cho ta xem hạt châu này, những thứ khác, chúng ta sau này bàn lại. Nghe hai cái người đàn ông trung niên cùng với chính giữa trận pháp cự thú kêu lên, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút không quá giống nhau đứng lên. Ồ, tốt thủ đoạn nhỏ, đem một tia thần hồn che giấu ở hạt châu này bên trong, chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể nổ hạt châu, thậm chí có thể sát thương kẻ địch, thần thú tiền bối, ngươi thủ đoạn này thật đúng là khá tốt à. Phá cho ta. Ánh mắt nhìn về phía trong tay màu vàng hạt châu, Vân Tiêu trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười, lời còn chưa dứt, hắn tinh thần lực khẽ động, trực tiếp vọt vào màu vàng hạt châu chính giữa, giống như mưa to gió dữ tập trung đánh vào một bụi mầm cây nhỏ trên. Phước 3. A 3. Một tiếng rên từ hạt châu chính giữa vang lên, cùng lúc đó, chính giữa trận pháp cự thú đột nhiên kêu thảm một tiếng, phốc phun một ngụm máu tươi đi ra. Chương 2104, chúa tể hết thảy. Hống hống hống 3. Khôn thiên tứ tượng trận chính giữa, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đẩy ra tới, giờ khắc này, bị kẹt trong trận cự thú giống như là nổi điên như nhau, ở toàn bộ trận pháp bên trong không gian khắp nơi tán loạn, thống khổ qua lại lan lộn. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Loài người đang chết, ngươi lại có thể diệt thần hồn của ta phân thân. Ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. À à à ba. Chỉ chốc lát sau, cự thú thống khổ tựa hồ yếu bớt một ít, mặc dù còn đang không ngừng lan lộn, nhưng cũng đã có thể nói ra. Ha ha, thế bất lưỡng lập thì như thế nào? Là chính ngươi muốn đùa bỡn thông minh vặt, chỉ tiếc ngươi điểm này mà thủ đoạn, ở ta trong mắt thật là không đáng giá một đề ra. Nghe được cự thú điên cuồng gào thét, trận pháp gia Vân Tiêu khỏe miệng khều một cái, mãn bất tại ý nói. Sớm ở cự thú đáp ứng phải đem bảo bối giao cho hai cái người trung niên lúc đó, hắn cũng đã đoán được đối phương tuyệt đối không thể nào như vậy nghe lời, cho nên đã sớm bắt đầu phòng bị đối phương. Mới vừa rồi kim đan tới tay, hắn rất dễ dàng liền phát hiện nút ở trong đó một tia thần hồn lực, chính là cùng cự thú đồng căn đồng nguyên lực lượng, hẳn là cự thú một loại thần hồn thủ đoạn. Cái này con cự thú rõ ràng cho thấy thần thú chu tức huyết mạch hậu duệ, hơn nữa tu vi đã cực cao, bực này cấp bậc á thần thú, tinh thông một chút thần hồn thủ đoạn, một chút đều không hiếm lạ. Nếu như cái này viên kim đan rơi vào vậy hai cái người đàn ông trung niên chi tay, như vậy chỉ cần cự thú nhúc nhích ý niệm, kim đan liền sẽ trực tiếp nổ, hoặc là còn có thể bộc phát ra thủ đoạn khác. Đến lúc đó bảo thủ nhất tình huống, cũng là đem hai cái người đàn ông trung niên trực tiếp nổ chết, mà cự thú bản thân chỉ sẽ phải chịu một chút tổn thương thôi. Đáng tiếc, tên này gặp hắn, ở hắn cái này thần võ song tu, hơn nữa lại đạt được thần thú chu tức nhất tộc thừa nhận biến thái trước mặt, điểm này mà thủ đoạn nhỏ, thật sự là không đáng giá một đề ra. Cái này, đây là tình huống gì? Cái này đáng chết xuất sinh lại vẫn bên trong kim đan để lại thủ đoạn. Bên kia, khi nhìn thấy cự thú gào thống khổ lúc đó, hai cái chủ trận người trung niên cũng là ra mặt lay động, nhưng là lập tức đoán được cái ở giữa nguyên do. Bọn họ không phải người ngu, từ Vân Tiêu và cự thú đối thoại nghe tới, rõ ràng chính là cự thú lưu bên trong kim đan người thủ đoạn bị Vân Tiêu phá sạch, cuối cùng khiến cho được cự thú gặp cắn trả, tựa hồ là bị thương không nhẹ. Bọn họ không biết cự thú rốt cuộc giữ lại thủ đoạn gì bên trong kim đan, bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, một đầu á thần thú lưu bên trong kim đan người thủ đoạn, phỏng đoán không biết quá phổ thông là được. Làm sao có thể? Thằng nhóc này tại sao có thể phát hiện bên trong thủ đoạn? Hơn nữa còn trực tiếp phá hư. Khiếp sợ hơn, hai người ánh mắt không khỏi được nhìn về phía đối diện Vân Tiêu, sắc mặt đều là trở nên có chút ngưng trọng, bởi vì là bọn họ đột nhiên ý thức được, dường như bọn họ hai người có chút đánh giá thấp Vân Tiêu thực lực à. Hi hi, tốt lắm, nếu đồ đã tới tay, vậy chúng ta cũng là thời điểm thực hiện cam kết, rút lui hết cái này khôn thiên tứ tượng trận liền à. Tùy ý hai cái người trung niên nhìn chằm chằm mình mánh xem. Vân Tiêu nhưng là xem đều không xem hai người một cái, vừa nói, hắn bỗng dưng tâm tư động một cái, một khắc sau, khôn thiên tứ tượng trận đã ngưng vận chuyển, không có một tia một hào chậm chạp. Cái gì? Hai cái người đàn ông trung niên đang cực lực vận chuyển trận pháp, lúc này đột nhiên thấy trận pháp lại ngừng lại, hai người đều là hù được cả người run lên, tim cũng ngừng đập. Chỗ tòa này khôn thiên tứ tượng trận là do bọn họ hai người chủ trì, coi như muốn ngừng vận chuyển, vậy cũng được bọn họ hai người đồng ý. Sau đó cùng Vân Tiêu và Tần Lộ cùng nhau thu lực mới được, nếu không nhất định sẽ gặp cắn trả, chủ trận người tất cả đều sẽ bị thương. Có thể ngay vừa mới rồi, bọn họ lại có thể hoàn toàn cùng trận pháp ngăn cách, ở một chớp mắt kia, bọn họ thật giống như hoàn toàn mất đi đối với khôn thiên tứ tượng trận nắm trong tay, giống như là hai cái người ngoài cuộc như nhau. Như vậy tình hình, chân thực để cho bọn họ không có biện pháp không khiếp sợ, không có biện pháp không sợ hãi. Hướng 3. Ngay tại lúc này, nguyên bản bị kẹt trong trận cự thú. Lúc này hẳn là cảm nhận được trận pháp đã dừng lại, một tiếng gào thét bây giờ, nó chính là thân hình trước mắt, thì phải thoát khỏi tại chỗ, bỏ trốn. Ha ha, chớ vội đi à, ta còn có tránh sự mà cùng ngươi nói, ngươi vẫn là ngoan ngoan ở lại đây đi. Mắt thấy cự thú muốn chạy trốn, Vân Tiêu cao giọng cười một tiếng, nói chuyện bây giờ, hắn thân hình đã biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc đó, đã đến cự thú đang phía trước. Vành ba, thân hình hiện ra, không có chút nào sặc sỡ một quyền chạy thẳng tới cự thú đỉnh đầu, một quyền này nhìn như vụ về, nhưng lại ngầm chứa đại đạo chí lý, đừng nói là một đầu truyền thuyết cảnh viên mãn á thần thú, coi như là bán thần cảnh á thần thú, nhưng cũng không khả năng tránh được mở. Vành ba, đi đôi với một tiếng rên, Vân Tiêu một quyền này vững chắc đánh vào cự thú trên đầu, một khắc sau, kinh khủng cự thú trực tiếp bị một quyền tung phi, giữa không trung máu tươi cuồn phún, kêu liền thanh cũng phát im lặng tới. Tới đây cho ta đi. Một quyền đem cự thú bị thương nặng, Vân Tiêu khỏe miệng kêu một cái, bàn tay một bản, một cái to lớn đại thủ ấn chợt một chảo, vừa vặn đem cự thú bắt ở trong tay, sau đó trực tiếp trộm được mình trước mặt. Hu hu. Cự thú tựa hồ bị một quyền này đánh được có chút ngần ra, cho đến bị Vân Tiêu trộm vào trong tay, nó cũng như cũ có chút hôn mê, trong miệng không ngừng phát ra hoảng sợ nghẹn ngào tiếng, lại cũng không dám chút nào dị động. Mặc dù nó vào lúc này thật có chút ngần ra, có thể bản năng nói cho nó, nó lần này là thật gặp phải siêu cấp cao thủ, một quyền kia vô luận là lực lượng vẫn là kỹ xảo, cũng hoàn toàn vượt ra khỏi nó đối với nhân loại võ đạo biết, coi như nó như thế nào đi nữa phản ứng chậm chạp, cũng biết Vân Tiêu nhất định là ẩn nút tu vi, còn như lực lượng chân chính, hẳn đã vượt qua truyền thuyết cảnh phạm vi. Hi hi, ta trước chỉ đáp ứng ngươi rút lui hết trận pháp, bất quá thật giống như chưa nói qua muốn thả ngươi đi thôi. Đem cự thú chộp vào trong tay, Vân Tiêu cặp mắt hơi nheo lại, vừa đem một tia một hệ quy luật chuyển vận đến cự thú trong thân thể trợ giúp đối phương điều chỉnh thương thế, một bên giọng lãnh đạm cười nói. Ô, không chạy, ta không chạy, xin các hạ hạ thủ lưu tình, không muốn tổn thương tính mạng của ta. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, cự thú cơ cơ đầu lớn, để cho mình đổi được thanh tỉnh một ít, sau đó vội vàng tràn đầy cầu khẩn hướng về phía Vân Tiêu nói. Một cái có thể ung dung phá hỏng nó thần hồn dáng vẻ, còn có thể một quyền đem nó đánh thành trọng thương siêu cấp cường giả, giờ khắc này, nó coi như thế nào đi nữa kiên cường bất khuất, vậy tuyệt đối không dám theo như đối phương đối nghịch là được. Coi là ngươi thức thời, vung tha chống cự, ngoan ngoãn đi ta bên trong thần điện chờ, nếu không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Gật đầu một cái, Vân Tiêu cũng không theo như đối phương nói nhảm, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh của mình. Phải, ta tất cả đều nghe ngươi. Nghe được Vân Tiêu ra lệnh, cự thú không dám chần chờ, trực tiếp đem mình lực lượng thu hồi, vung tha hết thể chống cự. Dầm ba. Ánh sáng trước mắt, cự thú thân hình đã tại chỗ biến mất, hiển nhiên là bị Vân Tiêu tạm thời thu hồi đến thần điện chính giữa đi. Hi hi, hai vị, bây giờ đến phiên các ngươi. Đem cự thú thu vào Kỳ Lân thần điện, Vân Tiêu lúc này mới đưa mắt lộ lại, nhìn về phía cách đó không xa hai cái người đàn ông trung niên, nở nụ cười mở miệng nói. Chương 2105, nhân giả tâm. Cả thế giới cũng lâm vào như chết bình tĩnh chính giữa, hết thảy đều phát sinh quá nhanh, từ Vân Tiêu ra tay ngay tức thì diệt cự thú, rồi đến cự thú bị hắn thu vào Kỳ Lân thần điện, toàn bộ quá trình cũng chính là mấy hơi thở thời gian mà thôi, cho đến cự thú biến mất không gặp, vậy hai cái người đàn ông trung niên cũng như cũ có chút chưa tỉnh hồn lại. Cái này, điều này sao có thể? Chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, hai cái người đàn ông trung niên thân thể cũng hơi có chút run rẩy, lúc này, Vân Tiêu ánh mắt lãnh đạm rơi vào trên người của bọn họ, cho bọn hắn cảm giác, nhưng giống như là hai tòa núi to đặt ở bọn họ trên bả vai như nhau. Cho tới bây giờ, bọn họ coi như lại sau mới phát giác, cũng không khả năng không hiểu trước mắt hình thế. Rất rõ ràng, bọn họ có chút quá mức đánh giá thấp Vân Tiêu thực lực, hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ hai cái liền hoàn toàn bị Vân Tiêu lừa. Có thể tiện tay phá hỏng bọn họ hợp lực vận chuyển trận pháp. Hơn nữa tùy tùy tiện tiện là có thể để cho một đầu truyền thuyết cảnh đại viên mãn á thần thú khuất phục, thực lực bực này, dĩ nhiên tuyệt đối vượt qua truyền thuyết cảnh phạm vi, còn như đến tột cùng là bán thần cảnh vẫn là thần cảnh, vậy thì không phải là bọn họ có thể xác định. Bất quá bất kể là bán thần cảnh vẫn là thần cảnh, đối với bọn họ mà nói không khác nhau bao nhiêu, bởi vì là vô luận là bán thần cảnh vẫn là thần cảnh, cũng tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống lại. Hi hi, hai vị nói thế nào? Vậy viên kim đan, các người nhưng mà còn muốn sao? Thân hình đồng bền, Vân Tiêu liền như vậy chậm rãi đi tới hai người phụ cận, nhưng là cũng không có hiển lộ bất kỳ khí thế, nhưng dù vậy, làm hắn đến gần lúc đó, hai cái người đàn ông trung niên còn chưa do được cổ co giúp một cái, thân thể cũng trở nên có chút cứng còn đứng lên. Không, không cần, vậy viên kim đan chính là các hạ cướp được, cùng hai người chúng ta một chút quan hệ cũng không có, chúng ta không cần, thật không cần. Nghe được Vân Tiêu hỏi kim đan chuyện, hai người đều là cả người run lên, vội vàng một bên khoát tay một bên hủy bỏ nói. Làm cho đùa, kim đan rơi vào Vân Tiêu cái này siêu cấp cường giả trong tay, bọn họ coi như thế nào đi nữa thấy tiền sáng mắt, vậy không dám nói nữa thỉnh cầu chuyện. Bây giờ nghĩ lại, nếu như Vân Tiêu dùng trước đối phó cự thú một quyền kia đối phó bọn họ nói, lấy bọn họ hai người thân thể lực phòng ngự mà nói, trên căn bản cũng được vứt bỏ nửa cái mạng, thậm chí có thể bị một quyền đánh giết. Buồn cười bọn họ còn lấy là mình hai người tìm được thích hợp nhất người rút, không nghĩ tới lại tìm tới như vậy một tên biến thái, đây quả thực là mang đá lên đập mình chân. Rất tốt, xem ra hai vị ngược lại là người biết. Thấy hai người một mặt hoảng sợ hình dáng, Vân Tiêu không khỏi tuét miệng cười một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, tốt lắm, cùng các người hai cái chơi cái trò chơi, bây giờ, các người hai cái kiểm tra mình một chút trên người có không có 30 cái linh mạch cấp 2, nếu như có, ta ngày hôm nay liền thả các người còn sống rời đi. Nhưng nếu là góp không ra 30 tòa mà nói, vậy hai vị hôm nay sợ rằng phải lưu lại một chút niệm tưởng. Hai người trước cam kết cho hắn 30 tòa linh mạch cấp 2 làm thù lao, hắn rất muốn biết, cái này hai người trên mình phải chăng thật sự có nhiều như vậy linh mạch, nếu như có, hắn hoàn toàn có thể thả hai người một con ngựa, nhưng nếu là không có, vậy hắn ngày hôm nay tất nhiên là cấp cho hai người một chút dạy bảo mới được. Bởi vì là một khi hai người không cầm ra 30 tòa linh mạch cấp 2 tới, vậy thì đồng nghĩa với bọn họ trước căn bản là đang lừa gạt hắn, có lẽ làm hắn đem kim đan giao cho hai người sau đó, cái này hai người thì phải đối với hắn ra tay, giết người diệt khẩu. 3. 30 tòa linh mạch cấp 2. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, vốn là tâm thần run rẩy hai người sắc mặt trắng nhợt, theo bản năng siết chặt quả đấm, lòng bàn tay đã là một mảnh ướt mồ hôi. Bọn họ dĩ nhiên rõ ràng Vân Tiêu ý nghĩa, nhưng vấn đề là, trên người của bọn họ đều có linh mạch cấp 2 tồn tại. Có thể kết quả có thể hay không góp đủ 30 tòa, thật vẫn nói không chừng. Suy nghĩ bây giờ, hai người không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái, cũng từ trong mắt của đối phương thấy được vẻ buồn bã, chợt vội vàng mỗi người dò xét mình chữ vật thần điện, kiểm kê dậy trong tay linh mạch cấp 2 số lượng tới. Chia nhau đi. Chạy à? Chỉ chốc lát sau, hai người sắc mặt cũng đổi được càng phát ra tái nhợt, một tiếng huýt gió bây giờ, hai người một cái nhắm hướng đông, một cái hướng tây, liều mạng chạy thủ mạng. Ha ha. Xem ra hai vị thật vẫn là muốn lừa gạt ta tới. Đã như vậy, mắt thấy hai người nói chạy chạy, Vân Tiêu không khỏi sững sốt cười một tiếng, tiếng cười không nghỉ, hắn thân hình hơi chớp mắt, chính là đã biến mất ở tại chỗ. A3. Cơ hồ ngay tại hắn biến mất một khắc sau, hai tiếng kêu thảm thiết phân biệt từ hai phương hướng tiếp vang liên tục trên mở, chính là chạy trốn hai cái người đàn ông trung niên thanh âm. Giờ 3. Thời gian không dài, trong thung lũng ánh sáng chớp mắt, Vân Tiêu thân hình chính là lần nữa xuất hiện ở liền vị trí cũ, mà ở bên trong tay hắn, hai cái bị chém đứt cánh tay bị hắn tiện tay nắm, mỗi trên cánh tay cũng còn mang một quả nhận không gian. Tha các ngươi một mạng, bất quá hai cái này cánh tay cộng thêm cái này hai quả nhận không gian, coi như là đối với các ngươi một chút trừng phạt nho nhỏ. Tiện tay đem tay cụt thu hồi, Vân Tiêu ánh mắt lãnh đạm nhìn lướt qua xa xa, đáy mắt đều là một mảnh cười nhạt. Hắn mới vừa rồi ngay tức thì ra tay, tiếp liền chặt đứt hai người một cánh tay. Nhưng là cũng không có muốn hai người số mệnh, dẫu sao, hai người mặc dù tâm hoài bất quý, nhưng ngược lại vẫn không đáng tội chết, huống chi hắn lần này có thể có được vậy viên kim đan, cái này hai người vẫn là có chút công lao. Rầm. Ngay tại lúc này, một bên ánh sáng trước mắt, nhưng là vẫn luôn ở một bên phối hợp Vân Tiêu diễn trò tần lộ, vào lúc này nở nụ cười đi tới phụ cận, tràn đầy hâm mộ nhìn hắn. Ha ha, không nghĩ tới Vân Tiêu công tử vẫn còn có như vậy nha hứng. Thật không nhìn ra Vân Tiêu công tử là một cái cường giả thần cấp tới. Lắc đầu một cái, Tần Lộ có chút không biết nói cái gì cho phải, nàng chân thực khó có thể tưởng tượng, một cái đường đường thần cảnh cường giả, lại còn cùng hai cái truyền thuyết cảnh người chơi như thế một đại thông, bực này siêu cấp cường giả ác thú vị, chân thực để cho nàng không nói. Bất quá như đã nói qua, cái này cũng rất nhiều chính là cường giả quyền lực đi, chỉ muốn người ta nguyện ý, thật vẫn là muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, dường như không có bất kỳ người có thể ngăn cản. Ha ha ha, đêm dài từ từ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, toàn coi là phong phú sinh hoạt ban đêm. Nghe được Tần Lộ nói như vậy, Vân Tiêu cao giọng cười một tiếng, tốt lắm, tối nay chuyện tạm thời chấm dứt ở đây, chúng ta về khách sạn trước tiếp tục nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai muốn gấp rút lên đường đâu. Tiếng nói rơi xuống, hắn cũng không đợi Tần Lộ trả lời, chính là trực tiếp khoát tay nắm đối phương, sau đó đồng thời hướng khách sạn phương hướng dịch chuyển đi. Một đường không lời, rất nhanh. Hai người liền trở về khách sạn gian phòng, sau khi trở về, Vân Tiêu cũng không có lần nữa chỉ điểm Tần Lộ luyện kiếm, mà là ở đối phương nhắm mắt điều tức lúc gọi ra liền một cái phân thân thay thế hắn, mà hắn tự mình thì là trở lại trong thần điện Kỳ Lân. Làm hắn tiến vào Kỳ Lân thần điện chính giữa lúc đó, trước bị hắn thu vào thần điện chính giữa cự thú, lúc này đang nằm ở một nơi linh mạch thung lũng bên trong, ở chung quanh nó, mấy cái vân tiêu phân thân đang nhìn nó, để cho nó không dám nhúc nhích đánh một chút. Chương 2106, đệ nhị hộ pháp. Linh mạch trong thung lũng, vân tiêu lúc này híp cả mắt, lẳng lặng nhìn trước mắt cự thú, trong bụng nhưng là tràn đầy vui sướng. Lúc này cự thú như cũ thương thế rất nặng, căn bản còn chưa kịp khôi phục, trên thực tế, ở nó bị vân tiêu thu vào kỳ lân thần điện sau đó, nó liền bị vân tiêu hết mấy phân thân chân áp, vậy căn bản cũng không có cơ hội đi khôi phục. Hi hi, ta ngôi thần điện này như thế nào? Có phải hay không nhìn như cũng không tệ lắm? Ánh mắt ở cự thú trên mình quan sát chốc lát, vân tiêu làm mở miệng trước, hướng về phía cự thú cười nói. Ngươi, các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Còn nữa, những thứ này đều là ngươi phân thân sao? Thấy vân tiêu bổn tôn xuất hiện, vẫn luôn không dám mở miệng nói chuyện cự thú thời gian đầu tiên nhìn về phía vân tiêu bổn tôn, thanh âm run rẩy dò hỏi. Nó trước bị vân tiêu thu vào kỳ lân thần điện sau đó, liền thấy hết mấy vân tiêu đột nhiên xuất hiện, hướng về phía nó chính là một trận áp chế. Vào lúc này, nó trong thân thể tràn đầy cấm chỉ, để cho nó liền vận chuyển lực lượng cũng rất khó, càng đừng để ra phản kháng vân tiêu. Ha ha, ngươi không cần hỏi nhiều như vậy, ta lần này không có đem ngươi giết chết tại chỗ, chính là muốn cho một mình ngươi thần phục với ta cơ hội. Bây giờ, đem thần hồn của ngươi hiến tế cho ta sẽ để cho ngươi nhận được rất nhiều chỗ tốt. Cao giọng cười một tiếng, vân tiêu mới lười được theo như đối phương giải thích cái gì, mà là trực tiếp hướng về phía cự thú uy hiếp nói. Hắn trước là hoàn toàn có thể đem cự thú đánh chết, mà sở dĩ không có giết đối phương, chính là muốn đem thu phục, dẫu sao, đây chính là một đầu truyền thuyết cảnh đại viên mãn á thần thú, tương lai nói không chừng có hy vọng đánh vào thần cảnh, như vậy một đầu kinh khủng mọi người, hoàn toàn có thể thành là hắn một đại chiến lược. Cái gì? Muốn cho ta hiến tế mình thần hồn? Cái này? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, cự thú thân thể khẽ run lên, đáy mắt không khỏi được thoáng qua một tia kháng cự vẻ. Hiến tế thần hồn cũng không phải là đùa giỡn. Một khi thần hồn hoàn thành hiến tế, như vậy nó thì chẳng khác nào là hoàn toàn cùng vân tiêu cột với nhau, dù là vân tiêu bất ngờ bỏ mình, nó cũng muốn trốn theo. Làm sao? Ngươi không muốn? Nhướng mày một cái, vân tiêu sắc mặt không khỏi có chút không vui, giọng cũng thay đổi được nặng một ít. Ta mắt to loạn chuyển, cự thú trong ý nghĩ suy nghĩ quay tít, nhưng cuối cùng vậy không nghĩ ra tốt gì lấy cớ để cự tuyệt, dẫu sao, nó vào lúc này tiến vào vân tiêu trong thần điện, dường như ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Được rồi, ta biết ngươi có chút mâu thuẫn, bất quá ngươi cũng không cần như vậy, bởi vì là ngươi phải biết, đem thần hồn hiến tế đi ra, đây đối với ngươi mà nói không đúng mà chính là một tràng cơ duyên, một tràng vận may. Cười lạnh một tiếng, vân tiêu dứt khoát lại nữa theo như đối phương nhiều lời, tiếng nói rơi xuống, hắn bỗng dưng tâm tư động một cái, một khắc sau, một đầu chim lửa hình ảnh đã từ hắn trên mình nổi lên, đó thuộc về thần thú chu tức khí thế kinh khủng trực tiếp đem cự thú bao phủ, vô hình trung phát ra một tiếng chấn thiên động địa gáy kêu. Cái gì? Đây là... Mắt thấy vân tiêu trên mình nổi lên ngọn lửa thần điểu, cự thú cặp mắt trợn trợn tròn, thân thể to lớn chính là trực tiếp bò lổm lổm trên đất, cả người đều có chút run rẩy. Thanh tựu thần thú hậu duệ, hơn nữa chính là thần thú chu tức huyết mạch, nó lại làm sao có thể sẽ không nhận được từ mình lao tổ tông. Rất nhiều chuyện đều có thể ngụy trang, có thể duy chỉ có tiên thiên thần thú hơi thở và uy áp là ngụy không chứa nổi. Dầm ba. Hừ, bây giờ... Ngươi biết thần phục với ta ý nghĩa và chỗ tốt chứ? Thấy cự thú ngoan ngoãn nằm trên đất, Vân Tiêu lần nữa hừ lạnh một tiếng, đồng thời đem Chu Tức Pháp Tướng thu hồi thân thể, tràn đầy lãnh đạm hướng về phía cự thú nói: "Diễm Linh bái kiến thần thú đại nhân, không biết là thần thú đại nhân đích thân tới, Diễm Linh có nhiều bất kính, xin thần thú đại nhân tha thứ." Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, cự thú tựa đầu lô chôn ở mình hai cái chân trước chính giữa, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, liền như vậy bò lổm lổm trên đất, ngoan ngoãn hành lễ nói: Nó hiển nhiên không nghĩ tới, Vân Tiêu lại là thần thú chu tức lộ vẻ hóa thành, ở một đầu chân chính tiên thiên thần thú trước mặt, nó như vậy một đầu nho nhỏ á thần thú lại coi là cái gì? Người kêu Diễm Linh phải không? Rất tốt, bây giờ, đem thần hồn của ngươi hiến tế cho ta đi, ngươi chính là bổn tọa đệ nhị hộ pháp. Ừm, thuộc hạ tuân lệnh. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, cự thú không nói hai lời, động niệm bây giờ liền đem mình thần hồn lửa cống hiến ra ngoài, tùy ý Vân Tiêu đem hút vào thân thể. Hoàn thành phức tạp thần hồn hiến tế quá trình. Rất tốt, Diễm Linh đúng không? Kể từ hôm nay, ngươi hãy cùng ở bổn tọa bên người tốt lắm. Đây là ban thưởng cho ngươi chữa thương đan dược, ngươi sau này cầm đi uống. Bây giờ, ta trước giới thiệu một người bạn cho ngươi biết, kế bên, đi ra. Tiện tay ném cho cự thú một ít thánh dược chữa thương, Vân Tiêu tâm tư động một cái, trực tiếp đem chỉ xích mãng kêu tới đây. Kế bên bái kiến đại nhân. Nói chuyện bây giờ, chỉ xích mãng thân hình đã hiện ra, quỳ một gối xuống trên đất. hướng về phía Vân Tiêu làm lễ nói. Không gian thần thú chỉ xích mãng. Ngay tại chỉ xích mãng mới vừa một lúc hiện thân, còn không đợi Vân Tiêu mở miệng, một bên cự thú Diễm Linh chính là dẫn đầu kinh hô thành tiếng, tựa hồ là bị không gian thần thú chỉ xích mãng xuất hiện kinh ngạc giật mình. Ha ha, đứng lên nói chuyện đi, chắc hẳn ngươi cũng đã cảm ứng được Diễm Linh đến, kể từ hôm nay, nó chính là bổn tọa đệ nhị hộ pháp, các người sau này nhất định phải nâng đỡ lẫn nhau, đồng thời là bổn tọa làm việc. Toét miệng cười một tiếng, Vân Tiêu đem chỉ xích mãng đỡ dậy, sau đó hướng về phía đối phương cùng với một bên cự thú nói. Cẩn tuân đại nhân mệnh lệnh ba. Vừa dứt lời, hai con cự thú chính là đồng thời lên tiếng đáp lại trả lời, tựa như đã sớm luyện tập qua như nhau. Diễm Linh huynh đệ, ngươi kêu ta kể bên là được, ta mặc dù là đại nhân thứ nhất hộ pháp, nhưng sau này còn muốn Diễm Linh huynh đệ chiếu ứng nhiều hơn. Hồi xong rồi Vân Tiêu mà nói, chỉ xích mãng dẫn đầu xoay đầu lại nhìn về phía cự thú Diễm Linh, hết sức gần gũi nói. Nó xác thực đã sớm cảm ứng được có khác thú vật tiến vào Kỳ Lân thần điện, bất quá Vân Tiêu trước không để cho nó lộn xộn, nó tự nhiên không dám tùy tiện động tác. Lúc này cùng cự thú đứng chung một chỗ, nó có thể cảm nhận được, đối phương mặc dù bị thương, nhưng tu vi tuyệt đối là ở nó trên, cho nên dĩ nhiên không dám thờ ơ. Kề bên huynh nói quá lời, tiểu đệ sau này còn muốn trông cậy vào kề bên huynh dịu dắt. Cự thú Diễm Linh dĩ nhiên không dám khinh thường, vội vàng cười quái dị trả lời. Không gian thần thú chỉ xích mãng, mặc dù không phải là tiên thiên năm thần thú hậu duệ, nhưng người ta tuyệt đối cũng coi là thần thú chính giữa người xuất sắc, coi như nó bây giờ so với đối phương tu vi cao một chút điểm. Nhưng nếu là thật đánh nhau, chưa chắc đã là người ta đối thủ. Chỉ xích mãng đối không gian hết sức hiểu, căn bản không phải nó có thể phân bì. Ha ha ha, các người hai cái trước hết đừng khách sáo, trước hay là xem, món bảo bối này chúng ta phải dùng làm sao tương đối khá. Thấy mình hai đại hộ pháp thần thú lại muốn khách sáo hàn huyên một trận, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng, đem hai người cắt đứt mở, vừa cười, hắn bỗng dưng run tay một cái, sau đó, trước từ cự thú Diễm Linh nơi đó lấy được kim đan. Liền là xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn trên. Chương 2107, ban thưởng. Kim quang lóe lên màu vàng tròn đan xuất hiện ở hai đầu thần thú trước mặt, nháy mắt bây giờ, bất kể là cự thú Diễm Linh vẫn là chỉ xích mãng, nhưng là tất cả đều đưa ánh mắt chặt chẽ ngưng tụ ở tròn đan trên, lại cũng không có biện pháp đưa mắt nhúc nhích chút nào. Cái này, đây là ba. Cự thú Diễm Linh còn khá hơn một chút, dẫu sao, kim đan này vốn là nó, lúc này mới gặp lại, mặc dù trong bụng tràn đầy khát vọng, nhưng chí ít không việc gì có thể khiếp sợ. Có thể chỉ xích mãng lại bất động, khi nó thấy Vân Tiêu trong tay kim đan lúc đó, nó cặp mắt ngay tức thì trừng tròn xoe, hô hấp cũng lập tức đổi được dồn dập, nếu như không phải là kim đan tại mây xanh trong tay, nó phản ứng đầu tiên, có thể chính là ra tay đi tranh đoạt. Thần cấp linh thú kim đan. Lại là thần cấp linh thú kim đan. Thân thể run rẩy, chỉ xích mãng hết sức duy trì chấn định, có thể khi nhìn thấy màu vàng tròn đan phía trên lóe lên vầng sáng sau đó, nó coi như thế nào đi nữa khắc chế, vậy hoàn toàn không có biện pháp để cho mình bình tĩnh lại. Làm một đầu có truyền thừa trí nhớ thần thú, nó liếc mắt một cái liền nhận ra viên này màu vàng tròn đan rốt cuộc là bảo bối gì. Trên thực tế, coi như nó chưa từng gặp qua vật này, có thể trên kim đan mặt lan ra hơi thở, sớm liền đã nói rõ hết thảy. Hi hi, ổn định, đừng giống như là không gặp qua cảnh đời như nhau, không phải là một viên kim đan sao, xem đem ngươi cho kích động. Thấy chỉ xích mãng cả người run rẩy sắc mặt đỏ bừng. Vân Tiêu không khỏi khỏe miệng khều một cái, làm một ép xuống động tác tay nói. Hắn thật ra thì vậy đã sớm nhìn ra cái này viên kim đan là cái gì, dẫu sao, hắn cùng cường giả thần cấp đã đánh rồi không chỉ một lần qua lại, trước mắt cái này viên kim đan, hắn đã sớm nhìn ra là thuộc về một đầu thần cấp linh thú. Cũng chỉ có thần cấp linh thú kim đan, mới có thể có kinh khủng như vậy hơi thở, chính là không biết, cái này cùng chân quý tới cực điểm bảo bối, đến tột cùng là làm sao rơi vào Diễm Linh trong tay. Đại nhân! Ta, nghe được Vân Tiêu mở miệng, chỉ xích mãng lúc này mới thoáng bình tĩnh một chút, trên mặt đều là một mảnh muốn nói lại thôi vẻ. Nó là muốn cùng Vân Tiêu mở miệng đòi cái này viên kim đan, bởi vì làm cái này một viên hoàn chỉnh thần cấp kim đan, đối với bất kỳ linh thú thần thú mà nói, đều có thể coi như là bảo vật vô giá. Có thể chân quý như vậy vật, nó lại không dám liền như vậy trực tiếp mở miệng đòi, huống chi một bên còn có cự thú Diễm Linh ở đây. Nó tin tưởng cái này viên kim đan cùng cự thú Diễm Linh tuyệt đối không quan hệ. Tốt lắm, ngươi trước ổn vừa vững tâm trạng, cái này viên kim đan tất nhiên là thuộc về các người hai cái, bất quá kết quả phải như thế nào sử dụng, chúng ta nhất định phải thảo luận kỹ hơn mới được. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu tiếp tục an ủi đối phương tâm trạng, chợt đem ánh mắt nhìn về phía một bên Diễm Linh. Nói một chút đi, cái này viên kim đan là ai? Lại làm sao sẽ rơi vào trong tay ngươi? Muốn sử dụng cái này viên kim đan? như vậy đầu tiên là muốn biết rõ cái này viên kim đan tin tức cặn kẽ, cũng không thể vô tình liền đem kim đan lấy ra cho chỉ Xích Mãng và Diễm Linh dùng. Đại nhân, đây là thuộc cái kế tiếp hàng xóm kim đan, không dám giấu giếm đại nhân, thuộc hạ cái đó hàng xóm là một đầu hiếm thấy biến dị hai đầu ma sư, trước đây không lâu, nó không biết đi cái gì vận, lại ngộ được thần vực đại đạo, một lần hành động lên cấp thần cảnh, chỉ tiếc, nó ở tránh đạo lúc chuẩn bị không đầy đủ, cuối cùng bị thiên kiếp xóa bỏ, chỉ để lại cái này viên kim đan, cuối cùng bị thuộc hạ may mắn bắt vào tay. Nghe được Vân Tiêu hỏi kim đan lai lịch, Diễm Linh không dám chút nào giấu giếm, vội vàng đem mình biết tất cả tin tức cũng nói ra. Đại khái tình huống chính là nó một cái hàng xóm, không biết đi cái gì vận lĩnh ngộ mộ đạo, nhưng bởi vì là không có bất kỳ chuẩn bị nào, cho nên bị thành thần thiên kiếp xóa bỏ, nhưng cuối cùng nhưng là đem kim đan giữ lại. Dĩ nhiên, nguyên bản cái này viên kim đan là có đầu kia hai đầu ma sư một món thần hồn tồn tại, vì chính là tìm cơ hội lấy được tân sinh, đáng tiếc thời khắc mấu chốt, lại có thể bị Diễm Linh lượm tiện nghi, lấy được rồi kim đan, hơn nữa đem bên trong thần hồn lao đi. Bất quá Diễm Linh vận khí cũng không phải là rất tốt, ngay tại nó muốn uống luyện hóa kim đan lúc đó, lại bị trước vậy hai cái người đàn ông trung niên gặp phải, càng bị hai người mưu hại trọng thương, kết quả chẳng những kim đan không có được cắt miệng, ngược lại thì thiếu chút nữa vì thế bỏ mạng. Ha ha, không nghĩ tới ngươi vận khí lại có thể tốt như vậy, loại này cơ hội cũng có thể bị ngươi gặp phải. Đến khi nghe xong Diễm Linh giải thích, Vân Tiêu cười dài một tiếng, ngược lại là đối với Diễm Linh cách làm từ chối cho ý kiến, cái thế giới này từ trước đến giờ đều là như vậy. Diễm Linh có thể có được cái này viên kim đan, đúng là chính là nó cơ hội, còn như cái này ở giữa làm cái gì người không nhận ra câu làm, là thật không hại đến đại thể. Đại nhân, cái này viên kim đan chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh thần cấp kim đan, bất quá nó lực lượng quá mức cuồng bạo, thuộc hạ trước sở dĩ sẽ bị vậy hai cái loài người hèn hạ gây thương tích, thật ra thì chủ yếu chính là bởi vì bị cái này viên kim đan cắn trả, cái này mới cho vậy hai người đánh lén ám toán cơ hội, cho nên muốn uống cái này viên kim đan mà nói, nhất định phải làm xong vạn toàn chuẩn bị mới được. Đáy mắt vẻ lúng túng chớp mắt rồi biến mất, Diễm Linh vậy là cố ý không đi nói những cái kia không vinh dự chi tiết, mà là đem đề tài dẫn lên nề nếp. Nó dĩ nhiên là muốn chiếm đoạt cái này viên kim đan, bất quá nó trong lòng rõ ràng, muốn phải chiếm đoạt luyện hóa bực này cấp bậc kim đan, thật ra thì nguy hiểm là thật rất lớn, chỉ cần sơ ý một chút, thì có thể mất mạng suối vàng. Bây giờ nghĩ lại, nó trước bị ma quỷ ám ảnh đi chiếm đoạt luyện hóa vật này, thật sự là quá mức lô mãng một ít. Đại nhân, thuộc hạ có biện pháp đối phó kim đan cuồng bạo lệ khí, xin đại nhân đem cái này viên kim đan ban cho thuộc hạ định đem vĩnh sinh trọn đời vì đại nhân cống hiến. Diễm Linh vừa dứt lời, một bên chỉ Xích Mãng chính là vội vàng lên được tới, tràn đầy kích động hướng về phía Vân Tiêu nói. À, ngươi có biện pháp luyện hóa vật này, có thể hay không quá miễn cưỡng? Thấy chỉ Xích Mãng tiến lên, Vân Tiêu mi mau khẽ nhíu một cái, theo như đối phương xác định nói. Hắn rõ ràng một viên thần cấp kim đan đối với chỉ Xích Mãng sức hấp dẫn bao lớn, bất quá hắn cũng không muốn mình đầu này thần thú hộ pháp bởi vì là lòng tham nhất thời mà bỏ mạng. Không miễn cưỡng, tuyệt đối không miễn cưỡng, không dối gạt đại nhân, ta chỉ Xích Mãng nhất tộc chính là hồng hoang dị chủng, vốn là nhất là sở trường chiếm đoạt dị chủng năng lượng, coi như kim đan thật ở chúng ta trong cơ thể nổ, cũng căn bản không đả thương được chúng ta thân thể. Ngoài ra, trước lấy được kỳ lân bí pháp chính giữa, cũng có không thiếu liên quan tới cắn nuốt bí kỹ. Dùng để luyện hóa cái này viên kim đan tuyệt đối không thành vấn đề. Sắc mặt đỏ lên, chỉ Xích Mãng nhanh chóng đem mình ưu thế nói liên tục, trên mặt đều là một mảnh chắc chắn vẻ. Cái này, nghe đối phương giải thích, Vân Tiêu ánh mắt nhanh tránh, cuối cùng dứt khoát đem cảm giác lực dò nhập đối phương thần hồn, để chắc chắn đối phương rốt cuộc có phải hay không có nói láo. Cũng được, nếu ngươi tự tin có thể luyện hóa cái này viên kim đan, như vậy ta hôm nay thành toàn cho ngươi, cái này viên kim đan liền giao cho ngươi. Quan sát một phen đối phương tâm thần, Vân Tiêu có thể chắc chắn, đối phương đích xác không có nói láo, thấy rằng này, hắn dứt khoát đem kim đan tiện tay ném đi, liền như vậy quăng cho đối phương. Dù sao vật này đối với hắn mà nói tuyệt đối không có ích gì, dẫu sao, hắn là loài người, cũng không phải thật thú vật, coi như đem vật này nuốt, sợ cũng không lĩnh ngộ được cái gì, đến lúc đó còn có thể vì vậy mà bỏ mạng. Như đã nói qua, nếu như chỉ Xích Mãng có thể thành công luyện hóa kim đan nói, như vậy hắn thì chẳng khác nào là nhiều một đầu thần cảnh thần thú thuộc hạ. Khi đó hắn, giống vậy nhiều một phần to lớn trợ lực, thế giới lớn, liền thật không có hắn không đi được địa phương. Chương 2108, Thiên Tâm Minh. Một viên thần cấp linh thú kim đan, liền như vậy bị Vân Tiêu phân phối cho chỉ Xích Mãng, mà chỉ Xích Mãng chính là cầm kim đan, thời gian đầu tiên trốn tới linh mạch chỗ sâu bắt đầu bế quan luyện hóa. Chỉ Xích Mãng thành tiểu hồng hoang dị chủng, vốn là hết sức kinh khủng thần thú, cộng thêm nó trước lấy được nhiều như vậy kỳ lân bí pháp, trên người thủ đoạn quả thực không thiếu. Thậm chí, nó ở gặp phải một ít khó giải quyết vấn đề lúc đó, còn có thể hướng Vân Tiêu thỉnh giáo thần thú Chu Tức người thủ đoạn. Trên thực tế, thần thú Chu Tức thành tựu ngọn lửa lão tổ tông, đối với luyện hóa dị chủng năng lượng, nhưng thật ra là có rất nhiều đặc biệt thủ đoạn. Chỉ bất quá Vân Tiêu làm nhân loại võ giả, rất nhiều Chu Tức thần thú thủ đoạn, hắn cũng không tốt trực tiếp sử dụng phát huy, nhưng dùng ở chỉ xích mãng trên mình, hiệu quả hẳn sẽ tốt hơn một chút. Dựa theo chỉ xích mãng giải thích, nó thành tựu hồng hoang dị chủng, thân kiêm kỳ lân và Chu Tức hai đại tiên thiên thần thú thủ đoạn, luyện hóa kim đan tuyệt đối không bằng nói hạ, ngoài ra, chỉ cần nó luyện hóa kim đan, át phải có thể một lần hành động đột phá thần cảnh những ràng buộc, thành là một đầu thần cảnh siêu cấp thần thú, coi như đến thú linh giới đều có thể hô phong hoán vũ. Mà khác linh thú sợ như sợ cọp thần cướp, đối với nó mà nói vậy không có gì lớn không được, bất luận là kỳ lân thần thú trí nhớ vẫn là chỉ xích mãng bản thân trí nhớ chính giữa, đều có đối phó lôi kiếp người thủ đoạn. Đây chính là thần thú ưu thế, chúng mặc dù tu luyện tương đối không dễ, nhưng bọn chúng truyền thừa trí nhớ thật sự là khác linh thú cùng với loài người võ giả hâm mộ vô cùng đồ. Từng đời một thần thú, đã sớm đem đối phó thiên kiếp người thủ đoạn vô hạn hoàn thiện hóa, chỉ cần bọn chúng con cháu đời sau có thể tu luyện tới thần cấp, như vậy trên căn bản rất ít sẽ ngã ở thần cấp dưới. Chỉ xích mãng cũng không biết mình cần phải bao lâu mới có thể luyện hóa kim đan, còn đối với này, Vân Tiêu cũng thực không giúp được gì, cho nên dứt khoát đem thời gian để lại cho chỉ xích mãng mình, hắn chính là từ kỳ lân thần điện đi ra, tiếp tục chính hắn hành trình. Còn như lần này bị hắn thu phục cự thú Diễm Linh, hắn đem đối phương tạm thời ở lại trong thần điện kỳ lân mặt tu dưỡng điều tức, trả lại cho đối phương không ít thần đan linh dược, toàn lực trợ giúp đối phương khôi phục tăng lên. Diễm Linh trong lòng tự nhiên sẽ có như vậy một ít khó chịu, dẫu sao, vậy viên kim đan nếu quả thật tìm ra ngọn nguồn mà nói, nguyên vốn phải là thuộc về nó mới đúng, có thể dưới mắt kim đan bị chỉ xích mãng cầm đi, nó là hoàn toàn không cần suy nghĩ. Khó chịu thì khó chịu, nhưng nó cũng thực là không biện pháp gì, dưới mắt nếu bị Vân Tiêu thu phục, như vậy hết thể liền cũng được nghe lệnh của Vân Tiêu mới được, do không được nó có nửa điểm làm địch. Ra kỳ lân thần điện, Vân Tiêu cũng không có đi cùng Tần Lộ đáp lời, mà là liền như vậy lặng lặng theo như đối phương nghỉ ngơi một đêm, cho đến trời sáng ngày thứ hai, hai người tiếp tục bắt đầu đi đường. Tần Lộ đối với tối hôm qua sự tình phát sinh cũng không thế nào để ý, cũng không có đi hỏi Vân Tiêu tối hôm qua chuyện chi tiết, làm hai người lần nữa bước lên hành trình sau đó, nàng giống như cái gì cũng không từng phát sinh qua như nhau, tiếp tục hưởng thụ dậy cùng Vân Tiêu lộ trình tới. Lần nữa lên đường, hai người vẫn là đi tới lui ngừng ngừng, hưởng thụ đường đi trên các loại vui thú. Vân Tiêu trước còn có chút muốn mau chút đến thương hội phú giáp trụ sở chính, có thể hắn hôm nay nhưng là càng thêm không đội. Dưới mắt chỉ xích mãng ở trong thần điện kỳ lân mặt toàn lực chạy nước rút thần cảnh, nói thật, đối với vậy đẳng cấp cao cao tại thượng cảnh giới, coi như là hắn nhớ tới đều có loại tâm thần chập chờn cảm giác. Nếu như chỉ xích mãng thật có thể thành công, cái này ý nghĩa đối với hắn có thể thì thật quá lớn, nếu như chỉ xích mãng có thể ở hắn đến thương hội phú giáp trụ sở chính trước lên cấp thần cảnh, hắn đến lúc đó đến bên kia, há chẳng phải là có càng nhiều hơn quyền chủ động. Tương đối đáng tiếc là, chỉ xích mãng luyện hóa thần cảnh linh thú kim đan, thật sự là hạng nhất không nhỏ công trình, cho đến hắn cách mục tiêu đã không xa lúc đó, chỉ xích mãng cũng còn vẫn không có thực chất tính tiến triển. Hiển nhiên, hắn muốn ở chỉ xích mãng lên cấp thần cảnh sau này lại tiến hành hành động ý tưởng, chỉ có thể là tạm thời để qua một bên. Vân Tiêu công tử, trước mặt chính là trời khải đại thế giới tương đối trung tâm khu vực, khắp khu vực gọi là Thiên Tâm Minh. Chính là thiên khải đại thế giới hạng cực kỳ gần trước lớn minh, ngươi muốn tìm thương hội phú giáp trụ sở chính, cùng với ta chỗ ở Tần Gia, cũng ở vào Thiên Tâm Minh phạm vi, chỉ bất quá ta Tần Gia ở vào Thiên Tâm Minh chủ thành Thiên Tâm Thành, mà thương hội phú giáp trụ sở chính ở vào thành Đông Loan. Mấy ngày sau, Vân Tiêu và Tần Lộ đi tới một mảnh linh khí nhộn nhạo trong hư không, xa xa, vừa nhìn vô tận thế giới rộng lớn xông vào mi mắt, trong đó có các loại thành trì kiến trúc, cũng có tuấn tú núi non trùng điệp. Chính là thiên khải đại thế giới mấy đại siêu cấp lớn minh một trong Thiên Tâm Minh. Thiên khải đại thế giới lớn minh vô số, nhưng chân chính có thể gọi chi là siêu cấp cự vô phách, nhưng là chỉ có 3 cái thôi. Cái này 3 cái lớn minh phân biệt là Thiên Tâm Minh, Thiên Thịnh Minh, Thiên Cực Minh, cái này 3 đại minh phân bố trí ở trên trời khải đại thế giới khu vực nòng cốt, trên căn bản chính là trời khải đại thế giới trung tâm nhất. 3 cái lớn minh chính giữa cũng là vô số cao thủ, truyền thừa gia tộc cổ xưa một đôi tay cũng đếm không hết. Trong đó có chút siêu cấp khổng lồ gia tộc, thậm chí có mấy vị thần cảnh siêu cấp cường giả. Không có người có thể tưởng tượng ba đại minh chính giữa kết quả ẩn nút nhiều ít lao quái vật, có thể liền liền ba đại minh phủ minh chủ, cũng chưa chắc biết đối phương có nhiều ít siêu cấp cường giả tồn tại. Như đã nói qua, giống như bực này cấp bậc siêu cấp thế lực lớn, vậy rất ít sẽ có người dám chạy đến nơi này gây chuyện, mà mọi người lẫn nhau bây giờ mặc dù có cạnh tranh, nhưng còn chưa đến nỗi điều động thần cảnh cường giả. Thiên Tâm Minh, quả nhiên là không giống vật thường, hy vọng chuyến này có thể không uổng chuyến này. Vừa nghe trước Tần Lộ giới thiệu Thiên Tâm Minh cùng với khác hai cái lớn minh, Vân Tiêu cặp mắt không khỏi được hơi nheo lại, đáy mắt đều là một mảnh vẻ chờ mong. Đứng ở hắn bây giờ chỗ ở trong hư không, hắn có thể cảm giác đến, toàn bộ Thiên Tâm Minh khu vực, thật là giống như là một tòa siêu nhiên vật ngoại, ngăn cách với đời độc lập thế giới như nhau, đúng mảnh thế giới linh khí sôi trào, vành ánh bảo quang phóng lên cao, là chân chánh động thiên phúc địa. Có thể tưởng tượng, nếu như có thể ở nơi này các loại khu vực chiếm cứ một chỗ ngồi mà nói, tu luyện hiệu suất không muốn biết nâng cao nhiều ít, thậm chí liền bản thân tư chất tu luyện cũng có thể bị này giữa linh tính cải thiện. Thiên Tâm Minh truyền thừa rất xưa, vì kinh doanh cái lãnh địa này, không biết có nhiều ít thần cảnh cường giả cũng từng dốc hết tâm huyết, cùng ngươi ở Thiên Tâm Minh ở thêm một trận, liền sẽ từ từ phát giác nơi này thần diệu. Thấy Vân Tiêu một mặt khen ngợi nhìn phương xa, một bên Tần Lộ khẽ mỉm cười, tiếp tục đối với Vân Tiêu giới thiệu. Nàng không biết Vân Tiêu thực lực mạnh như vậy, tại sao phải chưa có tới Thiên Tâm Minh, bất quá những thứ này cũng không là nàng quan tâm, lúc này nàng chỉ muốn tiếp tục phụng bồi Vân Tiêu, đem cái này Thiên Tâm Minh toàn bộ đi dạo lần trước lần, do nàng làm hướng đạo. Ha ha ha, tốt, ta cũng hy vọng có thể nhiều hơn kiến thức thần tích, nói không chừng còn có thể đối với ta thực lực có trợ giúp. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu vương tâm thần, tràn đầy vui vẻ trả lời. Lần này tới Thiên Tâm Minh, hắn mục đích chủ yếu nhất chính là xem có thể hay không tìm được để cho mình tấn thăng biện pháp, nhắc tới, chỉ có mình đổi được cường đại, đây mới thật sự là mạnh mẽ, mượn ngoại lực trợ giúp, cuối cùng không phải thượng sách. Ha ha, chỉ mong Vân Tiêu công tử có thể được đền bù mong muốn, đi thôi, chúng ta đi trước thành Đông Loan. Mỉm cười cười một tiếng, Tân Lộ cũng không hỏi nhiều, vừa nói chính là thân hình bồng bền, dẫn đầu hướng thương hội phú giáp trụ sở chính chỗ ở thành Đông Loan lao đi. Chương 2109, trong tháp thành. Thành Đông Loan, nơi này thành tiểu Thiên Tâm Minh hạng gần trước thành lớn, cả tòa thành trì lớn vô cùng, cơ hồ đều muốn đuổi kịp một ít quy mô hơi nhỏ lớn minh. Ở thành Đông Loan chính giữa, có mấy cái thế lực lớn có thể nói là danh tiếng quá nhiều, coi như dõi mắt toàn bộ thiên khải đại thế giới, cũng có thể nói là xếp hàng lên số, mà đây chính giữa, lại thuộc thương hội phú giáp danh tiếng truyền lưu xa nhất, bất kể là trong vòng vẫn là ngoài vòng, thiên khải đại thế giới cao thủ không biết thương hội phú giáp, còn thật không phải là rất nhiều. Từ Phù Sinh Minh lên đường hơn một tháng thời gian, Vân Tiêu và Tần Lộ rốt cuộc đã tới thành Đông Loan, mà đã sớm biết Vân Tiêu mục tiêu chuyến này Tần Lộ không có trì hoãn, thời gian đầu tiên liền mang theo Vân Tỷ Hệ tiến tới đến thương hội phú giáp trụ sở chính. Cả tòa thành Đông Loan giống như là một đầu cự thú viễn cổ như nhau bò lổm lổm ở nơi đó, mà thương hội phú giáp trụ sở chính, cơ hồ ở nơi này đầu cự thú viễn cổ vị trí trái tim. Dựa theo Tần Lộ giới thiệu, thương hội phú giáp ở thành Đông Loan có thể nói là nói một không hai. Thành Đông Loan mấy cái siêu cấp gia tộc lớn thế lực lớn bên trong, thương hội phú giáp quyền phát biểu từ trước đến giờ là lớn nhất, bởi vì là thương hội phú giáp mua bán làm được quá lớn, coi như là Thiên Tâm Minh những thứ khác thành trì, đều phải cho thương hội phú giáp đầy đủ mặt mũi. Không có ai biết thương hội phú giáp chính giữa rốt cuộc có bao nhiêu thiếu cao thủ ẩn nút, nhiều năm như vậy tới đây, thương hội phú giáp ra đời qua cao thủ thật sự là quá nhiều, có thể rốt cuộc có bao nhiêu người đi thần giới. Lại có bao nhiêu người còn tiếp tục dừng lại ở thương hội phú giáp chỗ sâu, sợ là người bất kỳ cũng khó mà xác định. Cái này thương hội phú giáp trụ sở chính thật đúng là khí phái, xem ra hẳn là thần cảnh cường giả đúc thành, chỉ từ quy mô tới xem, cái này thương hội phú giáp trụ sở chính, nhưng là phải so với ta Kỳ Lân thần điện còn khí phái hơn à. Đi theo Tần Lộ đi tới một tòa tháp cao phía trước đứng yên, trên tháp cao mặt thương hội phú giáp bốn chữ to thời gian đầu tiên đập vào mi mắt, thấy vậy. Vân Tiêu ánh mắt không khỏi ở đúng tòa trên tháp cao quét mắt một vòng, trong bụng âm thầm có một ít so đo. Trước mắt thương hội phú giáp trụ sở chính cơ hồ một cái không thấy được đỉnh, vậy thẳng đến Vân Tiêu đỉnh tháp giống như là thoát khỏi cái thế giới này vậy, kéo dài đến khác một cái thế giới chính giữa. Hắn không có dùng tinh thần lực đi mù quáng điều tra, bất quá hắn có thể cảm giác đến, cái này thương hội phú giáp đỉnh tháp tuyệt đối không bình thường, nói không chừng nơi đó thật là một nơi vượt qua thiên khải đại thế giới thế giới. Vân Tiêu công tử, đây chính là thương hội phú giáp tổng bộ, Vân Tiêu công tử đừng xem cái này tòa tháp cao không phải rất lớn, có thể nội bộ của nó không gian tầng tầng lớp lớp, thật là có thể nói là một phương độc lập đại thế giới, thương hội phú giáp tất cả mua bán đều là từ trong này phát động, thậm chí thật là nhiều thương hội phú giáp mạnh đại cung phụng, đều ở bên trong đâm chồi này lộc phát triển gia tộc, trong này sinh hoạt gia tộc lớn thế lực lớn, chỉ sợ cũng không dưới mấy chủ. Thấy Vân Tiêu nhìn chằm chằm trước mắt tháp cao mánh xem, một bên Tần Lộ khẽ mỉm cười. Lần nữa hướng về phía Vân Tiêu giới thiệu. Thương hội phú giáp thành tiểu thương nhân thế gia xây dựng siêu cấp thế lực lớn, căn bản nhất đồ chính là bọn họ cường đại lực lượng nội tình, thương hội sớm ở vô số năm trước liền chiêu mộ không ít mạnh đại cung phụng, những thứ này cung phụng lợi ích trực tiếp cùng thương hội nối kết, cho đến ngày nay, thương hội phú giáp đã là một cái ích lợi to lớn tập hợp thể, thậm chí cũng không có người nói được thanh, cái này thương hội phú giáp trong tổng bộ rốt cuộc cất giấu nhiều ít siêu cấp gia tộc. Lớn, thật là lợi hại, như vậy một cái khổng lồ thế lực, sợ rằng chỉ cần không phải ở bên trong bộ xuất hiện to lớn vấn đề, như vậy trên căn bản không tồn tại có thể diệt vong, lần này thật là mở con mắt. Vừa nghe trước Tần Lộ giảng giải, Vân Tiêu không khỏi tràn đầy cảm khái gật đầu một cái, trong bụng khá là khen ngợi. Ha ha, Vân Tiêu công tử không cần cảm khái, đi thôi, chúng ta đi vào xem, đến lúc bên trong, ta có thể tốt hơn là Vân Tiêu công tử giảng giải. Cười ngọt ngào một tiếng, Tần Lộ hướng về phía Vân Tiêu dùng tay làm dấu mời, sau đó chính là tương mang theo đi tới tháp cao lối vào. Thương hội phú giáp tháp cao cửa vào cũng không phải là thông thường môn hộ, mà là một tòa thật to quan môn. Cái này quang môn sóng gợn lưu chuyển, giống như là một tầng thủy mạc như nhau, thỉnh thoảng, sẽ có khách hoặc là thương hội phú giáp người mình từ thủy mạc chính giữa ra vào, tu vi nhưng là toàn đều hết sức bất phàm. Tân Lộ nhìn Vân Tiêu một cái, mỉm cười bây giờ chính là trực tiếp hướng thủy mạc bước vào, mà Vân Tiêu cũng không chậm trễ, dứt khoát ngay sau đó đuổi theo, một khắc sau, hai người chính là đã tới một mảnh huyên náo trong phố xá. Ồ, lại là một loại trận pháp đặc biệt. Cái này thương hội phú giáp quả nhiên không phải chuyện đùa. Từ màn sáng chính giữa xuyên qua, Vân Tiêu khẽ cau mày, cơ hồ là theo bản năng xoay người lại, quan sát lần nữa một phen trước mắt quan môn, trong bụng âm thầm suy tư nói. Ở hắn xuyên qua màn sáng trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được chỗ tòa này màn sáng đối với hắn tiến hành một phen quét hình, loại cảm giác đó, giống như là hắn cả người đều phải bị đối phương dò xét rõ ràng như nhau. Chỉ bất quá, hắn đang cảm thụ đến bị màn sáng dò xét sau đó, chính là thời gian đầu tiên vận chuyển lên liền tinh thần lực, đem mình tình huống làm một phen ngụy trang. Phỏng đoán mới có thể lừa gạt được qua màn sáng dò xét. Hắn hiện nay tinh thần lực đã hết sức khủng bố, chỉ cần không phải tinh thần lực vượt qua hắn thần sư, giống như bực này vật chết, đối với hắn mà nói vẫn là rất khó khăn có hiệu quả. Công tử, nơi này chính là thương hội phú giáp tổng bộ trước đỉnh, ngươi xem nơi này phố xá san sát, thật là giống như là một tòa thành trong thành như nhau, chỉ cần ngươi có tiền, như vậy thì có thể tới trước đây đỉnh tới mua bảo vật, ngược lại là không có thân phận hạn chế, vẹn vẹn là trước đây đỉnh. Liền đủ hai người chúng ta đi dạo lên mấy thiên mấy đêm. Ngay tại Vân Tiêu xem sạch cửa lúc đó, Tần Lộ thanh âm lần nữa truyền tới, giọng chính giữa mơ hồ có như vậy một chút hưng phấn và mong đợi tâm trạng. Xem ra, coi như là nàng, đến nơi này thương hội phú giáp trụ sở chính sau đó, cũng biết lập tức đổi được hứng thú rồi dạo lên. Hù hù hù, cái này thương hội phú giáp quy mô quả nhiên quá lớn, cũng được, khó khăn được đi tới nơi này dạng một nơi bảo địa, ta ngươi hai người ngay tại này ở giữa đi một chút. Xem nơi này mặt đều có chút bảo bối gì bán ra. Xoay người lại, Vân Tiêu nhìn một cái trước mặt sâm ớt phố xá, trong lòng thực đối với thương hội phú giáp bội phục rất. Lớn như vậy một mảnh phố xá, lại còn chẳng qua là thương hội phú giáp trước đỉnh, cũng không biết thương hội phú giáp trong đỉnh, sau đỉnh lại sẽ là như thế nào cảnh tượng. Ngoài ra, nơi này rõ ràng cho thấy tháp cao tầng dưới chốt không gian, chắc hẳn ở tháp cao tầng trên, còn biết có nhiều hơn chỗ đặc thù mới được. Trước đỉnh bên trong bán ra đồ. Công tử là khẳng định nhìn không thuẫn mắt, bất quá dưới mắt còn phải làm phiền công tử theo ta ở chỗ này chọn, chúng ta cần mua trước đủ 10 tòa cấp 1 linh mạch, mới có thể bắt được thương hội phú giáp bạc trắng thẻ, sau đó mới có thể tiến hơn một bước đi trong đỉnh. Thương hội phú giáp nội bộ không gian vô số, rất nhiều đổi trác nơi đều không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể đi vào, muốn đến một ít đặc thù nơi, đầu tiên còn được bắt được nhập môn tư cách mới được. Ha ha ha, đến nơi này ngươi là chủ nhân ông, ngươi cứ nhìn an bài cũng được. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, dưới mắt nếu đã tới thương hội phú giáp trụ sở chính, hắn tin chắc mình nhất định có cơ hội lấy được một ít chân chính yêu cầu bà bối. Chương 2110, chuẩn bị công tác. Ở còn chưa đạt tới thương hội phú giáp trụ sở chính trước, Vân Tiêu nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này thương hội phú giáp trụ sở chính, thậm chí có kinh khủng như vậy quy mô. Mặc dù còn không có đem thương hội phú giáp tổng bộ tất cả tình huống tất cả đều thăm dò, nhưng chỉ là dưới mắt nhìn thấy thương hội phú giáp trước đỉnh, cũng đã để cho hắn cảm thấy sâu đậm rung động. Một gian hợp với một gian các loại cửa hàng cửa tiệm, bên trong bán ra đồ nhiều vô số, có thể nói là cái gì cần có đều có. Mặc dù chỉ là thương hội phú giáp trước đỉnh, nhưng cái này bên trong bán ra đồ có thể tuyệt đối không có hàng rác rưởi sắc, cho dù là tùy tiện một thanh kiếm, một hớp dao, đều là giá trị không rẻ thần binh lợi khí. Trừ thần binh lợi khí ra, nơi này còn ra bán ra các loại chân quý đan dược chủng loại cũng là đủ mẫu mã, chữa thương cứu mạng, thậm chí là hại người, chỉ cần ngươi muốn mua, nơi này liền đều có được bán. Không chỉ như vậy, thương hội phú giáp còn ra bán ra các loại các dạng đồ dùng hàng ngày, giống như là cô gái tương đối yêu thích son phấn, nơi này cũng có rất nhiều đồng loại cửa hàng, hơn nữa những cái kia đồ dùng hàng ngày giá cả cũng thực không rẻ. Tóm lại, thương hội phú giáp làm ăn lần bố trí toàn bộ thiên khải đại thế giới, chỉ cần là có thể tưởng tượng được, thương hội phú giáp trụ sở chính liền nhất định mua được. Vân Tiêu đi theo Tần Lộ, liền tùy ý như vậy ở thương hội phú giáp trước đỉnh đi dạo một trận, đáng tiếc đi dạo đến cuối cùng, Vân Tiêu vậy không thấy một kiện để cho mình động tâm bảo bối. Dĩ nhiên, vì có thể bắt được thương hội phú giáp lệnh bài, bọn họ hai người vẫn là hao tốn mười mấy cái cấp một linh mạch, mua mấy thứ coi như không tệ đang ăn dược, tiện tay nhét vào trong thần điện Kỳ Lân mặt. Công tử, xong hết rồi, chúng ta đã tốn hết mười mấy tòa cấp một linh mạch, bây giờ có thể đi đổi lấy bạc trắng lệnh bài, sau đó tiến vào thương hội phú giáp trong đỉnh. Đi dạo một vòng mà, Tần Lộ ngược lại là hứng thú dồi dào, không chút nào khô khan nhàm chán ý nghĩa, thật giống như vượt đi dạo vượt tinh thần. Nơi này đích xác không việc gì đáng ra tay mua, đi thôi, đi đổi lệnh bài, cũng tốt tiếp tục đi sâu vào xem. Gật đầu một cái, Vân Tiêu khẽ mỉm cười, tỏ ý Tần Lộ tiếp tục dẫn đường. Dưới mắt cái này mảnh trước đỉnh không gian mặc dù rất lớn, trong đó cửa hàng cửa tiệm cũng thực rất nhiều, nhưng hắn tinh thần lực đã sớm lan tràn ra, đem tất cả cửa hàng cửa tiệm cũng quét một lần, cũng không có phát hiện để cho mình động tâm bảo bối. Nhắc tới, ở thương hội phú giáp trụ sở chính giữa sử dụng tinh thần lực, cái này nhiều hơn thiếu vẫn là có như vậy vẻ nguy hiểm, bất quá nếu đến nơi này dạng một nơi bảo bối đông đảo địa phương, hắn nếu là không dò xét cái thông suốt, thật giống như quả thực có chút thật xin lỗi mình thần sư thân phận. Nói chuyện bây giờ, hai người theo một cái đường phố rộng rãi một đường về phía trước, không sai biệt lắm bay vút gần 15 phút thời gian, cái này mới đi tới một ngôi đại điện phía trước. Tòa đại điện này cũng không giống như là những cửa hàng kia cửa tiệm, mà là một tòa độc lập cao lớn thần điện mặt trên còn có thương hội phú giáp tổng bộ ký hiệu, lộ vẻ lại chính là thương hội phú giáp đặc biệt mở một nơi đặc thù cơ cấu. Vân Tiêu không có hỏi nhiều, mà là liền như vậy đi theo Tần Lộ cùng chung vào đại điện, đến khi vào đại điện, Vân Tiêu phát hiện người bên trong này còn không thiếu, nhưng trật tự nhưng là ngay ngắn có thứ tự, tất cả mọi người đều xếp thành đội, cuối cùng ở mấy chỗ bàn cạnh nhận lấy từng cái màu bạc trắng lệnh bài. Bạc trắng làm, xem tới đây chính là thương hội phú giáp cấp thấp nhất nhập môn lệnh bài. Thấy nhiều người trong tay người nhận đến màu trắng lệnh bài, Vân Tiêu tự nhiên lập tức liền biết rõ nơi này là địa phương nào, dựa theo Tần Lộ theo như lời, thương hội phú giáp quý khách đẳng cấp sâm nghiêm, bạc trắng khách hàng chẳng qua là thấp nhất bưng khách quý mà thôi. Đi lên nữa còn có hoàng kim khách hàng, tử kim khách hàng, hắc kim khách hàng. Bạc trắng khách hàng có thể vào thương hội phú giáp trong đỉnh, nơi đó bảo bối sẽ đem lên một cấp bậc, đủ để cho vô tận cảnh trở xuống cao thủ thu hoạch mình muốn. Mà hoàng kim lệnh bài có thể tiến vào thương hội phú giáp sau đỉnh không gian không có trong đỉnh và trước đỉnh lớn như vậy, thế nhưng bên trong bán ra đồ nhưng là hơn nữa chân quý, sợ rằng chỉ có truyền thuyết cảnh cường giả mới có thể ở nơi đó mua bán đổi trác. Còn như tử kim lệnh bài, vậy chính là có thể leo lên thương hội phú giáp tầng trên không gian cao đẳng lệnh bài, muốn lấy được tử kim lệnh bài cũng không dễ dàng, bởi vì là vậy không đơn thuần liên quan đến mua đồ, còn liên quan đến những thứ khác một ít nghiệp vụ. Sau cùng hắc kim lệnh bài, vậy thì càng thêm khó mà lấy được, mà một khi có thể bắt được hắc kim lệnh bài, vậy liền có thể ở thương hội phú giáp nhiều hơn không gian tiến hành hoạt động, còn có thể ở thương hội phú giáp bên trong mở bán trận, ra tay trên người mình bảo bối, cùng người khác tiến hành đổi chắc hoặc là đổi. Vân Tiêu và Tần Lộ xếp hàng dài, hồi lâu mới đến phiên bọn họ cầm lệnh bài, cuối cùng, Vân Tiêu thuận lợi lấy được rồi mình bạc trắng làm, cuối cùng là có thể thông qua đại điện, đi vào thương hội phú giáp trong đỉnh đi dạo một chút. Còn như Tần Lộ, nàng là không cần là lệnh bài chuyện lo lắng, bởi vì là nàng đã sớm đã tới thương hội phú giáp, mà trên người nàng lệnh bài, vậy sớm liền đã đạt đến tím bầm đến nước, toàn bộ thương hội phú giáp tầng dưới chốt không gian, nàng đã tất cả đều đi được. Trong đỉnh lối đi ngay tại lệnh bài phát cho thần điện phía sau. Có lệnh bài nơi tay, Vân Tiêu và Tần Lộ rất nhanh liền thông qua vách ngăn đi tới trong đỉnh, nơi này bảo bối đã cấp bậc rất cao, mặc dù đối với Vân Tiêu như cũ không có chỗ gì dùng, nhưng đối với hắn người bên cạnh, vẫn có rất lớn ích lợi. Huống chi, muốn lấy được càng cao một cấp hoàng kim lệnh bài, liền phải ở chỗ này tiêu xài 100 cái cấp 1 linh mạch mới được, bỏ mặc như thế nào, hắn đều phải muốn mua đủ 100 cái linh mạch tính. 100 cái cấp 1 linh mạch đối với Vân Tỷ hệ tiến tới nói dĩ nhiên coi là không được cái gì. Mà hắn lần này đổi lấy đến các loại linh đan rượu dược cùng với thiên tài địa bảo, hắn cũng trực tiếp chuyển tới trong thần điện Kỳ Lân mặt, để cho phân thân phân phát cho trong thần điện mọi người. Bên người hắn những cái kia thân nhân bạn bè thiên phú đều không kém, nhưng chính là thiếu nội tình, lần này ở trong đỉnh tiêu phí hơn 100 cái linh mạch mua trúc cơ thần đan và linh thực, đây quả thực là cơ hội tốt ngàn năm một thở. Cuối cùng, hắn lại hao tốn dòng dã 200 tòa cấp 1 linh mạch, lúc này mới đem muốn mua bảo bối cũng mua rồi một lần, mà có lần này mua được đồ, hắn tin tưởng trong thần điện Kỳ Lân mặt mọi người, chí ít cũng có thể đem tu vi tăng lên một tầng thứ. Chút nào không ngoài suy đoán lấy được rồi hoàng kim lệnh bài sau đó, Vân Tiêu và Tần Lộ ngựa không ngừng vó câu, đi thẳng tới thương hội Phú Giáp sau đỉnh, nơi này không gian phạm vi nhỏ hơn không thiếu, nhưng bán ra đồ cũng thực không phải chuyện đùa. Muốn ở chỗ này bắt được tử kim lệnh bài, như vậy đầu tiên là muốn tiêu xài 50 cái linh mạch cấp 2, trừ cái này ra, còn phải xuất ra thứ tốt tới bán cho thương hội Phú Giáp, chỉ có để cho thương hội Phú Giáp hài lòng đồ, mới có thể thuận lợi thông qua cửa ải này. Vân Tiêu trên mình bảo bối không thiếu, cửa ải này tự nhiên vậy rất dễ dàng liền thông qua, đến đây, thương hội Phú Giáp bạc trắng làm, hoàng kim làm cùng với tử kim làm, lại cứ như vậy bị Vân Tiêu gặp đủ, bực này thu thập tốc độ, sợ rằng cũng đủ để cho vô số người mới ngưng kinh hãi đi. Chương 2111, thần binh bán trận. Tử kim làm tới tay, Vân Tiêu và Tần Lộ quyền hạn rốt cuộc đột phá thương hội Phú Giáp tầng dưới chốt những ràng buộc, có thể đi thương hội Phú Giáp tầng trên không gian. Thương hội Phú Giáp tầng dưới chốt 3 không gian lớn mặc dù cũng có một ít thứ tốt, có thể đuổi theo tầng không gian so với, tầng dưới chốt nhất 3 không gian lớn thật ra thì chính là thông thường thị trường giao dịch, chân thực có chút lên không được mặt bản. Không có bất kỳ chần chờ, Vân Tiêu và Tần Lộ trực tiếp thông qua tầng trên không gian truyền tống lối đi, bước lên thương hội Phú Giáp tầng trên không gian, đầu tiên xuất hiện ở một mảnh tràn đầy lầu cắt trong thế giới nhỏ. Một phe này thế giới nhỏ phạm vi không lớn, tất cả lầu cắt cộng lại không sai biệt lắm có hơn 100 ở giữa, chỉ bất quá, những thứ này lầu cắt chính giữa bán ra bà bối, vậy coi như không phải thương hội Phú Giáp tầng dưới những cửa hàng kia có thể so sánh. Thật là khủng khiếp lệ khí, nơi này là bán cái gì? Làm sao lệ khí nặng như vậy? Mới vừa từ lúc truyền tống lối đi ra, Vân Tiêu ánh mắt chính là không khỏi được hơi đông lại một cái, đáy mắt đều là một mảnh vẻ kinh dị. Từ tầng dưới chốt không gian đi lên, hắn và Tần Lộ cũng không có cố ý lựa chọn truyền tống không gian tin tức, mà là lựa chọn ngẫu nhiên truyền tống, chuyển tới chỗ nào coi là nơi nào. Thương hội Phú Giáp tầng trên không gian có rất nhiều, bán ra bảo bối vậy mỗi người không giống nhau, cơ hồ mỗi một nơi tầng trên không gian đều là do thương hội Phú Giáp một vị đại nhân vật tự mình phụ trách kinh doanh. Mà đây chút tầng trên không gian thì lại lẫn nhau liên thông, thuận lợi khách nhân đến quay về rời. Đích xác là rất nặng lệ khí, xem tới nơi này hẳn là một nơi thần binh bán tràng, chính là không biết là vị đại nhân vật kia mở tổ chức. Tú nhíu mày một cái, Tần Lộ lông mày nhíu một cái, vừa cảm thụ chung quanh lệ khí, một bên lãnh đạm nói. Nàng mặc dù đã tới mấy lần thương hội Phú Giáp, nhưng mỗi lần đều không phải là mình đơn độc tới, càng không làm sao ở trên cao tầng không gian đi lang thang qua, cho nên không thể nào rõ ràng được quá nhiều. Lợi hại, đậm đà như vậy lệ khí, xem ra cái này mảnh bán tràng chủ nhân, hẳn là muốn mượn thần binh tản mát ra lệ khí để đạt tới ân cần săn sóc thần binh mục đích, thủ đoạn này ngược lại là đủ to gan. Thu nhiếp tâm thần, Vân Tiêu tinh thần lực trực tiếp tản ra, rất nhanh liền đem cái này mảnh trong không gian nhỏ mặt hàng hóa nhìn 7-8 phần. Đúng mảnh không gian 100 ở giữa tả hữu gác lửng, mỗi một gian lầu các chính giữa đều là để các loại các dạng thần binh lợi khí, những thứ này thần binh lợi khí mặc dù không phải là linh khí, nhưng một kiện kiện nhìn như nhưng đều là không giống tầm thường. Chủ yếu nhất là, những thứ này thần binh lợi khí đều bị người thi triển đặc thù tế luyện thủ đoạn, mỗi một kiện binh khí đều đưa trong đó lệ khí kích phát ra, tất cả thần binh lợi khí lệ khí sẽ lẫn, thật là nguy nga rất. Phàm là thần binh lợi khí, đang bị đúc sau khi đi ra chính là dùng để chém chém giết giết, chắc hẳn ở chúng mỗi một vị chủ trong tay người, chúng cũng từng uống qua máu, từng giết người, cũng chỉ có uống qua máu thần binh, mới có thể coi như là một kiện thần binh chân chính. Lệ khí đối với thần binh mà nói, vậy thì tương đương với thiên địa linh khí đối với võ giả ý nghĩa như nhau, chỉ bất quá, kích thích thần binh chính giữa lệ khí vốn cũng không giao dịch, mà muốn để cho bó lớn thần binh phong thích lệ khí lẫn nhau bồi bổ đối phương, vậy thì càng là một kiện độ khó cực lớn sự việc, giống vậy võ giả sợ rằng cũng không có cái này các thủ đoạn. Dĩ nhiên, dùng thần binh chính giữa lệ khí tới bồi bổ thần binh, cái này cũng vô cùng có thể tạo thành một ít thần binh mất đi hoạt tính, cuối cùng thật to hạ xuống uy lực. Giống như là võ giả tẩu hỏa nhập ma như nhau. Dưới mắt cái này mảnh bán tràng chủ nhân dám mạo hiểm như vậy nguy hiểm, dùng bực này hiểm chiêu để thăng mình hàng hóa, nhắc tới cũng là tài cao người to gan đi. Công tử, nơi này lệ khí quá nặng, ta xem không bằng trực tiếp đi khắc bán trận nhìn một chút tốt lắm, miễn được ở chỗ này ngây ngô lâu bị lệ khí ăn mòn, ảnh hưởng công tử sau này tu hành. Ngay tại Vân Tiêu suy nghĩ bây giờ, một bên Tần Lộ xoay đầu lại, hướng về phía hắn đề nghị. Ha ha, tới đã tới rồi. Làm sao có thể cứ như vậy trực tiếp rời đi? Thêm nữa nói, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu ta bản lĩnh sao? Chính là lệ khí, đối với ta lại nói hữu ích vô hại, chúng ta vẫn là ở chỗ này đi một vòng tốt. Nghe được Tần Lộ nói như vậy, Vân Tiêu nhưng là lắc đầu một cái, không chút nào trực tiếp ý rời đi. Nhắc tới, thần binh lợi khí lệ khí mặc dù có ảnh hưởng võ giả tâm trí thai hại, nhưng nếu là người tâm trí kiên định, hoàn toàn có thể mượn thần binh lợi khí lệ khí để rèn luyện mình ý chí, đến lúc đó chỗ tốt sẽ hoàn toàn lớn hơn chỗ xấu. Mà giống như Vân Tiêu bực này lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên siêu cấp tồn tại, thần binh lợi khí lệ khí và giết hại khí, nhất định chính là tốt nhất đồ bổ, bởi vì là kiếm chi bản nguyên vốn là giết hại căn bản, liền cần những thứ này năng lượng đặc thù tới tinh luyện sát ý. Hắn thậm chí cũng hoài nghi, cái này mảnh bán chàng chủ nhân, nói không chừng chính là đánh dùng lệ khí tới kích thích mình, từ trong lĩnh ngộ giết hại chân đế chủ ý, vì liền là có thể lãnh ngộ được giết hại căn nguyên, bước vào thần cảnh giới. Ha ha, suýt nữa quên công tử thủ đoạn, nếu công tử muốn ở chỗ này xem, tiểu nữ tử kia liệu mình cùng quân tử là được. Nghe được Vân Tiêu giải thích, Tần Lộ lúc này mới ý thức được, lấy Vân Tiêu lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên thân phận nội tình mà nói, dường như nơi này lệ khí, thật đối với Vân Tiêu không có bất kỳ chỗ sâu mới được. Như đã nói qua, bản thân nàng cũng là kiếm tu, nơi này lệ khí đối với nàng mà nói cũng có ích vô hại, mà coi như là một cái thông thường truyền thuyết cảnh võ giả, ngược lại cũng không về phần đang trong thời gian ngắn bị những thứ này lệ khí ảnh hưởng. Rồi mắt nhìn, đúng mảnh bán trận bên trong vẫn có một ít khách nhân, những người này tu vi cùng một màu đều là truyền thuyết cảnh trở lên, mọi người tạt qua với từng ngọn lầu các bây giờ, ngược lại cũng di nhiên từ được. Đi thôi, ta vừa vặn muốn nhận vào mấy chuôi thần kiếm, nơi này nói không chừng là có thể thỏa mãn ta. Gật đầu một cái, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, trong lúc nói chuyện chính là đưa mắt về phía bán trận vị trí chính giữa một ngôi lầu các, bước đi tới. Hắn tinh thần lực đã chú ý tới, cái này mảnh bán trận bên trong vẫn là có mấy chuôi tốt thần binh lợi khí, nếu như có thể bắt vào tay, ngược lại là có thể phân phối cho tất cả đại phân thân, mặc dù không có linh khí tốt như vậy dùng, nhưng vậy có còn hơn không? Nói chuyện bây giờ, hai người đã tới bán trận trung gian lầu các phụ cận, nơi này ra vào khách cũng không có nhiều người, hơn nữa mỗi một người đều là nói năng thận trọng, cũng không biết là không là bị nơi này những cái kia lệ khí ảnh hưởng. Vân Tiêu và Tần Lộ sâu kín vào lầu các, mới vừa vào cửa, trước mắt bày biện liền để cho trước mắt hai người sáng lên. Chỉ gặp lầu các bên trong đều là một tòa tiếp theo một tòa phương chiếc, mỗi một tòa phương trên đài mặt tất cả bày một chôi thần binh, có dao có kiếm, có côn, có ca tụng, các loại các dạng cái gì cần có đều có. Những thứ này thần binh mặc dù cứ như vậy đặt ở phương trên đài, nhưng mỗi một tòa phương chiếc đều có đặc thù trong suốt bảo vệ che chở bao phủ, không cần nghĩ cũng biết, muốn phá vỡ phương trên đài bảo vệ che chở, sợ không phải một chuyện dễ dàng. Thật là nhiều bảo bối tốt, xem ra vận khí của chúng ta không tệ, lại trực tiếp truyền tống đến như vậy một nơi bán trận. Tần Lộ ánh mắt hoàn toàn sáng lên, nàng kiến thức tự nhiên bất phàm, chỉ tùy tiện đảo qua cũng đã biết, nơi này bán trận, muốn đến coi như ở thương hội phú giáp tất cả bán trận chính giữa, hẳn cũng có thể xếp hàng hàng đầu. Chương 2112, tiền muôn bạc biển. Nhìn từng ngọn phương trên đài một kiện kiện thần binh lợi khí, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Hắn đã sớm thông qua tinh thần lực phát hiện tòa lầu này các bên trong những thứ này thần binh, hồi đó hắn cũng cảm giác được những thứ này thần binh lợi khí bất phàm, dưới mắt chính mắt thấy được, hắn phát hiện những thứ này thần binh lợi khí giá trị, sợ rằng vẫn còn ở hắn dự liệu trên. Tốt một kiện thần binh giáp y dì, hình như là kim lân tê bên trong da chế thành, mặc dù không phải là linh khí, nhưng cái này kiện giáp y giá trị, thật sự là không thua gì giống vậy linh khí. Nói chuyện bây giờ, Vân Tiêu và Tần Lộ đi tới một tòa phương trước đài. Chỗ tòa này phương trên đài mặt để một kiện nhìn như không hề hoa lệ giáp y yề, có thể chính là như vậy một kiện giáp y yề, nhưng là để cho Tần Lộ không khỏi được ánh mắt sáng lên, theo bản năng thở dài nói. Nàng trên mình tự nhiên là có giáp y pháp bảo, hơn nữa cấp bậc tương đương bất phàm, có thể nói thật, coi như là nàng mặc trên người giáp y yề, chỉ sợ cũng muốn so với trước mắt cái này kiện giáp y kém một lớn một khúc. Là thật là kiện thứ tốt, bất quá giá này tiền cũng thực là đắt một ít. Nghe được Tần Lộ nói như vậy, Vân Tiêu ánh mắt đầu tiên là ở giáp y phía trên nhìn lướt qua, toàn cho dù là hướng phương dưới đài bên chép miệng, tỏ ý Tần Lộ đi xuống xem. 20 cái linh mạch cấp 2. Lại mắc như vậy. Theo Vân Tiêu chỉ điểm, Tần Lộ ánh mắt không khỏi nhìn về phía phương dưới đài tay vị trí một khối mà nhãn hiệu nổi tiếng, phía trên cặn kẽ giới thiệu cái này kiện giáp y chất liệu và giá trị, đích xác là kim lân tê bên trong da chế tạo, mà giá cả nhưng là 20 cái linh mạch cấp 2. 20 cái linh mạch cấp 2. Như vậy giá cả xác thực đã coi như là giá trên trời, phải biết, nếu như dựa theo bình thường đổi coi là 20 cái linh mạch cấp 2, vậy cũng thì tương đương với 2 cái linh mạch cấp 3. Coi như là Tần gia như vậy gia tộc lớn, vậy tuyệt đối không thể nào tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy ra 20 cái linh mạch cấp 2 đi ra phung phí là được. Cũng coi là vật có giá trị đi, lại xem những thứ khác, thật giống như nơi này thần binh lợi khí cũng không tệ. Chép miệng một cái, Vân Tiêu ngược lại là không cảm thấy như vậy giá cả quá khó khăn tiếp nhận, nhắc tới, hắn trên mình, lúc này còn có hơn 2.000 cái linh mạch cấp 3, tùy tiện cầm ra 2 cái tới, là có thể đem cái này giáp y mua. Trôi này trường đao cũng không tệ, ngươi xem trên thân đao mặt những văn lộ này, phỏng đoán cũng là luyện khí lớn cấp bậc tông sư cường giả chế thành, hơn nữa từ nó hơi thở tới xem, hẳn niên đại tương đối rất xưa. Còn có trôi này thần kiếm, lại như vậy chi mỏng, có thể thanh thần kiếm chế tạo như vậy mỏng, cái này phải là biết bao tinh tế nắm trong tay năng lực mới có thể làm được. Ánh mắt lưu chuyển, Tân Lộ sự chú ý lập tức chuyển tới khác thần binh phía trên, thời gian không dài, nàng chính là thấy mấy kiện để cho nàng kinh ngạc bà bối, trên mặt đều là một mảnh vẻ hưng phấn. Nàng mặc dù kiến thức phi phàm, có thể giờ phút này lập tức thấy nhiều như vậy thần binh lợi khí, tự nhiên không tự chủ được cảm thấy rung động. Linh khí mặc dù chân quý, có thể nàng vậy không phải là không có gặp qua, thậm chí mình thì có thể một kiện linh khí đặt ở trước mắt, và mấy chục trên trăm kiện siêu cấp thần binh so với, thật giống như vẫn là người sau còn có đánh vào thị giác lực. Những thứ này thần binh cũng không biết là người nào thu thập, nhìn như cũng niên đại không tầm thường, chính là cái giá này cũng thực đắt một ít, tiện nghi nhất thật giống như đều phải mười mấy cái linh mạch cấp 2. Nhìn một vòng, Tân Lộ thật có loại cảm giác mở rộng tầm mắt, chỉ bất quá, những thứ này thần binh lợi khí thật giá trị không rẻ, bên trong kém nhất đều phải mười mấy cái linh mạch cấp 2, chung vào một chỗ đã là một khoản giá trên trời. Thứ tốt dĩ nhiên phải có một cái giá tiền cao, không biết Tần cô nương nhưng có vừa ý mắt. Ta có thể mua được đưa ngươi. Đi theo Tần Lộ ở từng ngọn phương trong đài ở giữa vòng vo một vòng, Vân Tiêu cũng là cặp mắt sáng lên, coi trọng mấy chuôi thần kiếm, những thứ này thần kiếm đều không phải là linh khí. Nhưng hắn cảm thụ một chút, những thứ này thần kiếm chỉ cần không cần tới thi triển kiếm chi bản nguyên, hẳn có thể gánh nổi hắn thi triển vết kiếm cắn trả. Ha ha, công tử khách khí, công tử cùng nhau đi tới chợ giúp ta nhiều như vậy, tiểu nữ đến nay không báo đáp gì, nhưng cũng không dám lại thu công tử lễ vật. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tân Lộ đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó vẫn cười trước cự tuyệt Vân Tiêu ý tốt. Nàng đạt được Vân Tiêu chỉ điểm kiếm pháp, lấy được chỗ tốt thật là khó mà lường được. Giờ phút này nơi nào còn không biết xấu hổ để cho Vân Tiêu đưa mình lễ vật. Không sao, ta ngươi hai người đã là bạn, cùng ta liền đừng khách khí như thế. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi hướng lầu các bên trong nhìn, nơi đó, một cái trung niên nam tử đang ngồi xếp bằng một gian nội thất chính giữa, lộ vẻ lại chính là chỗ này bán chàng quản sự người. Xin tôn gia rời bước, tại hạ muốn mua thần binh. Bật hơi mở rộng, Vân Tiêu trực tiếp mở miệng, hướng về phía nội thất chính giữa trung niên nam tử la lên. Giờ ba. Cơ hồ ngay tại lời của hắn mới vừa rơi xuống, một đạo ánh sáng hơi chớp mắt, một khắc sau, nội thất chính giữa trung niên nam tử, chính là đã xuất hiện ở hai người phụ cận. Hai vị khách quý lễ độ, không biết hai vị coi trọng kia kiện thần binh. Thân hình hiện ra, trung niên nam tử hướng về phía Vân Tiêu và Tần Lộ chắp tay, ngược lại là đúng mực, không tính là nhiệt tình, nhưng vậy coi như nói được. Đúng như vậy, ta coi trọng 4 thanh kiếm, còn có 3 kiện giáp ý, xin các hạ giúp ta tính một chút giá cả. Khoe miệng khều một cái. Vân Tiêu ngược lại cũng không quan tâm đối phương thất lễ, hắn nhìn ra được, trước mắt trung niên nam tử chính là một cái truyền thuyết cảnh đại thành cao thủ, loại cấp bậc này võ giả, từ trước đến giờ đều là kiêu ngạo ngất trời, huống chi đối phương nhất định là thương hội phú giáp nội bộ người, loại người này há có thể không có một chút mà kiêu ngạo. Hả? Người nói gì? Người coi trọng 4 thanh kiếm? 3 kiện giáp y thì hề. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, nguyên bản còn sắc mặt lãnh đạm trung niên nam tử nhất thời cả người run lên. Biểu tình trên mặt vậy lập tức trở nên có chút khiếp sợ, lại cũng không còn lãnh đạm như trước. Ha ha, làm phiền các hạ giúp ta tính một lần đi, theo thứ tự là cánh ve kiếm, độc hành kiếm, liệt thiên kiếm, chạm lô kiếm, còn có kim tê giáp, linh loan giáp, không đồng giáp, những thứ này ta đều muốn. Thấy trung niên nam tử bộ dáng khiếp sợ, Vân Tiêu lần nữa nhếch mép một cái, trực tiếp đem mình nhìn chúng thần binh một kiện tiếp theo một kiện báo ra. Những thứ này thần kiếm thần giáp đều là hắn mới vừa phẩm định qua, 4 chuôi thần kiếm. Mỗi một chuôi đều có thể cho phân thân cầm tới tạm dùng, mà 3 kiện thần giáp, vật này mặc dù đối với hắn không có chỗ gì dùng, có thể cầm vội tới lôi thanh thanh các nàng mặc vào phòng thân cũng không tệ lắm. Thần giáp vật này muốn đến đều là vật khan hiếm, lần này có thể may mắn thấy 3 kiện, nhắc tới cũng coi như là vận khí tương đối không tệ. Hù hù hù, phải, ta cái này thì giúp hai vị khách quý tính toán giá cả, xin hai vị khách quý chờ chốc lát. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, lại nhìn thấy Vân Tiêu không giống như là đùa giỡn diễn cảm, trung niên nam tử vội vàng thần sắc nghiêm túc, vô luận là giọng vẫn là diễn cảm, cũng đổi được cung kính quá nhiều. Chương 2113, phung phí. 4 chuôi thần kiếm, 3 kiện giáp y, đây đối với bán tràng quản sự người mà nói, nhất định chính là một khoản to lớn làm ăn, phải biết, bọn họ nơi này bán ra đều là hàng cao cấp, trong ngày thường bán ra một kiện đều khó, chớ nói chi là lập tức bán ra 7 kiện nhiều như vậy. Hai vị khách quý, các người muốn đồ, tại hạ đã là hai người thanh toán qua, tổng cộng là 125 cái linh mạch cấp 2, bất quá thấy rằng hai vị khách quý tiêu xài khá nhiều, cho nên vậy 5 cái linh mạch cấp 2 liền có thể là hai vị khách quý xóa đi, không biết hai vị khách quý còn hài lòng. Thời gian không dài, bảo vệ bán chàng trung niên nam tử chính là coi là tốt 7 kiện thần binh giá cả, trận một mặt tươi cười hướng về phía Vân Tiêu hai người nói. Hắn hôm nay được an bài đang bán trận làm việc, nguyên bản còn lòng tràn đầy không tình nguyện, có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, hôm nay lại tiếp đại Vân Tiêu như vậy một cái khách quý, 120 cái linh mạch cấp 2, hắn có thể được chí ít 10 con linh mạch cấp 2 khen thưởng, bực này thu hoạch, chỉ sợ cũng coi như là năm 3 năm hết Tết đến cũng không đạt tới. Nghĩ đến những thứ này, hắn thật là vui vẻ thuận lợi cũng run rẩy. 120 cái linh mạch cấp 2 sao? Ngược lại là coi như có thể. Nghe được trung niên nam tử nói như vậy, Vân Tiêu sắc mặt một mảnh yên tĩnh, nhưng là đối với như vậy con số không việc gì khái niệm. Đúng rồi, ta sớm đi thời điểm ở đắc thương hội một nơi phân hội mua ít thứ, nhưng là biết đắc thương hội một vị chấp sự, hắn cho ta tấm lệnh bài này, không biết vật này có thể hay không dùng được cho. Xoay chuyển ánh mắt, hắn đột nhiên nghĩ đến, trước ở Thiên Dụ Minh lúc đó, vị kia thương hội phú giáp chấp sự đại nhân từng tặng cho mình một khối khách quý làm, nói là có thể ở thương hội phú giáp phân hào bớt, cũng không biết ở nơi này thương hội phú giáp trụ sở chính có thể hay không dùng. Hả? Đây là tôn chấp sự khách quý làm. Mắt thấy Vân Tiêu lấy ra một khối mà lệnh bài, người đàn ông trung niên con người hơi co rúm một cái, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu trong tay lại còn có bực này hàng cao cấp. Thương hội phú giáp chấp sự, đó cũng đều là thương hội phú giáp nhân vật lớn, mà khách quý làm lại là những đại nhân vật này dành riêng đặc quyền, nhưng mỗi người bên trong vậy cứ như vậy một hai khối mà thôi, coi như là thương hội đối với những người này một loại đồng ý. Tôn Cẩn Nhân ở thương hội phú giáp chấp sự chính giữa nhưng mà danh tiếng quá nhiều, hắn là vô luận như thế nào vậy so ra kém, đối phương phát ra khách quý làm, tự nhiên có thể tại tất cả thương hội phú giáp cửa tiệm thông dụng. Nguyên lai khách quý theo tôn chấp sự quen biết, tôn chấp sự khách quý làm dĩ nhiên có thể dùng, dựa theo thương hội phú giáp quý củ, tay cầm khách quý làm có thể hưởng thụ 10% ưu đãi, khách quý cái này 7 kiện hàng hóa giá trị 120 cái linh mạch cấp 2, 10% mà nói, chính là 108 cái. Vững tâm thần, người đàn ông trung niên giọng càng cung kính, nơi nào còn có một tia truyền thuyết cảnh đại thành cường giả uy nghiêm. Nếu như Vân Tiêu không đem khách quý làm lấy ra, hắn còn chỉ biết đem Vân Tiêu làm là một cái phú hộ thôi, có thể dưới mắt Vân Tiêu lấy ra vật này, vậy ý nghĩa có thể liền hoàn toàn bất động. Đúng cái thương hội đều biết, phàm là có thể bắt được chấp sự khách quý làm, đều là lớn không giống tầm thường nhân vật, hoặc là chính là tu vi đạt tới bán thần cảnh trở lên, hoặc là chính là siêu cấp đại thế lực đệ tử nòng cốt, mà vô luận là loại nào, đều là hắn phải ngưỡng vọng tồn tại. Ngoài ra, nếu Vân Tiêu tay cầm Tôn Cẩn Nhân phát ra khách quý làm, vậy thì tương đương với là Tôn Cẩn Nhân bằng hữu, hắn nếu là có nơi lạnh nhạt nói, tương lai bị Tôn Cẩn Nhân biết, còn không phải đem hắn đuổi ra khỏi thương hội. 108 cái linh mạch cấp 2. Không tệ không tệ, xem ra tôn chấp sự tấm lệnh bài này thật đúng là tác dụng. Cười đem khách quý làm thu hồi, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, trong bụng nhất thời rõ ràng. Hắn còn lấy là thương hội phú giáp khách quý làm đều là giống nhau, bây giờ nhìn lại, nguyên lai những thứ này khách quý làm phía trên còn có thể nhìn ra được lệnh bài người sở hữu, phỏng đoán hắn tới thương hội phú giáp mua đồ, vị kia tôn chấp sự cũng có thể từ trong lấy được chỗ tốt đi. Hù hù hù, khách quý nhưng mà nhất định phải mua cái này 7 kiện thần binh sao? Nếu như xác định nói, xin khách quý đi trước trả tiền, tại hạ cái này thì là quý khách mở vòng bảo vệ, đem 7 kiện thần binh từng cái gói kỹ. Cùng cười một tiếng, trung niên nam tử đem mình eo tận lực cong thấp một ít, đã hết sức liền cung kính khả năng chuyện. Đừng vội, ta còn có một vấn đề, các người nơi này đối với linh mạch cấp 2 và linh mạch cấp 3 đổi coi là so quy định là như thế nào. Ta phải suy nghĩ một chút là dùng linh mạch cấp 2 trả tiền hay là dùng linh mạch cấp 3. Chuyện của tê. Ui nè khoát tay một cái. Vân Tiêu tiếp tục lời nói ra kinh người, hướng về phía trung niên nam tử dò hỏi. Cái gì? 3. Linh mạch cấp 3. Đến khi Vân Tiêu lần này tiếng nói rơi xuống, trung niên nam tử không khỏi được kinh hô thành tiếng, tựa hồ có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Linh mạch cấp 3 là cái gì? Hắn dĩ nhiên lòng biết rõ, đây chính là chỉ có thần cảnh cường giả mới có thể tinh luyện cao cấp linh mạch, trong ngày thường tuyệt đối là khó gặp, cơ hồ rất ít có người sẽ dùng linh mạch cấp 3 tới đổi trác mua bán. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu lại muốn dùng linh mạch cấp 3 tới mua thần binh. Làm sao, chẳng lẽ cái này đổi coi là so quy định không có rõ ràng quy định sao? Không đúng không đúng, thương hội trụ sở chính có minh văn quy định, một cái linh mạch cấp 3, có thể đổi coi là thành 12 cái linh mạch cấp 2, nếu như khách quý phải dùng linh mạch cấp 3 tính tiền nói, đó chính là 9 cái linh mạch cấp 3 là đủ rồi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, trung niên nam tử vội vàng khoát tay một cái, sau đó càng phát ra cung kính trả lời. Tốt lắm, đã như vậy, ta cái này thì cho ngươi 9 cái linh mạch cấp 3, ngươi đem chữ vật thần điện lấy ra đi. Sướng sốt cười một tiếng, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, trực tiếp cuối cùng đánh nhịp, dùng 9 cái linh mạch cấp 3 mua cái này 7 kiện thần binh. Thẳng thắn nói, hắn cũng không muốn dùng linh mạch cấp 3 mua những thứ này thần kiếm và thần giáp, nhưng vấn đề là, hắn trên mình trừ linh mạch cấp 3 chính là cấp 1 linh mạch, nhưng là căn bản không có linh mạch cấp 2, cho nên cũng chỉ có thể là dùng linh mạch cấp 3 giao dịch. Ha ha ha, đa tạ khách quý, tại hạ cái này thì là quý khách mở lồng năng lượng, xin khách quý chờ chốc lát. Đem chữ vật thần điện lấy ra, Thu Vân Tiêu chuyển tới 9 cái linh mạch cấp 3, trung niên nam tử nhất định chính là hưng phấn vô cùng, bởi vì đối với hắn mà nói, lập tức nhận được 9 cái linh mạch cấp 3, hắn lần này tức lấy được chỗ tốt, thật sự là hắn cho tới bây giờ cũng không dám nghĩ. Vững tâm thần, rất nhanh, hắn chính là đem Vân Tiêu coi trọng mấy kiện hàng hóa toàn đều cẩn thận gói lại, sau đó cung cung kính kính giao cho Vân Tiêu trên tay. Chắc chắc, các hạ hiệu suất không tệ, hy vọng chúng ta sau này còn có cơ hội lần nữa gặp mặt. Đem 7 kiện thần binh thu cất, Vân Tiêu hài lòng gật đầu một cái, hướng về phía trung niên chàng trai nói. Ha ha ha, tại hạ tùy thời cung kính chờ đợi khách quý đại giá. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, trung niên nam tử không khỏi cười dài một tiếng, trong lòng tự nhiên quả thực hy vọng Vân Tiêu lại tới. Đúng rồi, xem các hạ đối với thần kiếm thật giống như tình yêu duy nhất, tại hạ có một cái tin, nói không chừng các hạ sẽ cảm thấy rất hứng thú. Ánh mắt chớp mắt, trung niên nam tử đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vội vàng đối với Vân Tiêu nói. À, không biết là tin tức gì, xin các hạ minh giám. Ánh mắt sáng lên, Vân Tiêu lòng hiếu kỳ ngay tức thì bị kích thích, theo bản năng dò hỏi. Chương 2114, chấp sự ổ. Thương hội phú giáp to lớn vô biên, trong đó không biết có nhiều ít bán trận, dẫu sao, thương hội phú giáp kinh doanh vô số năm, sẽ bên trong cao thủ thật sự là quá nhiều, những cao thủ này trên tay người nào không có một ít cần bán ra, hoặc là đời người khác bán ra bà bối. Nếu như không mượn mình thân phận ưu thế ở thương hội nội bộ mở bán trận, đó nhất định chính là thật xin lỗi mình. Nơi này là một mảnh không gian to lớn, đúng mảnh không gian kiến trúc san sát, thật là giống như là một cái thành nhỏ. Nếu như là thương hội phú giáp trụ sở chính người sẽ biết, cái này mảnh giống như thị trấn vậy không gian, chính là thương hội phú giáp chấp sự Khâu Tử Thành mở bán trận. Thương hội phú giáp chấp sự cũng không nhiều, mà phàm là có thể thành là chấp sự, trên căn bản đều là bán thần cảnh siêu cấp cường giả, mà thành tiểu thương hội phú giáp uy tín lâu năm chấp sự, Khâu Tử Thành ở thương hội phú giáp chính giữa địa vị nhưng mà không thấp, hắn chỗ này bán trận, đã kinh doanh mấy trăm năm lâu, giống nhau trở thành Khâu nhà một nơi ổ. Khâu Tử Thành bán trận ở toàn bộ thương hội phú giáp đều hết sức có danh tiếng, bởi vì nghe nói, Khâu Tử Thành năm đó ở bên ngoài du lịch lúc đó, từng phát hiện một nơi viễn cổ cao thủ lưu lại bảo tàng, thu được số lượng to lớn bảo bối. Không chỉ có như vậy, Khâu Tử Thành còn theo thần khuyết cung cao thủ đi rất gần, có thể nói là thần khuyết cung nửa phát ngôn viên, thần khuyết cung bên trong có chút cường giả chế tạo thần binh lợi khí, thường xuyên thông qua hắn bỏ ra tay, lâu ngày, Khâu Tử Thành danh tiếng, đã sớm ở hơn nửa thiên khải đại thế giới truyền ra. Chỗ tòa này bán trận thật là lớn, thật là giống như một cái thành nhỏ. Lúc này, ở nơi này mảnh thành nhỏ giống vậy không gian chính giữa, một nam một nữ hai cái thân ảnh thông qua truyền tống lối đi, hạ xuống ở thành nhỏ vị trí trung tâm, kinh ngạc đánh giá chung quanh cảnh tượng. Đích xác rất lớn, xem ra cái này mảnh bán tràng chủ nhân, thật sự là đem nơi này làm một nơi đạo tràng tới kinh doanh, ngươi xem nơi này sơn thủy, bố trí được thật là hết sức khảo cứu. Nghe được Tần Lộ xúc động, một bên Vân Tiêu tràn đầy tán đồng gật đầu một cái, vừa nói, hắn ánh mắt không khỏi ở đúng mảnh không gian quét qua, trong bụng giống vậy cảm khái không thôi. Bọn họ chi đi trước chỗ kia bán trận, bên trong cơ bản cũng là một ít lầu các thôi, có thể nơi này lại có thể có núi, rõ ràng cho thấy siêu cấp cường giả từ bên ngoài dịch chuyển tiến vào, bực này bút tích, cũng không phải là người bình thường nơi có thể làm được. Như đã nói qua, nếu như chẳng qua là thông thường bán tràng, vậy an toàn không cần phải phí lớn như vậy thời gian biến thành bộ dáng như vậy. Từ trên bản đồ tới xem, nơi này hẳn chính là của chúng ta mục tiêu không thể nghi ngờ, dựa theo vị kia giải thích, lúc này nơi này đang cử hành phẩm kiếm đại hội, cũng không biết chúng ta còn đuổi không đuổi kịp. Tân Lộ không có cảm khái quá lâu, mà là đưa mắt thu hồi tới trong tay một tấm bản đồ phía trên, hơi có vẻ mong đợi nói. Tấm bản đồ này chính là bọn họ trước ở mua 7 kiện thần binh sau đó, vị kia bán chàng người phụ trách đưa tặng, vị kia người phụ trách bởi vì lấy được chỗ tốt, tâm tình thật tốt dưới, chẳng những tặng cho bọn họ một bộ bản đồ, còn nói cho bọn họ một cái tin. Dựa theo vị kia giải thích, dưới mắt cái này mảnh bán trận chính giữa, lúc này đang cử hành một tràng thịnh hội, nghe nói không ít bán trận người phụ trách đều bị mời đến đây, cùng nhau phẩm định thần binh lợi khí, nhưng cụ thể làm những gì, vị kia liền không phải rất rõ. Không sao, đuổi kịp tốt nhất, nếu như không đuổi kịp, chúng ta cũng có thể ở chỗ này đi dạo một vòng, nếu nơi này là thương hội phú giáp một vị chấp sự mở bán trận, hơn nữa còn kinh doanh nhiều như vậy năm đầu, chắc hẳn này giữa hàng hóa nhất định không giống tầm thường. Sướng sốt cười một tiếng, Vân Tiêu ngược lại là xem rất mở. Ở nghe nói nơi này có náo nhiệt có thể góp lúc đó, hắn cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền quyết định muốn tới xem một chút, lần này tới thương hội phú giáp, hắn chính là hy vọng nhiều hơn kiến thức thương hội phú giáp bà bối, bất kể là thần binh lợi khí hay là tu luyện trí bảo, chỉ cần hắn dùng đạt được, hắn nhất định sẽ không tiếc hao phí tiền vốn mua nổi một ít. Đúng rồi, mới vừa mua được cái này kiện giáp ý, ta xem ngươi thật giống như coi như thích, cho nên liền đưa cho ngươi tốt, hy vọng ngươi không nên cự tuyệt. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu đột nhiên giơ tay lên ở giữa lấy ra một bộ thần binh giáp ý, một mặt chân thành đưa tới Tần Lộ trước mặt, chính là trước Tần Lộ đầu tiên nhìn chúng vậy bộ kim lân giáp. À, đưa ta. Thấy Vân Tiêu đột nhiên lấy ra một bộ thần giáp đưa cho mình, Tần Lộ không khỏi được hơi kinh hãi, theo bản năng thở nhẹ ra thanh nói, trên mặt đều là một mảnh vẻ vui mừng. Cái này bộ giáp y không tệ, người sau khi mặc vào lấy quy luật lực kích hoạt, hẳn đủ để ngăn cản bán thần cảnh cường giả công kích. Ngoài ra, ta mới vừa rồi đang đuổi đường lúc ở giáp y chính giữa để lại một đạo kiếm khí, thời khắc mấu chốt thúc giục, đủ để giúp ngươi bị thương nặng bán thần cảnh võ giả, nếu như vận dụng thật tốt, coi như đánh chết bán thần cũng không khỏi có thể. Gật đầu một cái, Vân Tiêu vẫn là mặt đầy rừng rừng, ngược lại là không nhìn ra có dụng ý gì, hoàn toàn liền là bạn tốt bây giờ tặng tặng quà thôi. Cái gì? Ngươi đem cái này kiện kim lân giáp cải tạo. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Tần Lộ lần nữa kinh hô thành tiếng, nhưng cũng không đoái hoài được cái gì vui mừng, mà là hoàn toàn bị Vân Tiêu nói kinh được không nhẹ. Đem một đạo kiếm khí nút ở giáp y chính giữa, loại chuyện này nhắc tới thật giống như rất nhẹ đúng dịp, thật là muốn làm nói, sợ rằng căn bản là khó mà hình dung khó khăn. Phải biết, coi như là cường giả thần cấp, cũng không khả năng tùy tùy tiện tiện liền đem một kiện thần binh rót vào mình căn nguyên lực, bởi vì một khi không khống chế tốt, thì biết khiến cho được thần binh báo hư, đến lúc đó cái mất nhiều hơn cái được. Như đã nói qua, nếu như sửa đổi thần binh lợi khí dễ dàng như vậy, vậy sợ rằng mỗi một cái con em đại gia tộc trên mình đều có cường giả thần cấp cải tạo thần binh hộ thân. Chưa nói tới cái gì sửa đổi, chính là một chút nhỏ sửa đổi mà thôi. Bất quá ngươi yên tâm, tay ta pháp còn nói được, cái này kiện giáp ý ngươi cứ việc cầm đi mặc, tuyệt đối sẽ không đối với ngươi tạo thành tổn thương chính là. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu cũng không quá giải thích thêm, bởi vì có một số việc, hắn là không có biện pháp theo như đối phương nói rõ. Thực vậy, coi như là cường giả thần cấp cũng không khả năng tùy tùy tiện tiện liền đem căn nguyên lực che giấu ở thần binh chính giữa dùng để đối địch. Có thể hắn thành tiểu thần võ song tu người, làm như thế một chút nhỏ sửa đổi vẫn là rất dễ dàng. Trên thực tế, ngay vừa mới rồi đi đường lúc đó, hắn đã đem ngoài ra hai kiện giáp y vậy thay đổi một chút, mỗi một kiện giáp y chính giữa đều nhiều hơn một nơi bắn kiếm chi bản nguyên cơ quan, một khi kích thích, uy lực cơ hồ tương đương với hắn 60% lực lượng một kích. Cái này, nghe Vân Tiêu giải thích, Tân Lộ đã không biết nên nói cái gì cho phải, nàng quả thực không nghĩ tới Vân Tiêu còn có bản lãnh bực này, bây giờ nhìn lại. Nàng đối với Vân Tiêu biết rõ, sợ rằng vẫn là quá quá ít. Đa tạ công tử, món lễ vật này ta nhận. Nghiêm mặt, Tần Lộ ngược lại cũng sẽ không nhiều lời, mà là liền trực tiếp đem giáp y nhận lấy, nhận được mình chữ vật thần điện chính giữa. Một kiện kinh khủng như vậy thần binh giáp y gì, có thể nói, đây tuyệt đối là không thể có nhiều bảo vật, coi như là nàng vậy không có biện pháp cự tuyệt. Huống chi đây là Vân Tiêu đưa nàng kiện thứ nhất chính thức lễ vật, nàng thật không có lý do cự tuyệt. Đi thôi, thời gian cấp bách. Chúng ta vẫn là mau chút chạy tới đàng châu ngồi muốn chặt. Thấy Tần Lộ thu lễ vật, Vân Tiêu hài lòng cười một tiếng, vừa nói chính là dẫn đầu bước ra bước chân, hướng một nơi hết sức nổi bật đỉnh núi lao đi. Chương 2115, thất bại tác phẩm. Đây là một tòa thúy sắc muốn chạy cao vút cự phong, cả tòa cự phong phong cảnh như thác, phía trên có sổ dĩ bách kế đỉnh đài lầu cát, hắn ở giữa còn có thác nước lưu suối, phong cảnh thật là đẹp không thể tả. Lúc này, ở nơi này tòa cự phong đỉnh, mấy chục người tụ tập trung một chỗ. Ở bọn họ phía trước, một tòa tế đàn lặng lặng xúc đứng ở nơi đó, tế đàn là chính giữa, hừng hực liệt diễm ở phía trên tế đàn không ngừng phun trào, giống như là một ngọn núi lửa miệng như nhau. Phùng chấp sự, cái này đều đã mặt trời lên cao, ngươi thần kiếm tại sao còn không ra lò? Sẽ không phải là xảy ra vấn đề gì liền chứ? Đúng vậy, trước không phải nói giờ thìn vừa qua, thần kiếm thì biết lập tức ra lò sao, chẳng lẽ chấp sự đại nhân coi là sai rồi thời gian sao? Đây chính là chấp sự đại nhân hao tốn hơn nửa năm thời gian ngày đêm tế luyện thần binh, nếu quả thật Khải Linh thất bại, vậy thật là quá mức đáng tiếc cả. Ai nói không phải sao? Lần này rèn luyện thần kiếm, đây chính là dùng vô số chân quý luyện tài, một khi thất bại, chấp sự đại nhân tổn thất coi như quá lớn. Mấy chục nam nam nữ nữ, lúc này tụ tập chung một chỗ, mỗi người chân mày đều là thật chặt nhíu chung một chỗ, vừa nhìn chằm chằm tế đàn bầu trời, một bên hơi có vẻ lo lắng thảo luận. Mặc dù lúc này ở tế đàn chính giữa rèn luyện thần binh cũng không phải là bọn họ, có thể cùng là thương hội phú giáp người, bọn họ tự nhiên không hy vọng Phùng Kính Sầm lần này luyện khí thất bại, dẫu sao, có thể làm chứng một kiện linh khí ra đời, đây đối với bọn họ mà nói tất cả đều là kinh nghiệm khó được. Ngoài ra, một khi vị này Phùng chấp sự thật nắm giữ tế luyện linh khí pháp môn, đây đối với toàn bộ thương hội phú giáp mà nói, cũng có thể nói là một đại sự, đến lúc đó bọn họ chuẩn bị xong vật liệu, cũng có thể để cho đối phương ra tay, giúp mình tế luyện một kiện linh khí. Linh khí vật này vẫn luôn là vật khan hiếm, cho dù là ở thương hội phú giáp địa phương như vậy vậy cực kỳ hiếm có, cho nên, không có người có thể chống đỡ linh khí mang tới cắm dỗ. Chư vị an tâm một chút chờ nóng, luyện chế linh khí tuyệt không phải chuyện dễ, thời gian trên có chút ra vào cũng không coi vào đâu, mọi người đợi thêm chút chính là, bổn tọa tin tưởng nhất định có thể thành công. Đám người trước nhất phương, một cái trung niên bộ dáng nam tử gánh tay đứng, sắc mặt ngược lại là khá là bình tĩnh, nghe mọi người chung quanh nghị luận, hắn chẳng qua là híp một cái mắt, tùy tiện nói mấy câu, liền tiếp tục nhìn chằm chằm tế đàn vò miệng an tĩnh lại. Chẳng qua là, mặc dù sắc mặt hắn nhìn như bình tĩnh, có thể ở sâu trong nội tâm của hắn, thật ra thì cũng sớm đã gợi lên trống. Chết, thật chẳng lẽ phải thất bại sao? Thật vất vả lấy được môn này tế luyện linh khí cổ pháp, thật chẳng lẽ chẳng qua là trò lừa bịp gạt người sao? Quả đấm âm thầm nắm chặt chặt, Phùng Kính Sầm trong lòng đã sớm bắt đầu mắng mẹ, nhưng trên mặt lại không tốt biểu hiện ra. Một năm trước, hắn tình cờ lấy được một môn tế luyện linh khí cổ pháp, ở tìm hiểu mấy tháng sau đó, hắn cảm thấy cái này một luyện khí cổ pháp thật là thần diệu vô cùng, vì vậy liền ở thương hội phú giáp chính giữa trắng trận thu mua một ít vật liệu, bắt đầu phất cờ giống chống tế luyện. Vì luyện ra linh khí, hắn không biết hao tốn bao nhiêu chân quý mỏ sắt cùng với các loại hiếm thấy thiên tài địa bảo. Dĩ nhiên còn có một chuôi cấp bậc cực cao thần kiếm, nếu như lần này luyện khí thất bại, những bảo bối này coi như tất cả đều cho một mùi lửa. Không chỉ có như vậy, hắn trước luyện chế linh khí, đã để cho những thứ khác những cái kia chấp sự cười nhạo quá sức, nếu như thất bại, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được những người đó cười nhạo mình lúc ánh mắt. Ai, sớm biết liền trực tiếp đem cái này cổ pháp nộp lên, nói không chừng còn có thể đổi lấy một ít thù lao, nhưng bây giờ ngược lại tốt, nếu như luyện khí thất bại. Vật này coi như nộp lên sợ cũng phải bị làm rác dưới như nhau vứt bỏ, chớ đừng nói gì thù lao. Khi lấy được luyện khí cổ pháp lúc đó, hắn có nghĩ tới rốt cuộc là mình thử một chút luyện khí, hay là trực tiếp đem cổ pháp giao đến thương hội người chủ trì trong tay, đổi lấy một ít điểm cống hiến mà và thù lao.